Tề Trung Châu cùng Chu Sơ Nhu nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, đi theo Thụy Châu một khối đi Đinh Phong viện. Lúc này sắc trời đã có chút tối sầm, Oanh Tú kia một trận đau tới tương đối trưởng, đi mệt mỏi liền ăn một ít đồ vật. Tề Trung Châu lại đây cấp Oanh Tú đem qua mạch, gật gật đầu, ta liền ở cách vách nốc, có tình huống như thế nào đến lúc đó kêu ta. Trừ bỏ Trần Ma Ma là Định Vương phủ kêu lên tới, Tiểu Lao phu nhân cũng cấp Oanh Tú tìm một vị bà đỡ. Oanh Tú trong lòng chấn định không ít, liền tính là hai đời thêm lên lần đầu tiên sinh hài tử, nàng đều phải đem này quan vượt qua đi. Cách vách xương phòng nội Tề Hạo Minh chỉ có thể lo lắng xuông, Tề Trung Châu dứt khoát lấy lại đây một bàn cờ. Hạo Minh, này cấp cũng vô dụng, đã lâu chưa từng chơi cờ, làm tứ thúc nhìn xem ngươi cờ nghệ tiến triển như thế nào. Tề Hạo Minh nhìn thoáng qua Tề Trung Châu, có chút vô ngữ, tứ thúc, ngươi lại đây thời điểm không có người nhìn thấy đi. Hôm nay như vậy ẩm thấp thời tiết, Tề Hạo Minh bài trừ các loại ngoài ý muốn, Đinh Phong viện đều là người một nhà, Tề Hạo Minh vẫn là không yên tâm, làm chắc dạ tùy thời ở bên ngoài chú ý. Ngươi này cũng lừa không được bao lâu, bên kia sớm muộn gì sẽ biết, tưởng chờ nàng sinh hạ tới lại đi báo, ngươi cho rằng phụ thân ngươi cùng mẫu thân đều là người mù không thành. Tề Trung Châu vô vô bở vai của hắn, hiện giờ chúng ta chỉ có thể thủ, không thể công. Tề Trung Châu đem hắc tử bày biện thành một vòng tròn, bên trong ở rơi xuống 3 viên hắc tử. Qua giờ tuất, Oanh Tú đau từng cơn bắt đầu thường xuyên lên, đây là đã ăn không tiến thứ gì. Trần Ma Ma làm Oanh Tú nằm đến trên giường, nâng lên chân nhìn một chút, nhị nãi nãi, còn chưa đủ, ngài còn phải chịu đựng. Cung khẩu rộng khai không đủ đại, sinh hải tử lên liền sẽ thập phần cố hết sức, nếu là lúc này nước ối phá, đến lúc đó lưu hết hải tử càng khó sinh. Lúc này còn không có muốn đi ngoài cảm giác, chỉ là bụng một trận đau đớn, cơ hồ làm nàng nói không được đầy đủ lời nói, vì để ngừa biệt viện người bỗng nhiên lại đây. Nghiêm mụ mụ làm Thanh Bích tiếp tục trở về nằm, này bệnh còn phải chưa đi, phân phó Thụy Châu cùng ôm cầm ở trong phòng đốc, chính mình tắc tự mình đi phòng bếp, nhìn mấy cái nha hoàn làm Oanh Tú thức ăn. Một cái khác trong phòng, Tiểu mụ mụ ngồi ở tiểu Phật đường trước, trong tay là một chuôi trước đây tiểu tình nhiên lưu lại Phật Châu, nhị tiểu thư, ngài nhất định phải phù hộ tiểu thư bình bình an an mà đem hải tử sinh hạ tới. Nam Dương hầu phủ trung canh giờ này đã là đen nhánh một mảnh, chỉ có Đinh Phong viện này đèn đuốc sáng trưng. Trước đêm tuần tra nha hoàn bà tử thực mau liền phát hiện bên này động tĩnh, Nam Dương chờ bên kia cũng biết Oanh Tú muốn sinh. Hầu phu nhân Hứa thị chạy nhanh phủ thêm quần áo phân phó nha hoàn nói, bọn họ kia luôn luôn chuẩn bị đầy đủ hết, ngươi mang vài người đi xem muốn hay không hỗ trợ. Nam Dương chờ cũng đi lên, khi nào phát động, như thế nào hiện tại mới đến báo. Hầu phu nhân biểu tình có chút xấu hổ, trưởng tử cùng nhị tử trong viện đầu sự nàng luôn luôn không nhúng tay, huống chi Oanh Tú các nàng phòng chết, nàng biết đến vãn cũng là bình thường. Có thể thấy được cũng là mới phát động, cơm chiều đưa quá khứ thời điểm còn hảo hảo đâu. Thiên bỗng nhiên hạ tinh tế mưa nhỏ, Cẩm Trúc viện này Gia Cát Ngọc Hân cũng nghe nói, Tề Hạo Thịnh vừa lúc ngủ lại ở nàng trong phòng, Gia Cát Ngọc Hân tùy ý xuyên quần áo, ta qua đi nhìn một cái là được, người nọ khẳng định nhiều, ngươi nghỉ ngơi đi. Tề Hạo Thịnh không ra tiếng, ngồi ở mép giường mặc vào giày, phủ thêm áo khoác đi theo nàng một khối ra cửa, tới rồi Đinh Phong viện sau, Nam Dương chờ cùng hầu phu nhân đều đã ở, trong phòng chỉ truyền đến Oanh Tú kêu rên thanh. Tề Trung Châu đẩy Tề Hạo Minh từ phương thuốc cổ truyền ra tới, bên ngoài hạ mưa nhỏ đâu, các ngươi tiến vào ngồi. Mà Cẩm Trúc viện Gia Cát Ngọc Đồng trong phòng, nghe nói Oanh Tú đã phát động, Gia Cát Ngọc Đồng chậm rãi ăn nấm tuyết canh, từ trong lòng ngực móc ra một cái bình nhỏ đưa cho Hương Lăng, phòng bếp lớn nhất định cũng đốt đèn, Hương Di nương sao không đi xem, có cái gì cơ hội. Chờ Hương Lăng đi rồi lúc sau, nhà ở bình phong sau lại đi ra một cái phụ nhân, đúng là Gia Cát Ngọc Hân ngày đó đánh 15 đại bản chạy tới Ba Vũ. Chỉ thấy nàng trầm giọng nói, vương gia nói tìm cái sạch sẽ nữ anh, hiện tại liền chờ ở hầu phủ ngoại. Gia Cát Ngọc Đồng đột nhiên đem cái muỗng ném vào trong chén, chờ ở bên ngoài có ích lợi gì, lớn như vậy một cái hài tử như thế nào đưa đi vào, liền tính là đưa vào đi, Đinh Phong viện không có chúng ta người, như thế nào đổi. Đinh Phong viện từ lần đó tế tổ lúc sau liền kín không kẽ hở, lại nói bên trong người căn bản không mấy cái là hầu phủ, tất cả đều là Oanh Tú từ Thẩm gia mang đến người. Sao có thể đem một cái hải tử đánh cháo ra tới? Kia làm sao bây giờ, vạn nhất làm nàng đem hải tử sinh hạ tới? Gia Cát Ngọc Đồng đuốt chính mình năm cái nhiều tháng thân mình, trên mặt hiện lên âm ngoan, liền tính sinh hạ tới là cái nam, ta này một thai, cũng nhất định đến là nhi tử. Ba Vũ túi đầu không nói, liền tính này một thai là nhi tử, thân phận cũng so Tề gia nhị thiếu gia Sở gia đích trưởng tử thấp rất nhiều, dựa theo vương gia ý tứ, tốt nhất vẫn là làm nhị ngoại ngoại sinh không xuống dưới, vương gia ý tứ là... Câm miệng, ta ý tứ chính là ta phụ thân ý tứ, ngươi nếu là chỉ nghe lệnh với phụ thân, đại có thể trở về Khánh Vương Phủ. Gia Cát Ngọc Đồng ngữ khí bất thiện nhìn nàng, lần trước làm ngươi bàn bạc như vậy tiểu nhân sự tình đều làm tạm, lúc này cũng không thể lại lộng tạp. Mãi cho đến giờ hợi, Oanh Tú nằm ở kia đã là mồ hôi đầm địa, ôm cầm thế nàng cọ qua hãn, Trần Ma Ma túi đầu kiểm tra rồi một chút, lấy quá một khối sạch sẽ khăn lông làm Oanh Tú cắn, lại không nín được hạ bụng một trận nhiệt lưu, theo Trần Ma Ma một tiếng hô to, dùng sức. Oanh Tú dồn hết sức lực sử nổi lên tẫn, cách vách Chu Sơ Nhu kiến nghị hầu ra cùng hầu phu nhân tạm thời trở về nghỉ ngơi, này còn không biết khi nào sinh hạ tới đâu, các ngươi như vậy bồi cũng không phải biện pháp. Tại đây cũng có thể nghỉ ngơi, không cần đi trở về. Tề Trung Dương phất phất tay, Tề Hạo Thịnh ở một bên nhìn híp lại mắt, ra các Ngọc Hân sinh thời điểm, cũng không gặp phụ thân từng có như vậy phản ứng. Tề Hạo Minh lại vô tâm tư để ý tới bọn họ, nhà kề ngốc mà buồn, muốn tứ thúc đẩy chính mình đi phòng sinh ngoại chờ. Ngoài phòng vũ tí tách mà gió thổi mà đều có lánh, trong phòng Oánh Tú thanh âm thực nhẹ, nghe vào hắn trong thai lại lần cảm dày vò, hắn muốn đi vào bồi nàng, không nghĩ nàng một người thừa nhận này sinh con thống khổ, phòng sinh huyết quang, nam không được nhập, nghiêm mụ mụ chính là sợ Tề Hạo Minh sẽ xông vào, cửa ba tử đều thập phần cường tráng. Tiểu thư, dùng sức, thấy đầu tiểu thư. Một cái bà đỡ đẩy Oánh Tú bụng, Trần Ma Ma nhìn kia như ẩn như hiện mà tóc đen, Oánh Tú một cái nhục trí, kia lại rụt trở về. Ôm cầm mở ra nghiêm mụ mụ đã sớm chuẩn bị tốt cháp, từ bên trong lấy ra một mảnh nhân sâm dính chút nước gấm đặt ở Oánh Tú lưỡi thượng. Tiểu thư, nghe thấy Trần Ma Ma nói không, lập tức có thể sinh ra tới, ngài lại nỗ lực hơn. Đông nhiên ngoài phòng truyền đến một trận ồn ào thanh, chỉ nghe thấy có bà tử ở kêu, phòng bếp đi lấy nước, ngoài cửa tiếng bước chân nháy mắt dồn dập lên. Oánh Tú mới vừa phồng lên khí một chút tức, Trần Ma Ma chụp một chút nàng chân quát lớn nói, bên ngoài có rất nhiều người, ngươi lo lắng cái gì, tới. Ta kêu dùng sức thời điểm ngươi liền dùng lực. Mặc kệ bên ngoài như thế nào kêu, phòng sinh ngoại hai cái bà tử đều là không chút sức mẻ mà đứng ở nơi đó. Nghiêm mụ mụ mạo khói đặc từ trong phòng bếp ra tới, vừa mới sấn chạy loạn đi người kia, xem thân hình không giống như là cái nha hoàn. Dây đặc mà nhân xâm vị đánh sâu vào Oánh Tú cảm quan, giang gian còn có vừa rồi cắn hợp quá độ huyết tinh khí vị. Oánh Tú nghe Trần Ma Ma nói, hảo, dùng sức. Thân mình banh thẳng nắm chặt nắm tay. Trong lòng bàn tay móng tay thâm khảm xuống đất đau đều không có cái này một phần mười, Oanh Tú chỉ cảm thấy dưới thân một trận bị kéo, hao hết cả người sức lực, nặng nề mà hôn mê qua đi. Lại tỉnh lại thời điểm, trên người đã thay sạch sẽ quần áo, Oanh Tú chỉ cảm thấy yết hầu khô cạn lợi hại, hơi nghiêng đầu, mơ mơ màng màng có nhìn đến trước giường có người đi lại. Tiểu thư ngài tỉnh, Ôn Cẩm vừa thấy Oanh Tú tỉnh lại, giúp nàng ở đầu hạ lại gối một cái đệm, lấy quá một chén rượu gạo huy nàng uống lên một ít, hài từ đâu. Tiểu thiếu gia bà Vũ chiếu cố đâu, đang ở này nhà ở sau trong xương phòng đầu. Ôn Cẩm giúp nàng lau khỏe miệng rượu gạo, dịch hảo chăn, đêm qua tiểu thư sinh hạ tiểu thiếu gia sau liền ngủ đi qua, hầu gia cao hứng hỏng rồi, lập tức cấp tiểu thiếu gia cưới tên đâu, cô gia bồi ngươi hạ nửa đêm, sáng sớm bị nghiêm mụ mụ kêu đi nghỉ ngơi. Là cái nam hài A. Oanh Tú chỉ cảm thấy trong bụng thiếu một miếng thịt, thẳng đến Ôn Cẩm mang theo bà Vũ lại đây, này có thân xương cốt cảm giác mới biến như vậy chân thật. Mới vừa sinh hạ tới hải tử còn không có toàn nảy nở đi, trên mặt hơi nhíu, Oanh Tú làm bà Vũ đem hải tử đặt ở chính mình sườn, duỗi tay sờ sờ hắn tóc máu, một bên bà Vũ tán dương, tiểu thiếu gia tóc máu thật là lại hắc lại nồng đậm đâu. Oanh Tú cười, tiểu gia hỏa nô nô cái miệng nhỏ, nhẹ nhàng mà huy động một chút tay, năm ngón tay nắm tay mà hộ ở trước ngực như là bảo hộ chính mình dường như, Oanh Tú tâm lập tức hòa tan mở ra. Đem hải tử giao cho bà Vũ, Oanh Tú còn cần nghỉ ngơi, uống xong Ôn Cẩm đưa tới canh. Lại nhắm mắt lại đã ngủ. Ngoài phòng Tề Hạo Minh ngủ hai cái canh giờ lúc sau sớm mà đi lên, may mắn đêm qua rơi xuống vũ, phòng bếp nhỏ sống mái với nhau không có lan tràn mở ra kịp thời mà cấp dập tắt, phóng hỏa người đêm qua chạy đi thời điểm bị Trác Dạ cấp bắt được, giờ phút này chính cột vào căn nhà nhỏ. Kia cũng không phải Nam Dương hầu phủ hạ nhân, thập phần thấp bé, ăn mặc nha hoàn điệu y y phục thừa dịp phòng bếp lớn người lại đây thời điểm trộm theo lại đây, ở trong phòng bếp phóng hỏa, nếu không phải Trác Dạ thân thủ hảo, này nam khẳng định sấn hắc rời đi Nam Dương hầu phủ. Nam Dương hầu mừng đến đích trưởng tôn, tuy rằng không phải xuất từ trưởng tử, hắn vẫn là thực vui vẻ, tắm ba ngày ngày ấy thập phần khó được mà ôm hài tử thật lâu, lại giao từ Trần Ma Ma tắm ba ngày. Oanh Tú nằm ở trong phòng, nghe thiên thính truyền đến náo nhiệt động tĩnh, dở khóc dở cười mà nhìn ghé vào nàng mép giường túc mặc, giờ phút này hắn chính vẻ mặt ủy khuất mà nhìn chính mình, thầm thầm không phải nói tiểu muội muội sao, như thế nào là tiểu đệ đệ? Vậy ngươi liền không thích lạp? Oanh Tú sờ sờ đầu của hắn, ngươi có thể dẫn hắn cùng nhau viết chữ, không hảo sao. Túc mặc dù sao cũng là tiểu hài tử tâm tính, bị Oanh Tú hống hai câu, trên mặt lại tràn ra tươi cười, phụ thân nói chờ ta 10 tuổi thời điểm sẽ dạy ta cưỡi ngựa, đến lúc đó sẽ dạy tiểu đệ đệ. Tiến đến thăm người không ít, trừ bỏ Định Vương Phi cùng tiểu gia người ở ngoài, đang ở Khang Bình Vương phủ Thẩm Oánh Vận cũng lại đây, mấy năm không thấy người, so với lúc trước thiếu nữ khi bộ dáng đã có chút biến hóa, Oanh Tú nhìn Oanh Vận khỏe mắt kia một mặt không hòa tan được ưu sầu, nhưng thật ra cùng qua đi không có nhiều ít khác biệt. Khang Bình Vương phủ nhật tử cũng không phải ngoại giới xem như vậy sáng giỏi, gả vào 3 năm, thẩm Oanh Vận đã điển không ít của hồi môn đi vào, an ủi tâm chính là Công Tôn Khang Thành đối nàng không tồi, tuy rằng nàng hiện giờ chỉ sinh hạ một nữ cũng không có nói qua cái gì. Cách lâu như vậy mới đến xem ngươi. Oanh Vận càng thích Oanh Tú ra như vậy tiểu viện lạc, an tĩnh phù hợp nàng cảm xúc, ngươi như thế cái yên lặng mà, không giống ta kia sân, cả ngày không có an bình. Đường tỷ xưa nay thích du tĩnh. Oanh Tú làm ôm cầm cho nàng dọn ghế dựa ngồi, tùy ý mà trò chuyện. Tắm 3 ngày qua đi, mọi người liền đi yến phòng khách ăn cơm, Oanh Tú làm bà Vũ đem hải tử đặt ở chính mình như người, Tề Hạo Minh rảnh rỗi lại đây một chuyến, thấy nàng chỉ ăn mặc áo sơ mi nửa cái thân mình lộ ở bên ngoài, cầm quần áo làm nàng khoác, vừa rồi nhị thúc cùng phụ thân nhắc tới quá mức ra sự tình. Oanh Tú sửng sốt, lôi kéo áo khoác cổ áo thân mình trầm tới rồi ổ chăn chung, như thế nào sẽ lúc này nói ra phân ra. Nếu là Tề Hạo Thịnh có đích trưởng tử, phân ra việc tự nhiên là nước chảy thành sông, nhưng là hiện giờ có đích trưởng tử chính là Tề Hạo Minh, nhị phòng liền sợ Nam Dương chờ ở phân ra thời điểm có điều thiên vị, sớm cho kịp nói ra, nhị thúc nói chờ cắt di nương này một thai sinh xuống dưới, khiến cho phụ thân chủ trì phân ra công việc. Chúng ta đây đâu? Oanh Tú nhẹ nhàng mà cấp hải tử dịch hạ góc chăn, nếu là Nam Dương hầu phủ phân ra, hầu ra chi vị hẳn là muốn chuyển cho Tề Hạo Thịnh, nếu là như thế, các nàng không bằng sớm cho kịp phân đi ra ngoài hảo. Người muốn dọn ra đi. Tề Hạo Minh từ ôm cầm trong tay tiếp nhận canh gà, múc một muỗng thổi thổi muốn uy nàng, Oanh Tú gật gật đầu, ít nhất dọn ra đi ngươi có thể hảo hảo dưỡng thương, cắt gì nương kia thai sinh xuống dưới, nếu không phải Nam Hải, Hiên Nhi tình cảnh liền có vẻ xấu hổ, còn nữa phụ thân đã nhiều ngày biểu hiện, khó tránh khỏi chọc người suy đoán. Năm đó Tề Hạo Minh sẽ bị thương tê liệt, rất lớn trình độ thượng nguyên nhân chính là lao hầu ra cùng Nam Dương chờ yêu thương, chú ý qua đầu liền dễ dàng đưa tới tai họa. Hiện giờ Nam Dương hầu phủ thế tử chi vị lúng ta lung túng, ngoại giới đồn đại sôi nổi, Nam Dương chờ một chút hành vi đều sẽ làm người phỏng đoán ra rất nhiều ý tứ tới. Nếu là phân gia phụ thân không đồng ý chúng ta dọn ra đi, kia này thế tử chi vị chẳng phải là càng chọc người nghi kỵ. Bất luận Nam Dương chờ hiện tại ôm chính là loại nào tâm tư, liền tính hắn đối Tề Hạo Thịnh không lắm vừa lòng, Tề Hạo Minh này thương thế dần dần khôi phục, đều sẽ làm người nghĩ đến Nam Dương chờ như vậy do dự nguyên nhân ơi. Hảo, chia đều ra. Chúng ta cùng phụ thân nói, cũng dọn ra đi. Tề Hạo Minh nhìn nàng vẻ mặt lo lắng, không đành lòng lại bởi vì những việc này làm Oanh Tú trong lòng bất an. Này Nam Dương hầu phủ tước vị hắn vẫn luôn đều không có hiếm lạ quá, là có người không ngừng buộc chính mình muốn đi nhìn thẳng cái kia vị trí, không tranh đều không được. Tám ba ngày qua đi Nam Dương hầu phủ không khí có vi diệu biến hóa, phòng bếp nhỏ đang ở tu sửa chung, Đinh Phong viện thức ăn không thể chính mình liệu lý, mỗi ngày đều là Bình Nhi đi phòng bếp lớn lấy Oanh Tú đồ bổ lại đây. Từ tắm 3 ngày qua đi phòng bếp nhỏ tu sửa mà nửa tháng chung, bất luận là Oanh Tú thức ăn vẫn là bà Vũ đồ bổ chung, đều xuất hiện một ít vấn đề. Dưỡng kia 5 con tiểu miêu, thế nhưng đã chết 4 con, ôm cầm khóc lóc đều đem chúng nó bán, phòng bếp nhỏ một tu sửa xong, Oanh Tú liền không hề ăn phòng bếp lớn đưa lại đây đổ vật. Cẩm Trúc viện nội, kia bà Vũ quỳ trên mặt đất khóc mà thương tâm, Oanh Tú sinh sản ngày ấy bắt được cái kia kẻ phóng hỏa, đã bị Nam Dương chờ xử trí rớt, người nọ chết đều không chiêu. Cuối cùng chính mình một đầu đâm chết ở trên tường. Cái này làm cho Nam Dương chờ nhớ tới tế tổ thời điểm kia đại sư nói kỵ tiểu nhân, có người có ý định thiêu Đinh Phong viện phòng bếp tạo thành hỗn loạn, ý đồ thương tổn Oanh Tú, Nam Dương hầu phủ bên trong có tiểu nhân, nhật tử tự nhiên không thể yên ổn. Gia Cát Ngọc Đồng đỡ cái chán mắt lạnh nhìn kia bà Vũ, Nam Dương chờ đã hạ lệnh tra rõ phòng bếp các viện, thật vất vả ở Đinh Phong viện phòng bếp bị thiêu hủy thời điểm ở phòng bếp lớn hạ quá vài lần dược, đều làm các nàng cấp tránh thoát đi, hiện giờ càng là khó xuống tay. Phụ thân biết ngươi đệ đệ trung tâm, sẽ hảo hảo an trí ngươi em dâu một nhà. Một túi bạc ném tới bà Vũ trước mặt, người đi trả lệnh, bà Vũ nhìn kia một túi bạc vụn, trong lòng bi thương thực, nước mắt lạc càng thêm mãnh liệt. Ta mệt mỏi, ngươi đi xuống đi. Gia Cát Ngọc Đồng bị nàng khóc ghét nhĩ, phất phất tay, kia bà Vũ nhặt lên trên mặt đất túi tiền vội vàng đi ra ngoài, hiện giờ tuyển tú đã kết thúc, cửu hoàng tử đại hôn sắp tới, thật là tưởng không vội cũng không được. Bụng chuyên đến một trận không khỏe, Gia Cát Ngọc Đồng trong lòng cả kinh. Tay vô đi lên, khỏe miệng giơ lên một mặt cười, nguyên lai là hải tử nghịch ngợm. Chỉ trước mắt ra ở cữ, cách thiên chính là Tề Quý Hiên trăng tròn rượu, chính trực tuyển tú song kinh thành trung hôn sự chiếm đa số, Oanh Tú khiến cho Tề Hạo Minh đi cùng Nam Dương chờ nói, hải tử con nhỏ, không nên đại xử lý, chính mình người nhà ở bên nhau ăn một bữa cơm thì tốt rồi. Oanh Tú cấp hải tử lấy cái nhũ danh kêu trắng tráng, hy vọng hắn khỏe mạnh lớn lên, tiểu gia hỏa không phụ sự mong đợi của mọi người. mới ra ở cữ thể trọng liền trướng rất nhiều, khỏe mạnh kháo khỉnh mà luôn thích mở to đôi mắt nhìn người, người khác vừa động hắn tầm mắt cũng đi theo động nhất động. Văn Tú thông thống khoái khoái mà tắm rồi, đổi hảo quần áo, đi hầu phủ yến phòng khách, Nam Dương chờ mời người không nhiều lắm, Văn Tú đi vào thời điểm, Tráng Tráng đang bị bà Vũ ôm, mấy cái phu nhân chính đùa với hắn. Có tâm linh cảm ứng dường như, Văn Tú vừa tiến đến, bùn hoa ở bà Vũ trong lòng ngực Tráng Tráng đầu một bên, ánh mắt liền bay tới cửa này. Văn Tú đi tới đem hắn ôm ở trong lòng ngực, tiểu gia hỏa liền hướng Văn Tú ngực kia cùng. Đứa nhỏ này dưỡng nhưng thật ra đáng yêu. Hứa thị nghe tới tham gia vài vị phu nhân hơi mang khen tặng nói, trên mặt trước sau treo nhợt nhạt cười, ánh mắt dừng ở Văn Tú trong lòng ngực hài tử, khoe miệng giơ lên nói tiếp nói, đúng vậy, đây chính là chúng ta Nam Dương hầu phủ cái thứ nhất đích trưởng tôn. Ngồi ở cách đó không xa Liên thị vừa nghe, trên mặt biểu tình liền có chút không nhịn được. Nói như thế nào chính mình tôn tử mới là Nam Dương hầu phủ cái thứ nhất đích trưởng tôn, như vậy điểm đại hài tử liền nói dưỡng đang yêu, khen nhiều như vậy cũng không sợ giảm thọ. Người xem ai tới? Chắc dạ đẩy Tề Hạo Minh đã đi tới, Tề Hạo Minh chỉ vào cửa người, Tiểu Cẩn Trạch cười khanh khách mà đứng ở cửa, trên mặt mang theo một mặt từ Lô Châu nhiễm trở về tăng thương, vốn là tuấn tiếu trên mặt, lại vẫn treo một ít hồ cha. Biểu ca, người thành thân chưa kịp, cuối cùng tại đây tiểu gia hỏa trăng tròn thời điểm kịp lại đây. Tiêu Cẩn Trạch rộng rãi rất nhiều, từ trong lòng ngực lấy ra một khối chạm trổ hoàn hảo kim nạm ngọc khóa phiến quải tới rồi Tráng Tráng trên người, gãi gãi hắn tay nhỏ nói, đây là ngươi nhị cứu cứu tiếp viện ngươi đồ vật, làm ngươi nương nhưng thu hảo. Ở yến hội thính cùng Nam Dương chờ đánh qua tiếp đón, Tiêu Cẩn Trạch liền cùng Tề Hạo Minh một khối đi trong viện, Văn Tú đem hải tử đưa cho phía sau bà Vũ, bồi hầu phu nhân cùng ra các ngọc hân một khối xã giao tiến đến khách nhân. Tiêu Cẩn Trạch vội vàng Tráng Tráng trăng tròn rượu, trở về sớm mấy ngày. Lúc này thất hoàng tử Túc Lâm còn chưa vào kinh, theo cửu hoàng tử đại hôn sắp tới, ngoài cung ban phủ đệ, trong cung hoàng tử trừ bỏ tuổi hấu tiểu không hề cạnh tranh lực, còn lại đều đã thành ra lập tức. Trăng tròn tiệc rượu sau khi chấm dứt, không qua mấy ngày, Túc Lâm liền mang theo đại đội nhân mã mênh mông quần quận mà vào kinh, cùng bị Túc Lâm mang về tới, còn có man tộc tiểu quận chúa. Túc Lâm vào kinh ngày đầu tiên, mang theo tiểu quận chúa đi hoàng cung bên trong, trực tiếp cầu hoàng thượng tứ hôn, hoàng thượng hoảng sợ. Chính mình không đàng hoàng nhi tử chủ động yêu cầu thành thân, còn không phải kinh thành trung nữ tử, hắn còn không biết này tiểu quận chúa có phải hay không chính mình nhi tử bắt cóc trở về. Túc Lâm cầu xong rồi hoàng thượng liền đi hoàng thái hậu kia cầu, lại tiếp theo chính là hoàng hậu nương nương bên này, mang theo tiểu quận chúa rêu rao khắp nơi mà khoe khoang một vòng, này thế trực tiếp đuổi kịp hôn kỳ định ở tháng 11 đế cửu hoàng tử. Mà cửu hoàng tử thành thân đối tượng, còn lại là Trương Quý Phi vì này tuyển trương gia đích nữ, cái gọi là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Trương gia vinh hoa phú quý đã sớm đã gắn bó ở Trương Quý Phi cùng cửu hoàng tử trên người. Túc Lâm vừa trở về liền như vậy làm ầm ĩ, hoàng thượng không thể tùy tiện tứ hôn, ít nhất muốn phái sứ giả đi man tộc lúc sau mới có thể xác nhận này tiểu quận chúa không phải bị kiếp trở về. Thất hoàng tử hồi kinh, cửu hoàng tử đại hôn, tiếp theo chính là Nhữ Dương Vương phủ tiểu vương gia đại hôn. Năm nay mùa đông, toàn bộ kinh thành có vẻ phá lệ náo nhiệt, mà Nam Dương hầu phủ nhị mãi mãi sinh hạ đích trưởng tử tin tức. Tự nhiên mà bị kia một ít tin tức cấp che giấu qua đi. Văn Tú vội vàng cấp Trần Bảo Lâm chuẩn bị thêm gả đồ vật, chính mình xuất giá thời điểm Trần Bảo Lâm cùng Thiệu Thư Giao đều tặng đồ vật lại đây. Hiện giờ Trần Bảo Lâm hôn kỳ liền ở 12 tháng sơ, Thiệu Thư Giao tắc bị tứ hôn cho Định Vương làm chắc phi gả vào Định Vương phủ. Văn Tú nghe nói Thiệu Thư Giao tứ hôn sau còn sửng sốt, khi đó Định Vương phi liền không ngừng một lần mà nói, năm nay một quá Định Vương phủ liền sẽ náo nhiệt rất nhiều, lời này chung nhiều ít lộ ra chút chua xót. Nhưng là Định Vương thành thân nhiều năm, bởi vì tiến đến đánh giặc vẫn luôn vì lập chắc phi, thừa dịp lần này tuyển tú, hoàng thượng liền đem hai vị chắc phi đều cấp ban xuống dưới, hôn kỳ liền định ở sang năm đầu xuân. Vánh Tú tuyển lễ tay một đốn, đem một đôi hạt châu để vào hộp gấm bên trong đưa cho phía sau Thanh Bích, cái này đưa cho Trần Gia Thất tiểu thư, cái này liền đưa cho Thiệu Tam tiểu thư. Từ nhà kho ra tới, thiên lại bay lả tả mà phiêu nổi lên tuyết, Thanh Bích giúp Vánh Tú đem áo choàng sau mũ mang lên, vội vàng trở về đình phong viện. Vừa mới ăn no Tráng Tráng lúc này nằm ở trên giường, một đôi đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm kia nóc giường mà lưới, vừa nghe cửa có động tĩnh, đầu nhỏ vừa động liếc hướng về phía Vánh Tú này. Phủi phủi trên người là tuyết, Vánh Tú uống qua một chén trà nóng lại ấm tay, thay cho áo choàng lúc này mới đi đến mép giường hống nhi tử, Tráng Tráng vưu có thể ăn, Vánh Tú làm bình nhi làm không ít xuống sữa cấp hai cái bà vũ bổ thân mình, luôn uy hắn, để tránh hắn quá mức với ỉ lại trong đó một cái. Chắc dạ vừa mới trở về nói cô ra lưu tại Định Vương phủ dùng cơm. Văn Tú cầm nghiêm mụ mụ phùng tiểu lão hổ hống Tráng Tráng, làm Thanh Bích đi xuống chuẩn bị cơm chiều. Sắc trời hơi ám thời điểm, Chu Sơ Nhu lại đây, cùng Tề Trung Châu thành thân gần một năm, Chu Sơ Nhu càng hiện càng tuổi trẻ, ngẫu nhiên còn muốn vào cung bồi hoàng hậu nương nương. Nam Dương hầu phủ chung không thường thấy thân ảnh của nàng, Doanh Tú làm ôm cầm đi nấu một hồ trà gừng tới, đem lò sưởi phóng tới nàng trong tay, như thế nào lại đây đều không mang theo cái nha hoàn, tiểu tâm lộ hoạt. Ngươi nói kia phủ đệ ta nhờ người đi nhìn, vị trí không tồi, cùng Định Vương phủ ly không xa, trong phủ đầu sân cũng không ít, chính là cũ một ít, kia gia chủ người rời đi mấy năm nay, hoang rất nhiều thời gian. Cũng không phải hiện tại liền vội vã trụ, nếu là cảm thấy hảo, mua tới tu sửa một chút cũng có thể, cũ một ít còn bỏ được hủy đi, mấy thứ này tướng công đều thích chính mình lộng, ta cũng tùy hắn. Chu Sơ Nhu nói kia một chỗ phòng ở là Hoánh Tú Tả chọn hữu tuyển dưới nhìn chúng, phương tiện Tề Hạo mình quay lại Định Vương phủ. Ly Nam Dương hầu phủ cũng không tính xa, dù sao cũng là muốn tự lập một hộ, phủ đệ cũng không thể đủ keo kiệt đi. Hoánh Tú cùng Tề Hạo Minh dành nghĩa mấy chỗ bất động sản vị trí đều có chút thiên, không thích hợp thường trú. Ngươi nếu là thích, ta làm người trước thanh toán tiền đặt cọc, kia địa phương cùng ta lần trước nhìn chúng, cũng ly không xa. Vậy phiên toái tứ thẩm. Hoánh Tú đem Chu Sơ Nhu đưa đến sân khẩu, mới non nửa sẽ công phu, trên đường đã tích lũy nổi lên hơi mỏng một tầng tuyết. Tháng 11 đế, cửu hoàng tử túc ký đại hôn. Cưới chính là Trương gia đại phòng đích đấu nữ Trương Hy Vân, hợp với hôn sự cử hành, hoàng thượng phong cửu hoàng tử vì Triệu Vương, ban phủ đệ, cùng tứ hôn hai vị chắc phi. Khi cách 7 ngày, Nhữ Dương Vương phủ tiểu vương gia Tô Khiêm mặc đại hôn, Trần Bảo Lâm cũng gả vào Nhữ Dương Vương phủ, tham gia xong này hai chàng hỷ yến, kinh thành trung còn tổ chức lớn lớn bé bé không ít tiệc cưới, đón đại tuyết tiên, Doanh Tú ngồi ở bên trong xe ngựa, vén rèm lên nhìn đến chính là đại lộ bên mấy cái người nghèo tụ tập nhà kho nhỏ, cuộn tròn ở một khối. Thiêu một nồi canh xuông sưởi ấm. Tướng công, năm nay chúng ta Nam Dương hầu phủ có hay không khai thương tế cháo? Doanh Tú không đành lòng tiếp tục xem đi xuống, mỗi năm kinh thành trung đều có chuyện như vậy, đại tuyết thiên vừa đến, phố lớn ngõ nhỏ đều có thể nhìn đến dân đói. Cuối năm hỷ sự nhiều như vậy, các phủ cũng không ngại nhiều thêm một ít đồ vật, năm nay hẳn là sẽ không chết quá nhiều người. Tề Hạo Minh thế nàng đem mảnh kéo lên, kéo qua tay tàng nhập chính mình trong lòng ngực ấm, ta làm chắc dạ đi phân chút áo đông. Tiểu vương gia chính phi nguyên lai là lục quốc công gia đích trưởng nữ, đó là lao vương gia hướng đi hoàng thượng cầu đâu. Doanh Tú chỉ là ở kiếp trước gặp qua này trăm năm thế gia đích trưởng nữ, xinh xinh đẹp không nói, cử chỉ so với kia trong cung đầu đều có vẻ có khí chất, lục gia là thư hương dòng dõi, lục gia tiểu thư xuất giá của hồi môn trung, có vài xe đều là chân quý ghi chú tranh chữ, cùng là tiểu thư khuê các, ở như vậy hoàn cảnh trung, Bảo Lâm hẳn là gặp qua an ổn một ít. Vốn dĩ như thế nào sẽ luôn được đến bọn họ? Hoàng thượng muốn làm lục gia nữ nhi làm hoàng phi, lục quốc công không muốn, trương quý phi càng không muốn, nếu là lục gia đích nữ tới làm chính mình tức phụ, nàng nhưng áp không được, cho nên này lão vương gia đi cầu thời điểm, liền cùng trương quý phi ý nghĩ trong lòng không như mà hợp. Trương gia bất quá có cái ở trong cung làm quý phi nương nương, giống như là nửa đường làm giàu, đấy sao có thể có lục gia tới thâm hậu, chính là thay đổi triều đại, lục gia đều sẽ không đảo. Làm hoàng phi liền ý nghĩa tương lai rất có thể sẽ cuộc đua kia ngôi vị hoàng đế chi tranh. Lục gia không nghĩ tham dự, làm sao không phải mượn này hướng hoàng đế tỏ thái độ đâu. Doanh Tú dựa vào hắn trên đầu vai, chậm rãi nói, mục tỷ tỷ gần đây, tựa hồ có chút không vui, nếu không quá mấy ngày chúng ta đi Định Vương phủ nhìn xem nàng đi. Trở lại Nam Dương hầu phủ sắc trời dần tối, bắt đầu mùa đông thời tiết trên đường trong viện đều là trắng xóa một mảnh, ôm cầm tiểu tâm mà đỡ Doanh Tú, một đường đi đến Đinh Phong viện, tuyết thế lại dần dần mà lớn lên. Trong phòng than lửa đốt ấm, Doanh Tú làm ôm cầm đem mảnh kéo ra thấu sẽ khí. Đi sau xương phòng nhìn trăng tráng, tiểu gia hỏa hình như là trời sinh không biết sầu, từ khi ra đời tới buồn rầu địa cực thiếu khóc náo, ăn mãi cũng là ngoan ngoãn mà ngủ, tỉnh lại chỉ có liền thích nhìn chằm chằm đồ vật xem, cùng ở nàng bụng thời điểm giống nhau an tĩnh. Vào đêm, Doanh Tú giúp hắn ấn qua chân, đang chuẩn bị nằm xuống, Tề Hạo Minh lôi kéo nàng không cho nàng ngủ, thổi tắt muội đèn âm thầm vẻ mặt ủy khuất mà nhìn nàng, nương tử, chúng ta có bao nhiêu lâu không có cộng gối miên. Doanh Tú vừa định phản bác hắn. Đông nhiên ý thức được hắn nói chính là khác, trên mặt tiếu đỏ một mảnh, đấm hắn ngực nhỏ giọng nói, hai tử cùng bà Vũ đều ở phía sau đâu. Tề Hạo Minh hơi khinh tử liền ngăn chặn nàng miệng, đôi tay từ nàng sau và táo duỗi nhập, trong thai truyền vào một tiếng kiều xuyễn, Tề Hạo Minh buông lỏng ra nàng môi thấp thấp mà cười một tiếng, nương tử, ngươi nhưng càng ngày càng mẫn cảm. Doanh Tú thở phì phò mắt thấp nhiễm một mạt mờ mịt, màn lưới nội độ ấm chợt bay lên, Tề Hạo Minh xoay người đem nàng áp xuống, dọc theo nàng cổ, chậm rãi rời xuống động. Cẩm Trúc viện nội, Tề Hạo Thịnh nhìn ra Cát Ngọc Hân, trong lòng ngực là sắp ngủ rồi Lạc Ninh, hắn không chút nghi ngờ chính là, một khi đã xảy ra chuyện gì, nàng cùng hắn tuyệt đối là thai vạ đến nơi từng người phi, ra Cát Ngọc Hân tâm trước nay đều không ở hắn nơi này. Thức, ngươi nên đi theo mẫu thân một khối học như thế nào chấp ra. Tề Hạo Thịnh đem đã mị mắt mà Lạc Ninh giao cho bà Vũ dẫn đi ngủ, đối với chuẩn bị đi ngủ Gia Cát Ngọc Hân nói. Gia Cát Ngọc Hân nhìn hắn vẻ mặt đạm nhiên, trong lòng có chút cười nhạo, luận làm buôn bán, Tề Hạo Thịnh tuyệt đối là có một tay, nhưng là tích, Tề Hạo Thịnh cái này thế tử ra nhưng một chút đều so ra kém Nhữ Dương Vương phủ tiểu vương ra, có lẽ là hắn vận khí đủ hảo, có thể cùng hắn chẳng phân biệt trọng bá Tề gia nhị thiếu gia thời trẻ liền tê liệt, mà Tề gia tam thiếu gia, rõ ràng là thân phận không đủ. Phụ thân tuy rằng nói qua, chỉ cần thế tử không phạm sai, vị trí này tự nhiên có thể thuận thẳng mà kéo dài xuống dưới, nhưng hôm nay Tề Hạo Minh chân cẳng dần dần ở hảo, lại sinh hạ Nam Dương hầu phủ đích trưởng tôn, hắn còn có thể giống quá khứ như vậy chắc chắn, vị trí này chính là hắn. Ta sẽ. Cuối cùng từ Gia Cát Ngọc Hân trong miệng thốt ra chính là đạm mạc mà ba chữ, vung trong tay bút, Gia Cát Ngọc Hân thấy hắn chuẩn bị ngủ, nhắc nhở nói, Cát Di nương thân mình có không khỏe, hy vọng thế tử qua đi bồi bồi nàng. Tề Hạo Thịnh không có dừng lại cởi giày động tác, phấn mặt nhìn Gia Cát Ngọc Hân liếc mắt một cái, tiến lên giúp Tề Hạo Thịnh cởi áo, mà ở Cẩm Trúc viện một cái khác nhà ở nội, Gia Cát Ngọc Đồng mà canh giữ ở mép giường thật lâu sau, đều không thấy Tề Hạo Thịnh lại đây, Têu Nha Hoàn đi phía trước nhìn một chút. "Tiểu thư, phu nhân bên kia đèn đã diệt." Nha Hoàn thật cẩn thận mà đánh giá nàng sắc mặt, sau khi nói xong thối lui đến một bên, Gia Cát Ngọc Đồng ôm bụng dựa vào mép giường, trên mặt không có gì đặc biệt cảm xúc. Chỉ là lười nhác mà nhìn màn lưới thượng treo kia một chuỗi màu đỏ dây đeo, hoảng hốt gian nhớ tới xuất giá trước Di nương khóc lóc ôm chính mình nói qua nói. Ở Khánh Vương phủ liền tính ngươi là con vợ lẽ 14 tiểu thư, cũng là cái chủ tử, không ai dám khinh thường ngươi, nhưng đi Nam Dương hầu phủ, ngươi liền cùng Di nương giống nhau, liền tính lại được sủng ái, cũng chỉ có thể là cái hạ nhân. Di nương biết ngươi là hiếu thắng người, Di nương cũng biết ngươi không thích nghe, chính là Di nương vẫn là đến nói cho ngươi, mặc kệ làm cái gì. Ngươi đều không thể cùng tỷ tỷ ngươi xa lạ, liền tính thế tử lại thương ngươi, ngươi cũng muốn nghe tỷ tỷ. Ngươi nói. Tỷ tỷ nói. Gia Cát Ngọc Đồng khỏe miệng lộ ra một mặt trào phúng, cái này tỷ tỷ chính là mắt cao ngất, trước nay đều không đem các nàng này đàn con vợ lẽ muội muội để vào mắt quá, nàng là Khánh Vương phủ tôn quý đích tiểu thư không sai, dựa vào cái gì liền bởi vì mẫu thân xuất thân liền quyết định các nàng chi gian khoảng cách, nàng Gia Cát Ngọc Đồng qua đi hết thể có được, đều là nàng chính mình nỗ lực tới. Nàng phối hợp phụ thân kế hoạch, tỷ tỷ khinh thường làm sự tình, nàng đều nhất nhất đi làm, nhưng dựa vào cái gì mọi người vẫn là cảm thấy nàng hảo, chỉ là bởi vì nàng thân phận so với chính mình tôn quý sao. Ngay cả làm thế tử tới hay không nàng nhà ở, đều là cái kia tôn quý tỷ tỷ một câu có thể quyết định. Di nương ngươi lại sai rồi, ngươi như vậy nghe mẫu thân nói, phụ thân vẫn là rất ít đi ngươi nơi đó, cho nên nói, chỉ có được đến phụ thân bất luận cái gì, được đến thế tử tán thành, tỷ tỷ nói. Có nghe hay không lại có quan hệ gì đâu. Gia Cát Ngọc Đồng lẩm bẩm nói, trên mặt rốt cuộc lộ ra một mặt ý cười, phân phó nói, ta đói bụng, đi làm chút ăn đưa lại đây. Nửa đêm, an tĩnh Cẩm Trúc viện bỗng nhiên ầm ĩ lên, Gia Cát Ngọc Hân bị bên ngoài nha hoàn tiếng gào đánh thức, nói là Cát Di nương thân mình không khỏe, thấy huyết. Một bên nằm Tề Hạo Thịnh cũng đi lên, tùy ý mà khoác áo khoác nhanh chóng mà đi Cát Di nương sân, thời gian này điểm thỉnh đại phu lộ còn xa chút, Đại Tuyết Thiên Gia Cát Ngọc Hân làm phấn mặt đi thỉnh tứ thúc lại đây. Đi vào Cát Di nương trong phòng, còn tản ra một cổ thực đạm huyết tinh khí vị, Tề Hạo Thịnh đi đến mép giường, Gia Cát Ngọc Đồng sắc mặt tái nhợt mà nằm ở trên giường, vừa thấy đến hắn tới, chảo cứu mạng rơm dạ giống nhau bắt lấy hắn tay khóc lóc cầu đạo, thế tử, ta hài tử. Tề Trung Châu thực mau tới đây, thế Gia Cát Ngọc Đồng đem mạch, hỏi, buổi tối ăn cái gì? Phía sau nha hoàng chạy nhanh đem Gia Cát Ngọc Đồng ăn dư lại canh bưng đi lên, Tề Trung Châu rỗi chỉ chấm một ít đặt ở trong miệng, mặt khác lấy ra cái muỗng nếm một ngụm. Ngẩng đầu đối Tề Hạo Thịnh nói, bên trong thả chút ít hoa hồng. Gia Cát Ngọc Đồng mặt nháy mắt khẩn trương lên, có vẻ có chút nói năng lộn xộn, hoa hồng, như thế nào sẽ có hoa hồng đâu, ta chỉ là ban đêm đói bụng làm nha hoàn đi phòng bếp lớn làm chút ăn, không có khả năng sẽ có hoa hồng a. Gia Cát Ngọc Đồng chứng thực tựa mà nhìn Tề Trung Châu, khỏe mắt treo nước mắt, xem mà Tề Hạo Thịnh vô cớ mà đau lòng lên, đừng nóng nội, hiện tại hài tử không phải hảo hảo sao. Ta khai mấy gián thuốc dưỡng thai cho ngươi. Tuy rằng lần này lượng không nhiều lắm, ăn nhiều vẫn là sẽ xảy ra chuyện. Tề Trung Châu viết xuống thuốc dưỡng thai đặt ở trên bàn, Gia Cát Ngọc Hân làm phấn mặt đem hắn tặng trở về, nhìn đến trên giường kia tình trạng ý thiếp một màn, không mở miệng nữa, trực tiếp ra Gia Cát Ngọc Đồng nhà ở. Thế tử, ta sợ quá. Gia Cát Ngọc Đồng suy yếu mà nằm ở Tề Hạo Thịnh trong lòng ngực, một tay che chở phồng lên bụng, có phải hay không có người muốn hại ta hải tử. Gia Cát Ngọc Đồng bệnh trạng nhu nhược một mặt làm Tề Hạo Thịnh nhớ tới Liêu Như Nhi. Đáy mắt đông nhiên nhiều mấy mặt ôn nhu, nhẹ nhàng mà vớt ve Gia Cát Ngọc Đồng rối tung đầu tóc bảo đảm nói, hắn nhất định sẽ không có việc gì. Chân trời nổi lên thự bạch, Tề Hạo Thịnh nhìn trong lòng ngực người đi ngủ, như vậy khẩn trương mà tốn chính mình góc áo, Liêu Nhứ Nhi mang thai thời điểm, hắn cũng chưa có thể ở bên người nàng hảo hảo bồi quá nàng. Cửa ải cuối năm đã đến, bất luận là trong cung vẫn là các phủ đều bận rộn thực, có cáo mệnh trong người các gia phu nhân còn muốn vào cung thăm viếng, Vánh Tú lại lạc thanh nhàn, ngốc tại Đinh Phong viện trung bồi nhi tử, cùng nàng giống nhau thanh nhàn còn có Kiều Thi Nhã, nàng lại có thân mình, ngày mùa đông chỉ phải ngốc tại trong nhà nào đều không thể đi. Ăn qua cơm trưa, Vánh Tú mang theo Thủy Châu cùng Ôm Cầm đi Định Vương phủ, vì đầu xuân hôn sự, Định Vương phủ để lại cho hai vị chắc phi sân một lần nữa tu sửa một lần, Mục Nhiễm tranh lại chiêu không ít nha hoàn bà tử. Nguyên bản quặng cu é Định Vương phủ một chút náo nhiệt rất nhiều. Ngươi nếu là lại sớm chút tới, chỉ sợ phải làm thường dân. Mục Nhiễm tranh lôi kéo nàng ngồi xuống, trên mặt mang theo một mạt mệt mỏi, Mạc Nhi vẫn luôn xảo muốn đi xem các ngươi, chỉ là mấy ngày này thật sự vội, tiếp thánh chỉ lúc sau liền không rảnh rỗi quá. Vậy ngươi liền đem Mạc Nhi mang lại đây, ta thế ngươi chiếu cố, tỉnh ngươi còn nói lo liệu không hết. Vánh Tú ẩn ẩn đoán được bởi vì chắc phi sự tình, Mục Nhiễm tranh nhiều ít có chút không mau, nhưng là hoàng đế tứ hôn, Định Vương phủ không có cự tuyệt đạo lý, cái nào hoàng tử phong vương không có một ít hậu viện bổ sung cho, Định Vương đại khái là bọn họ bên trong nhất giữ mình trong sạch. Hắn nếu là đi ngươi kia sân còn không cho làm ầm ĩ. Mục Nhiễm tranh cười, hiện giờ hắn ở trong cung, phiền hoàng thái hậu phiền hoàng hậu nương nương đâu. Kia tỷ tỷ hẳn là chạy nhanh tái sinh một cái, hiện giờ đúng là rảnh rỗi thời điểm. Đầu xuân đại hôn sau, Định Vương phủ một chút nhiều hai vị chắc phi, liền tính là làm bộ dáng. Định Vương cũng đến ngủ lại các nàng trong viện, chắc phi sở ra hài tử giống nhau tôn quý, Mục Nhiễm tranh không thể bởi vì chính mình không nghĩ, mà không cho hắn khai chi tán diệp. Tiểu nhật tử là đã muộn không ít thời gian, vẫn luôn không rảnh thỉnh người xem đâu, ta cũng không chắc. Mục Nhiễm tranh hạ giọng đối Vánh Tú nói, có lẽ là mấy ngày nay bận quá, đã muộn cũng có khả năng. Định Vương trở về 2 năm Mục Nhiễm tranh vẫn luôn không lại hoài thượng đệ nhị thai, trong lúc cũng nháo ra quá cùng loại chê cười, lúc này mới đã muộn 7-8 ngày. Mục Nhiễm tranh liền ai cũng chưa nói. Kia Tú Nhi đến trước chúc mừng tỷ tỷ. Vánh Tú thấy nàng có 7-8 phần khẳng định dạng, nhấp miệng cười, Mạc Nhi nhưng có bạn. Mục Nhiễm tranh cười, nàng cũng hy vọng lúc này đây có thể chỉ thật sự. 80 chương. Từ Định Vương phủ trở về, Vánh Tú cũng muốn vội vàng chuẩn bị đưa năm lễ sự, từ Thẩm gia Kiều gia, còn có Nam Dương hầu phủ khắp nơi cùng với Định Vương trong phủ quan tướng quân phủ từ từ, Lâm Lâm đủ loại thêm lên danh mục quà tặng thượng cũng là tràn đầy mà một loạt. Đã đưa lại đây Vánh Tú dựa theo không sai biệt lắm phân lượng đáp lễ làm trác dạ đều đưa ra đi, giống kiểu ra như vậy đi thân, sở hữu đồ vật đều là Vánh Tú tự mình chuẩn bị. Ôm Cầm chỉ huy hai cái nha hoàn đem một dương đồ vật nâng tiến vào, đối với đang ở điểm số Vánh Tú nói, tiểu thư, đây là thất hoàng tử trong phủ đưa lại đây, nói là cho tiểu thiếu ra chơi. Trước phong kia, Vánh Tú dựa theo đơn tử thượng đem còn lại đúng rồi rõ ràng, làm thanh bích cấp chờ ở cổng lớn trác dạ đều đưa qua đi. Lúc này mới có rảnh đi xem thất hoàng tử đưa lại đây đồ vật. Túc Lâm mang theo man tộc tiểu quận chúa lại đây, trực tiếp an trí ở bên trong phủ. Hoàng thượng phái sứ giả thời gian này hẳn là đã tới rồi Lô Châu. Hoàng thượng đối bọn họ chưa lập gia đình cùng ở chuyện này ý kiến thập phân đại. Vì thế kia man tộc tiểu quận chúa ở ăn Tết mấy ngày hôm trước, dọn tới rồi Định Vương trong phủ, thẳng đến bọn họ thành thân mới thôi. Mở ra cái dương, bên trong là phân 3 tầng ô vông, rút ra một tầng nhất phía dưới là một ít thư tịch, còn có hai thanh đoản kiếm. Hướng lên trên là một ít quải sức hạt châu, trên cùng phóng, chính là tiểu hài tử chơi một ít đồ vật, cũng không biết hắn là đánh nơi nào thu thập tới, có chút đồ vật hiếm lạ mà Vánh Tú cũng chưa gặp qua. Thật vất vả đem sở hữu danh mục quà tặng đều tặng đi, đến đại niên 30 ngày này, Nam Dương hầu phủ ăn qua bữa cơm đoàn viên, Nam Dương chờ cũng tuyên bố về đầu xuân phân ra thời nghi, chờ cắt di nương kia một thai sinh xuống dưới, bất luận là nam hay nữ, Nam Dương chờ chính thức phân ra, cũng gần là phân ra, cũng không truyền ngôi. Phân gia không phải nói sau này đều không liên hệ, ăn Tết thời điểm vẫn là phải về nơi này ăn bữa cơm đoàn viên, đây là thế hệ trước đính xuống quy củ, các ngươi cũng đều rõ ràng. Đến nỗi phân gia như thế nào phân, đến lúc đó khai từ thời điểm có thể nói. Nam Dương chờ nói xong liền ngồi xuống dưới, mọi người biểu tình nhiều có dị thường, đặc biệt là Tề Hạo Thịnh kia một bàn, phân gia bất chuyển tước, đây chính là chưa bao giờ từng có, lao hầu ra lúc trước chủ trì phân gia thời điểm, chính là đem tước vị chuyển cho Tề Trung Dương. Mà Tề Trung Dương hôm nay công bằng mà nói phân ra bất chuyển vị, tương đương chứng thực lúc trước mọi người suy đoán cách nói, Nam Dương chờ không nghĩ đem hầu vị chuyển cho trưởng tử. Vánh Tú túi đầu mi mắt nhẹ nâng, không ít người đem lực chú ý trực tiếp đặt ở Tề Hạo Minh trên người, Tề Hạo Minh dường như không có việc gì mà cấp Vánh Tú kẹp đồ ăn, phảng phất không có nghe được Nam Dương chờ công bố, trong mắt chỉ chú ý Vánh Tú ăn cái gì, đã ăn nó chưa. Vánh Tú trong lòng nhưng không như vậy cho rằng, Nam Dương chờ nếu là thật có lòng đem này Nam Dương hầu phủ giao cho Tề Hạ Minh, liền sẽ không ở chỗ này làm Đinh Phong viện biến thành địa, thiệt tình đau nhi tử, như thế nào bỏ được đem hắn kéo đến như vậy nguy hiểm hoàn cảnh tới, bất luận này Nam Dương Hầu Phủ kêu cho ai, bọn họ là trước hết cần dọn ra đi. Bữa cơm đoàn viên sau, Nam Dương chờ để lại mấy cái đệ đệ cùng nhi tử, Oanh Tú mang theo Thủy Châu vội vàng trở về Đinh Phong Viện, Tề Hạo Minh bên người có Trác Dạ ở nàng nhưng thật ra không lo lắng, hôm nay lời này vừa ra, Cẩm Trúc Viện kia chỉ sợ sẽ có điều động tĩnh. Đi vào sau xương phòng nhìn đến nhi tử ngủ say đáng yêu bộ dáng, Oanh Tú mới yên tâm một ít. Đứng ở dưới mái hiên nhìn đầy trời pháo hoa, ôm Cầm Cầm một kiện áo choàng cấp Oanh Tú phủ thêm, tiểu thư, bên ngoài lạnh lẽo, vẫn là vào đi thôi. Oanh Tú lắc đầu, phòng bếp nhỏ không phải ở làm vần than sao, ngươi cũng qua đi đi. Các nàng người nọ nhiều, ta tại đây bồi tiểu thư thì tốt rồi. Ôm Cầm thế nàng hệ thượng dây lưng, cùng đứng ở dưới mái hiên, quanh mình không phải truyền đến pháo hoa bay lên không nở rộ thanh, lại là một năm. Oanh Tú nhìn thoáng qua thoát ly non nớt ôm Cầm, nàng nên phải vì này mấy cái nha đầu hôn sự nhọc lòng. Tề Hạo Minh trở về đã là đêm khuya, Oanh Tú nửa dựa vào giường thượng, trên bàn là vừa rồi hạ hảo nấu ra tới sủi cảo, đói bụng đi, mau tới ăn một ít. Như thế nào còn chưa ngủ? Tề Hạo Minh từ trên xe lăn lên, tiếp nhận quải trượng ngồi dậy chậm rãi hướng tới nàng bên này đi tới, Oanh Tú hạ giường đỡ hắn ngồi xuống, ta không đây. Đáy mắt đã có một vòng nhàn nhạt bầm tím còn nói không đây. Tề Hạo Minh biết nàng là lo lắng cho mình, ăn 5-6 cái sủi cảo, làm ôm Cầm đem cái đĩa đều triệt đi xuống, ngươi không vây ta mệt nhọc, bồi vi phu ngủ đi. Ngươi cùng phụ thân nhắc tới quá mức ra chúng ta cũng muốn dọn ra đi sự sao. Oanh Tú thế hắn cởi áo khoác, đỡ hắn tới rồi mép giường, ta hôm nay nghe phụ thân này nói chuyện ý tứ, tựa hồ là không muốn. Ngay từ đầu phụ thân là không đồng ý, sau lại tứ thúc giúp đỡ ta nói vài câu. Kia đại ca đâu? Oanh Tú hoa đến trong lòng ngực hắn liền có buồn ngủ. Tề Hạo Minh cười cười, hắn như thế nào sẽ không đồng ý, chúng ta nếu là còn ở tại Nam Dương Hầu Phủ, nhất không an tâm chỉ sợ cũng là hắn. Oanh Tú sắp sửa hỏi ra khẩu nói lại nuốt trở về, nàng kỳ thật hoài nghi quá, Tề Hạo Minh năm đó rơi xuống nước sự tình, có phải hay không cùng Tề Hạo Thịnh có quan hệ, hai đồng ghen ghét tâm có thể diễn biến thành quá nhiều sự tình, vốn chính là thuộc về chính mình đồ vật, ở người khác không ngừng xúi dục mà đồn đại dưới, nổi lên muốn hủy diệt tâm. Tề Hạo Minh sờ sờ nàng tóc dài, ngủ đi. Đại niên mùng một sáng sớm Nam Dương chợ liền mang theo hầu phu nhân thế tử cùng với thế tử phi vào cung, hạ qua năm tuyết rốt cuộc ngừng, trong viện như cũng là trắng như tuyết một mảnh, Cẩm Trúc Viện Trung, Gia Cát Ngọc Đồng đã là tiếp cận lâm buồn, giờ phút này nàng tầm tư lại không ở sắp muốn sinh ra hải tử trên người, mà là nghĩ đêm qua Nam Dương chợ tuyên bố sự tình. Nam Dương chợ ở phân ra là lúc nếu là không có đem trở vị chuyển cho Tề Hạo Thịnh, như vậy nàng trong bụng hải tử, liền tính dưỡng ở tỷ tỷ danh nghĩa. Tạm thời cũng sẽ không có trở thành thế tử khả năng tính, thời gian kéo càng lâu, vạn nhất tỷ tỷ có thai sinh hạ con vợ cả, kia đứa nhỏ này cùng thế tử chi vị càng là vô duyên. Tiểu thư, thế tử phu nhân rời đi trước phân phó nói làm tiểu thư không cần phải đi cắt sân, an tâm ở trong phòng liền hảo, miễn cho động thai khí. Cửa một cái nha hoàn bẩm báo đánh gãy nàng suy nghĩ, Gia Cát Ngọc Đồng gật gật đầu, lần thứ hai nằm sẽ tới trên giường. Buổi chiều thời điểm Nam Dương chờ bọn họ liền đã trở lại, tuy trụ toàn ra. Các sân giao nghi vẫn là từng người phụ trách, qua mùng 1, sơ nhị ngày này Tề Hạo Minh liền mang theo Oanh Tú trở về thẩm gia. Một năm chỉ thấy được thẩm Hạc Nghiệp một mặt, Oanh Tú đã không nhiều lắm cảm giác, chỉ là thẩm phu nhân tựa hồ còn đối chính mình ôm coi chờ mong, nếu không phải Cẩn Trạch biểu ca tuổi thật sự là so Oanh Huệ đại rất nhiều, thẩm phu nhân hẳn là cũng sẽ cảm thấy hắn hảo. Ngươi muội muội hôn sự, ngươi ở hầu phủ trung nhận thức nhiều như vậy người, giúp nàng nhiều nhìn xem, cũng có thể nhiều mang nàng đi ra ngoài đi một chút. Gả cho người liền nhà mẹ đẻ đều tìm không thấy bác. Thẩm Hạc Nghiệp nói chuyện miệng lưỡi rất có vài phần thuyết giáo ở bên trong, Oanh Tú khẽ cau mày đang muốn cự tuyệt, bên cạnh Tề Hạo Minh đầu tiên lên tiếng, "Nhạc phụ, hầu phủ bên trong người nương tử tuy đều nhận thức, bất quá toàn đã có hôn phối, tam đệ cũng đã đính thân." Thẩm Hạc Nghiệp nhìn Tề Hạo Minh không ôn không hỏa mà nói, trên mặt biểu tình có chút không nhịn được, nói như thế nào đều là nhạc phụ, như vậy trực tiếp cự tuyệt, thật là không quá nể tình. Thẩm phu nhân lại muốn nhắc tới thời điểm, khiến cho Oanh Tú trực tiếp xoay đề tài, Khổng Di nương may mắn có mang đệ nhị thai, hiện giờ đang ở cữ chung, tương đối làm thẩm phu nhân đau đầu chính là, này đệ nhị thai, vẫn là đứa con trai. Ở thẩm gia ăn qua cơm trưa, như cũ không có ngủ lại, buổi chiều thời điểm Oanh Tú liền cùng Tề Hạo Minh trở về Nam Dương Hầu Phủ, đi qua Kiểu Gia lại đi Định Vương Phủ, đảo mắt liền đến 15 nguyên tiêu. Kinh thành Hà Phường kêu bãi nổi lên nguyên tiêu hội đèn lồng, mỗi năm lúc này, vừa lúc gặp tuyết dùng, không ít khuê chúng tiểu thư sẽ mang theo tùy thân nha hoàn ra tới đi dạo. Oanh Tú từ lầu ba cửa sổ đi xuống nhìn lại, Hà Phương một toàn bộ phố đều là ngọn đèn dầu hồng kéo, mỗi cái đoán đố đèn sạp thượng có không ít người, phố Hà Phường phố đuôi còn đáp đài ở xe thơ, thật náo nhiệt. Bên hai bỗng nhiên truyền đến vài tiếng bước nhanh, ghế lô môn bị kéo mở ra, Cẩn Lộc đứng ở cửa nhìn ghế lô ngồi vài người, thở phì phò nói, nhị ca, ngươi như thế nào còn tại đây, đáp đài kia đều đã so sánh với, chúng ta thư viện đều sắp thua. Tiêu Cẩn Lộc muốn lôi kéo Cẩn Trạch một khối đi xe thơ, Oánh Tú cười nói, biểu ca đã không ở thư viện, Cẩn Lộc ngươi đây chính là gian lận Nga. Như thế nào không tính, nhị ca phía trước cũng là chúng ta thư viện, bên kia đều thỉnh năm nay khoa khảo đứng đầu bảng, nhị ca ngươi lại bất quá tới, chúng ta đã có thể thua thảm. Cẩn Lộc đáng thương hề hề mà nhìn hắn, Cẩn Trạch lại nhìn về phía Tề Hạ Minh, nói lên này khoa khảo đứng đầu bảng, đều sẽ không có ngươi tam biểu tỷ phu tới lợi hại. Biểu tỷ, ngươi nhẫn tâm nhìn chúng ta thua sao? Tiêu Cẩn Lộc không có làm chuẩn Hạ Minh, trực tiếp nhìn Oánh Tú, một bên Tề Hạo Chi nhất khi không nhịn xuống, trực tiếp cười ra tiếng. Oánh Tú ngừng lại một chút, thẳng đến Cẩn Lộc lại muốn mở miệng cầu, lúc này mới chậm rãi gật gật đầu, chỉ đi một lát. Lời nói nhân vừa ra Cẩn Lộc liền chạy xuống đi, Oánh Tú dở khóc dở cười mà từ trên lầu nhìn đến hắn hướng đáp đài kia chạy tới, đứng dậy cùng đại gia một khối, đi đáp đài phụ cận. Vốn là đồ cái vui vẻ, mỗi đến hai cái thư viện người đánh vào một khối, luôn là sẽ diễn biến thành vinh dự tranh đoạt chiến. Cái nào thư viện thua, này một chỉnh năm trung phàm là có luận bàn đều sẽ bị cười nhạo một phen, cho nên Tiểu Cẩn Lộc mới như vậy khẩn trương thắng thua. Tề Hạo Minh qua đi liền có tài tử thanh danh, cùng Tiểu Cẩn Trạch cùng nhau ở thư viện thời điểm, đối thơ cơ hồ không người có thể cập, Nam Sơn thư viện thực mau liền bại hạ trận tới, quanh mình vây quanh xem người càng ngày càng nhiều, sẽ thơ cuối cùng lấy Tiểu Cẩn Trạch đối thơ kết thúc, khiến cho dưới đài một mảnh tiếng hoan hô. Xem xong nguyên tiêu hội đèn lồng trở về không mấy ngày, Tiểu gia liền nhiều không ít tới cửa làm ai, Oánh Tú nghe Tề Hạo Minh học biểu ca hoan uổng khẩu khí, che miệng cười, liền biết ngươi không có hảo tâm, cái gì kết cục làm biểu ca đi, chính là muốn cho hắn ra cái nổi bật, sớm một chút đón dâu đúng hay không. Tề Hạo Minh cười vô tội, đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình a. Một tháng vừa mới tới rồi cuối tháng, gia các Ngọc Đồng muốn sinh, từ buổi sáng phát động tới rồi buổi tối, Cẩm Trúc viện nội Tề Hạo Thịnh chờ ở phòng sinh cửa, trên mặt mang theo một chút nôn nóng. Oánh Tú sinh sản ngày đó, Nam Dương chờ cùng hầu phu nhân đều lại đây, mà ra các Ngọc Đồng bất quá là cái gì nương, bọn họ tự nhiên không có cái này tất yếu lại đây, nhưng ở Tề Hạo Thịnh trong lòng lại có một ít vi diệu biến hóa, cái kia yên lặng rất nhiều năm nhị đệ, tựa hồ lại bắt mắt lên. Trong phòng sinh ra các Ngọc Đồng xử kính, hai tử vẫn luôn hạ không tới, một bên bà Vũ giúp đỡ bà đỡ một khối đẩy thai, ra các Ngọc Đồng nhìn nàng thở phì phò hỏi, mang đến không? Mang theo. Bụng chuyên đến một trận xuyên tim đau. Gia Cát Ngọc Đồng sắc mặt căng thẳng, thống khổ mà hô lên thanh, một cái nha hoàn vội vàng đi đến, xách theo một cái hộp đồ ăn, trên dưới hai tầng đặt ở trên bàn, bà Vũ đi đến đi nhìn liếc mắt một cái, xác định lúc sau hướng Gia Cát Ngọc Đồng gật gật đầu. Tiểu thư, nhìn thấy đầu, lại nỗ lực hơn. Gia Cát Ngọc Đồng cắn chặt môi kêu rên một tiếng, vừa trượt, hai tử bị bà đỡ một tay bắt lấy kéo ra tới. Trong phòng sinh một lát an tĩnh, bà đỡ nhanh chóng mà nhìn một chút suy yếu trẻ mới sinh nhỏ giọng nói, tiểu thư. Là cái Nam Hải, lưu vẫn là không lưu. Gia Cát Ngọc Đồng nhìn bà đỡ trong lòng ngực hài tử, khoe miệng lộ ra một mặt cười, nếu là Nam Hải liền lưu lại, để tránh tương lai mang thai mang tiếng. Bà Vú nghe ngôn làm nha hoàn đem kia hộp đồ ăn thu lên, đem Nam Anh phóng tới sau sương phòng giấu đi. Bà đỡ tắc hô to một tiếng, sinh. Ngoài phòng Tề Hạo Thịnh nghe ngôn đống dưng ngẩng đầu, nhìn ra tới báo tin vui nha hoàn nói, khoe miệng ý cười càng phóng càng lớn, chúc mừng thế tử, chúc mừng phu nhân. Di nương sinh cái tiểu thiếu gia, ta cũng có nhi tử. Tề Hạo Thịnh lẩm bẩm một tiếng, phía sau Gia Cát Ngọc Hân lại nghe mà một trận ngang nhiên, ngẩng đầu chỉ nhìn đến chính là Tề Hạo Thịnh bóng dáng, nhưng mặc danh mà cảm thấy bi thương, hắn cũng có nhi tử, kia một cái khác nhà ở nội, Liêu Nhứ Nhi vì hắn sinh hạ kia đối song sinh nhi, xem như cái gì đâu. Bởi vì Gia Cát Ngọc Đồng phía trước thân mình quan hệ, tân sinh nhi có vẻ thực suy yếu, thừa dịp trong phòng thu thập thời gian. Bà Vũ liền đem cái kia phóng trẻ con hộp đồ ăn cầm đi ra ngoài, đưa đi cửa sau kia chờ người, bà Vũ người vừa đi, cầm hộp đồ ăn người liền phải đem bên trong hài tử lấy ra tới, trực tiếp đặt ở một cái mặt trong bùn, ném vào trong sông mặt. Một bóng hình đang đợi bọn họ rời khỏi sau theo con sông mà xuống, đem cái kia mặt bùn lại từ trong sông vớt lên. 81 chương. Gia Cát Ngọc Đồng sinh hạ Tề Hạo Thịnh trưởng tử, nhị phòng vậy bắt đầu có động tác, Nam Dương chờ đáp ứng rồi trăng tròn rượu một qua sau. Hai tử dưỡng đến Gia Cát Ngọc Hân danh nghĩa, chính thức phân ra. Kinh thành đã là 2 tháng thiên, tuyết dung lúc sau mùa xuân dấu hiệu lặng lẽ tiến đến, Định Vương phủ sắp nên thú 2 gã chất phi, lúc này đã xảy ra một kiện bi sự, thái tử phủ tiểu quận chúa, ở liên tục sốt cao không lùi mười mấy ngày sau, đã chết. Tiểu quận chúa mới năm ấy 3 tuổi, không thể đại xử lý tang sự, thái tử phủ điệu thấp mà cử hành tang lễ, đem cái này đáng thương hài tử cấp an táng. Bi thương quá độ thái tử phi đi theo ngã bệnh, trong cung cũng truyền ra hoàng thái hậu thương tâm quá độ, thân mình không khỏe, từ năm trước đến đầu năm bởi vì vẫn luôn không có thời gian nghỉ ngơi, định vương phi ở tiến cung bồi hoàng thái hậu thời điểm, té xỉu. Thái y thì trần bệnh lúc sau mới báo ra tin vui, đã có hơn 2 tháng thân mình, này xem như tiểu quận chúa qua đời sau đệ nhất kiện hỷ sự, hoàng thái hậu thân mình hảo một ít, định vương phi cũng bị đưa về định vương phủ, yêu cầu hảo hảo dưỡng thân mình, an an ổn ổn mà sinh hạ hài tử. Không chờ này trăng tròn rượu cử hành, thái tử phủ thế nhưng truyền ra thái tử phi tánh mạng đe dọa, trước đây hầu hạ quá tiểu quận chúa 2 cái nha hoàn, cũng đã bệnh nặng hơi thở thoi thoát, đang ở đinh phong viện oánh tú nghe được tin tức này, không có tới cập bi thương, chạy nhanh làm ôm cầm đi tìm Tề Hạo Minh trở về. Thái tử phủ tin tức phong chết, còn là có một ít truyền ra tới, nếu là oánh tú nhớ rõ không sai nói, kiếp trước ở nàng gả vào Nam Dương hầu phủ năm thứ 3 kinh thành trung mới bạo phát này dịch bệnh, đã chết thật nhiều người. Nhưng kiếp này quá nhiều sự tình có biến hóa, dịch bệnh trước thời gian 1 năm cũng không phải không thể nào. Tề Hạo Minh trở về thời điểm, Doanh Tú chính làm nghiêm mụ mụ đem Đinh Phong viện tử sở hữu nha hoàn triệu tập lên, nếu là các ngươi giữa ai có đau đầu, tứ chi đau nhức, nôn mửa bệnh trạng xuất hiện, không chuẩn có bất luận cái gì giấu giếm, kịp thời cùng nghiêm mụ mụ bẩm báo, nếu là nghiêm mụ mụ không ở, trực tiếp hướng Trương mụ mụ bẩm báo, không thể có điều đến trễ. Ôn Cầm, ngươi đi hỏi tứ gia thảo một ít đi độc thảo dược tới. Ngày gần đây tới nhiều vũ lại ướt, mỗi cái nhà ở điểm thiêu 1 lần, nhớ kỹ không? Doanh Tú phân phó xong rồi Ôn Cầm, nhìn thấy Tề Hạo Minh tới, làm Tử Yên cho hắn thay đổi một bộ quần áo, lúc này mới làm hắn vào nhà xem nhi tử. Làm sao vậy? Tề Hạo Minh nhìn đến trong phòng bị phô hết thể thay đổi 1 lần, hắn buồn muốn đi thất hoàng tử trong phủ, mới ra môn khiến cho Trác Dạ cấp ngăn cản trở về nói nhị mãi mãi có việc gấp. Ngươi nhưng nhớ rõ thái tử phủ tiểu quận chúa sự tình, thái tử phi cũng ngã bệnh. Còn có mấy cái tùy thân hầu hạ tiểu quận chúa nha hoàn đi theo ngã xuống. Đầu xuân hết sức chính là nhiều vũ thời tiết, 15 qua đi hiếm khi có khai thái dương nhật tử, toàn bộ kinh thành đều có vẻ âm u. Đúng vậy, kia tin tức làm thái tử cấp giấu giếm đi xuống. Tề Hạo Minh gật gật đầu, tứ ca cùng ta nhắc tới quá, hiện giờ trong cung đầu tựa hồ cũng phong khẩn. Này tin tức sao có thể giấu được, thái tử phi có thể là ngã bệnh, nhưng là kia 2 cái hầu hạ tiểu quận chúa nha hoàn đâu, đến lúc đó chết người càng nhiều. Doanh Tú sợ chính là thái tử phủ tin tức, kinh thành trung đại bộ phận người không biết, nếu là dịch bệnh một bùng nổ, đến lúc đó chính là tưởng phòng đều không còn kịp rồi. Người hoài nghi là dịch bệnh. Tề Hạo Minh quay đầu lại nghĩ lại một chút, sắc mặt đi theo ngưng trọng lên, nghe định vương nói, thái tử đã có 2 ngày không có thượng triều, nói là ở thái tử phủ chiếu cố thái tử phi, ta làm Trác Dạ đi hỏi thăm một chút, nếu thật là như thế, ngươi mấy ngày nay nhưng ngàn vạn đừng đi ra ngoài. Doanh Tú gật gật đầu. Ôn Cầm thực mau ở Tề Trung Châu kia muốn tới phơi khô thảo dược, Doanh Tú làm nàng bãi mấy cái chậu mỗi cái trong phòng đều hơn 1 lần, ngươi lại như thế nào cùng tứ gia nói. Ta nói ngày gần đây tới nhiều vũ, trong viện ở mức thực, tiểu thư làm ta hướng đi tứ gia thảo một ít dược tới thiêu đi đi độc khí. Ôn Cầm lưu loát mà đem thảo dược bó thành một đoàn mà đặt ở chậu gông chung, Doanh Tú gật gật đầu, hiện giờ bất quá là nàng suy đoán thôi, nếu không phải thật sự, làm cho Nam Dương hầu phủ nhân tâm hoảng sợ, càng là nàng không đúng. Trong phòng thực nhanh lên thảo dược, Ôn Cầm cùng Thanh Bích 2 người cầm bậc lửa thảo dược ở các trong phòng hơn quá, Đinh Phong viện tràn ngập một cổ dược vị. Trời tối thời điểm Trác Dạ liền đã trở lại, thái tử phủ hiện giờ là chỉ vào không ra, Trác Dạ đi vào xem thời điểm, phát hiện rất nhiều nha hoàn bà tử đều là trên mặt che bố, đặc biệt là thái tử phi trong viện, mưa nhỏ chung còn tràn ngập một cổ nhàn nhạt dược vị, hậu viện tử chung mấy cái bà tử trên mặt che bố điểm hỏa ở thiêu một ít đồ vật. Không được, ta phải làm ông ngoại bọn họ biết việc này. Sớm cho kịp có thể có phòng bị. Doanh Tú nghe xong giữa lưng trầm vài phần, so nàng đoán trước trung nghiêm trọng rất nhiều, Tề Hạo Minh giữ nàng lại, tiểu quận chúa bệnh là thái y y viện người đi xem, tứ thúc vừa rồi đã trở về thái y y viện, ta làm Trác Dạ đi tiểu phủ thông chi, ngươi ngốc tại này nơi nào cũng không chuẩn đi. Chính là, Doanh Tú ngẩng đầu lên còn muốn nói cái gì, Tề Hạo Minh đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực, hứa hẹn nói, ngươi yên tâm, thượng quan phủ cũng sẽ đi. Kinh thành thiên như cũ âm u. Trong không khí như cũ là không có tan đi dược vị, Tề Trung Châu vội vàng tiến đến thái y y viện, cũng biết được thái tử phủ sự tình, vốn tưởng rằng có thể giấu giếm xuống dưới sự tình, thái tử phủ chung 2 cái nha hoàn bởi vì sợ hãi, trộm chuồn ra thái tử phủ, đến nay rơi xuống không rõ. Thái tử sợ việc này lan đến quá nhiều, thực mau trên mặt đất báo cho hoàng thượng, vì tránh cho nhân tâm hoảng sợ động, hoàng thượng mệnh lệnh sở hữu thái y y viện thái y tụ tập từng nhóm hướng thái tử phủ xem bệnh, còn lại lưu thủ chờ đợi khẩn cấp. Mãi cho đến 3 tháng sơ cắt di nương ở cữ ra, trăng tròn rượu cử hành qua đi, kinh thành vùng ngoại ô phát hiện hai cụ đã bắt đầu hư thối thi thể, dịch bệnh bùng nổ. Nam Dương hầu phủ trung đầu tiên xuất hiện vấn đề lại là Cẩm Trúc viện trung Liếu Nhứ Nhi hai đứa nhỏ, đêm đó sốt cao bắt đầu, Tề Hạo Thịnh liền sai người đem Thúy Nhi cùng hai đứa nhỏ cách ly lên, ra các Ngọc Hân phân phó đem các nàng trong phòng quần áo hết thảy thiêu hủy, trong lúc nhất thời Nam Dương hầu phủ nhân tâm hoảng sợ. Thúy Nhi thủ sốt cao không lùi hai đứa nhỏ, nhà ở bên ngoài là tránh mà xa xa mà hai cái bà tử, trong phòng cửa sổ môn đều phong thực chết, ám mà chỉ có mỏng manh ánh sáng. Thúy Nhi như là không có cảm giác được các nàng mắt lạnh, một lần lại một lần vắt khô khăn lông cấp hai đứa nhỏ đắp thượng, cửa chợt vang lên một trận tiếng đập cửa, Thúy Nhi một mở cửa, một cái nha hoàn phóng hộp đồ ăn ở cửa, người cũng đã xa xa mà né tránh. Thúy Nhi đóng cửa lại, song sinh tử chung ca ca liền ghé vào mép giường phun ra lên, Thúy Nhi chạy nhanh lấy quá chậu tiếp đi, Tề Quý Đình cả người nóng lên mà nằm ở kia, chỉ có thể khó chịu mà hừ hừ. Thúy Nhi đem hộp đồ ăn trung dược lấy ra tới phóng lạnh, một muỗng mà uy bọn họ uống, một ngụm dược đi xuống hơn phân nửa đều bị phun ra, Thúy Nhi ôn nhu mà lau đi bọn họ khỏe miệng tàn lưu, lại cho bọn hắn uy quá cháo lúc này mới đem còn thừa lấy tới ăn đều ăn đi xuống. Nàng cần thiết lưu trữ nhiều nhất tinh lực tới chiếu cố này hai đứa nhỏ, nàng không thể ngã xuống, nếu là liền nàng đều ngã xuống, tiểu thư lưu tại trên đời này duy nhất có thể làm thế tử có điều vướng bận nhớ rõ cũng liền biến mất không thấy. Vánh Tú làm thanh bích mỗi ngày kiểm tra trong viện bọn nha hoàn tình huống, một có dị thường liền phải lập tức bẩm báo, căn cứ tứ thúc chuyển quay lại tới nói, đã xác nhận dịch bệnh nguyên nhân là bệnh đậu mùa. Dễ dàng nhất chịu cảm nhiễm chính là trẻ mới sinh, thái tử phủ tiểu quận chúa, Nam Dương hầu phủ này hai đứa nhỏ. Kinh thành thiên có vẻ càng thêm tối tăm, Định Vương hôn sự bởi vậy hoãn lại, ngay cả Nam Dương hầu phủ phân ra sự tình cũng tạm thời gác qua một bên, các đại thành cửa vùng ngoại ô đều dựng giản dị lều, sở hữu kinh thành chung có cảm nhiễm bá tánh hết thể di cư đến đây. Mà thái tử phi ở bị bệnh sốt cao lúc sau, cũng bị chẩn đoán chính xác cảm nhiễm bệnh đậu mùa, thái tử phủ chung có vài cái nha hoàn cũng cảm nhiễm này bệnh, thái tử đem này dư hai đứa nhỏ đưa ra kinh thành đưa đi biệt trang tranh né. Ba tháng bản lĩnh Dương Liếu là lướt ma mùa, năm nay thỏi hồ du hồ con thuyền không thấy một con, trên đường tùy ý có thể thấy được chính là che mặt quân đội ở các gia các trong viện kiểm tra có phải hay không còn gian giữ bệnh người lưu tại kinh thành bên trong, thái y y viện người từng nhóm ở các cửa thành vùng ngoại ô chi viện, còn có hoàng bảng giáng ra, hữu hiệu lương sách, đại thưởng. Nam Dương hầu phủ trung, sân cửa một cái nha hoàn bị ngăn ở bên ngoài không được đi vào, thanh bích trên mặt cột lấy vải bố trắng nhìn kia nha hoàn tay dẫn theo hộp đồ ăn, sắc mặt từng đỏ, duỗi tay ở trên mặt nàng dò xét một chút, tức khắc rụt trở về, không nói hai lời làm một bên chờ bà tử đem này nha hoàn giá lên, lục soát nàng thân. Trong đó một cái bà tử đã từng nhiễm hôm khác hoa còn sống, đem kia nha hoàn kéo đến bên ngoài, một cái khác đoạt lấy kia hộp đồ ăn mở ra vừa thấy, mâm phía dưới thế nhưng đè nặng hai khối khăn thê. Kia bà tử một tay đem kia nha hoàn tay háo liêu cao, lại kéo ra kia nha hoàn cổ áo, thình lình có thể thấy được cánh tay cùng ngực kia loang lổ điểm điểm mẩn mụn đỏ, có chút đã biến thành mụn nước, chung quanh phiếm đỏ ửng. Thanh bích thanh âm một chút sắc bén lên, khăn thêu lấy ra tới, hộp đồ ăn bên trong đồ vật đều lấy ra đi thiêu, này nha hoàn áp đi hầu phu nhân phân phó cái kia trong viện giao cho trông cửa bà tử, các ngươi trở về lúc sau đem quần áo cũng cấp thay đổi hết thể cầm đi thiêu. Kia nha hoàn mặt đỏ người vốn là có chút choáng váng, bị kia bà tử kéo không nửa điểm phản kháng mà rời đi, thanh bích nhìn đặt ở chậu gốm chung hai khối khăn thêu, ở sân cửa đáp khởi giản dị nhà ở nội đổi qua một bộ quần áo, đi Hoánh Tú nhà ở cửa đem việc này cùng Thụy Châu nói một lần. Hoánh Tú mới vừa thế tráng tráng đổi quá một bộ quần áo, nghe được Thụy Châu bẩm báo lúc sau, trong lòng đằng nhiên mạo hỏa, lúc này trắng trợn táo bạo mà làm một cái nhiễm bệnh nha hoàn ở Nam Dương hầu phủ chung chạy loạn, liền tính là muốn đem này bệnh lây bệnh đến Đinh Phong viện, một đường lại đây cũng không sợ cảm nhiễm người khác. Nàng như vậy không nghĩ muốn sống sót, vậy đem kia khăn cho các nàng đưa trở về, phòng bếp lớn không phải ở sát thuốc sao, đem khăn đè ở hộp đồ ăn phía dưới, như thế nào lấy lại đây, liền như thế nào lấy qua đi. Hoánh Tú lạnh lùng nói, đi hỏi một chút kiểu mụ mụ còn có cái nào bà tử nha hoàn đã từng nhiễm quá hảo. Dịch bệnh bùng nổ Nam Dương hầu phủ không có thể kịp thời phân ra, xem ra có chút người là chờ không kịp bọn họ dọn ra đi liền phải xuống tay. Hoánh Tú hoàn hồn nhìn vẻ mặt ngây thơ nhi tử, duỗi tay sờ sờ hắn cái chán, ngoan, cha cùng nương sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Năm tháng hải tử đã học xong xoay người, đã đổi mới xiêm y tráng tráng giờ phút này nằm ngửa nhìn Hoánh Tú, vươn tay nhỏ chỉ muốn đi chọc Hoánh Tú mặt, thấy Hoánh Tú tránh né, khái cỏ mà chính mình trở mình, hướng về phía Hoánh Tú ân một tiếng. Cẩm Trúc viện trung, ra các Ngọc Đồng tích mệnh thực, trong phòng vài người liền tính là không có bất luận vấn đề gì, cũng muốn cầu đều uống thuốc, hộp đồ ăn bị gác lại ở trên giá không có thu đi, ra các Ngọc Đồng nhìn trong nôi nhi tử, dưỡng hơn một tháng, cuối cùng nhìn qua không như vậy nhỏ yếu, chính là lực chú ý không lắm hảo, chính mình kêu hắn thời điểm tổng sẽ không nhìn qua. Tiểu thư ngươi mau xem, nơi này như thế nào sẽ có cái này. Còn lại một cái nha hoàn thu chén đang muốn thả lại đi, cách tầng hạ phát hiện lộ ra một chút khăn thêu rác, trực tiếp rút ra cầm trong tay cấp ra cắt ngọc đồng xem. Ra cắt ngọc đồng nhẹ nhàng mà phe phẩy nôi, ngẩng đầu tùy ý mà nhìn thoáng qua, đồng nhiên cảm thấy kia khăn thêu có chút quen mắt, làm kia nha hoàn phiên cái mặt nhìn một chút, trong tay đùa với hải tử chơi tiểu trống bỏi rơi xuống đất. Cách một hồi, trong phòng truyền ra một tiếng thét chói tai, mau lấy ra đi, nhanh lên đem cái này lấy ra đi. Ra cắt ngọc đồng hoảng sợ mà nhìn kia hai bên khăn thêu, phía trên hoa văn nàng nhớ rất rõ ràng, đó chính là từ Thúy Di nương trong phòng lục soát ra tới lúc ấy muốn toàn bộ thiêu hủy, nàng trộm cầm hai bên xuống dưới muốn nha hoàn đặt ở hộp đồ ăn đưa đi Đinh Phong viện, như thế nào đồ vật một chút đưa đến nơi này tới. Bị nàng như vậy một thét chói tai, vốn dĩ cầm kia khăn nha hoàn tay run lên, khăn phiêu phiêu mà liền đến ra cắt ngọc đồng dưới chân. Ra cắt ngọc đồng thực mau sau này né tránh, bế lên trong nôi hải tử trốn đến sau sướng phòng, mau, đêm này đó đều cầm đi thiêu, nhanh lên. Bà vú nghe được động tĩnh đi vào tới, vừa thấy kia trên mặt đất khăn thêu, sắc mặt biến đổi, sai người tiến vào cầm cái kẹp đem khăn thêu cùng với hộp đồ ăn đều cầm đi xuống, bao gồm bị khăn lây dính quá chén sứ đều cùng nhau thiêu. Mau, đi tìm dược tới thiêu một chút nhà ở, không đúng, đem nơi này đồ vật đều thiêu, đi cùng phu nhân nói, ta muốn đổi một gian nhà ở. Lập tức đổi một gian. Ra cắt ngọc đồng ôm hài tử, chỉ cảm thấy bị khăn thêu đụng tới quá làn váy dày đều chướng mắt thực, khởi dây cầm lấy kéo đem làn váy chốt đều cắt xuống dưới, ném đi ra ngoài. Ra cắt ngọc hân nghe xong phấn mặt tới báo, đem chung trà hướng trên bàn thật mạnh một gắt lại, nàng đây là không muốn sống cũng đừng liên lụy người khác, Thúy Di nương trong phòng đồ vật là ai phụ trách sửa sang lại ra tới thiêu, liền thứ này đều dám tư tàng xuống dưới. Lúc ấy phụ trách nha hoàn bà tử người rất nhiều, chính là lén xùy hai bên khăn thêu xuống dưới, cũng không ai chú ý tới. Đinh Phong viện không phải ở cửa ngăn đón cái nhiễm bệnh nha hoàn sao, đưa đi phu nhân nơi đó, nàng đây là tự làm bậy, đi phía sau lại thu thập một gian nhà ở làm các nàng dọn qua đi. Lại như thế nào chán ghét ra các ngọc đồng, Ngọc Hân cũng sẽ không lấy đứa bé kia nói giỡn, tiểu quận chúa như vậy tuổi tác đều nhiễm bệnh đã chết, nhị đệ hài tử mới 5 tháng, nhiễm bệnh nha hoàn một gần người liền đến không được, nàng thật đúng là hạ thủ được. 82 chương. Ra cắt ngọc đồng mang theo hải tử lại đổi qua một gian nhà ở, nguyên lai kia gian lại là muốn huân lại là thiêu đồ vật. Ra cắt ngọc đồng canh giữ ở hải tử bên người suốt 3 ngày, thấy hắn không có gì thường, lúc này mới yên tâm một ít. Cẩm trúc viện lại một khắc không được an tâm, Thúy Di nương bị quan kia trong phòng, song sinh huynh đệ đã xuất hiện mụn nước sưng tấy làm ngủ, nghiêm trọng một ít ca ca Tề Quý Đình sốt cao lần thứ 2, lâm vào hôn mê bên trong. Thúy Nhi cầu bên ngoài bà tử hy vọng có thể đem hai anh em người cách ly mở ra. Bên ngoài bà tử chút nào không thèm nhìn nàng, Thúy Nhi thẳng đến chính mình đem trong phòng giường dùng bình phong cùng màn lưới cách mở ra, đem Tể Quý phẩm ôm tới rồi giường phía trên, bị phô không đủ nàng liền không ngủ được thủ bọn họ. May mắn ra các Ngọc Hân không có thiếu bọn họ thức ăn cùng dược, Thúy Nhi một người như vậy không ngủ không nghỉ mà chiếu cố này hai đứa nhỏ. Vào đêm, ra các Ngọc Hân rửa mặt qua đi đang chuẩn bị ngủ, thổi tắt đèn vừa mới lên giường, sau cửa sổ kêu bỗng nhiên truyền đến một trận động tĩnh. Ra cắt ngọc hân kéo ra màn hô một tiếng, ai? Sau cửa sổ kia lại không có động tĩnh. Ra cắt ngọc hân buông xuống màn lưới không có nằm xuống, kia tiếng bước chân càng gần một phân. Ra cắt ngọc hân nắm lên chăn trách mắng, rốt cuộc là ai, lại không ra tiếng ta kêu người. Sau cửa sổ kia thanh âm ngừng lại một chút, không lại tiếp tục, đen như mực mà trong phòng bằng thêm một phần quỷ dị, an tĩnh chỉ có thể nghe được chính mình tiếng tim đập. Thật lâu sau trong không khí truyền đến một tiếng than nhẹ, ra cắt ngọc hân buồn dẫn theo tâm bỗng nhiên ngẩn ra. Gào to một tiếng, người tới nột. Theo kia một tiếng kêu to vang lên, sau cửa sổ kia thanh âm chuyển tới bình phong sau, Ngọc Hân, là ta. Kéo ra màn lưới tay run một chút, canh giữ ở cửa phấn mặt thực mau mở cửa tiến vào, nhìn ra các Ngọc Hân khoác tóc ngồi ở mép giường, lo lắng nói, tiểu thư, làm sao vậy? Ra các Ngọc Hân theo bản năng mà nhìn thoáng qua bình phong sau, thanh âm kia hãy còn ở bên thai vang lên, nàng lắc lắc đầu, không có việc gì, ngươi đi ra ngoài đi. Phấn mặt đem điểm tới đèn thổi tắt. Đóng cửa lại lui đi ra ngoài. Ra cắt ngọc hân khẩn trương mà nhìn kia bình phong sau, giống như muốn xem xuyên kia một đạo hậu mục, nhìn đến sau lưng cất giấu người, bao gồm kia một tiếng làm nàng vô cùng quen thuộc tiếng gào. Ra cắt ngọc hân càng sợ một mở miệng, liền cái gì đều thành bọt nước, chẳng qua là chính mình nghe lầm thôi. Nửa ngày, nàng thử mà hô một tiếng, a đêm. Bình phong vừa động, cách một hồi, một cái người mặc hắc y lìa người đi ra, cách nửa bên màn lưới. Ra cắt ngọc hân ngơ ngác mà nhìn cái kia thân ảnh hướng tới chính mình đi tới, đáy mắt dâng lên một mạt tước ác, mê hai mắt. Quân đêm khuya tĩnh lặng nhìn 3 năm không thấy người, từ thiếu nữ một chút gả làm vợ người, buồn cười chính là, nàng kia đệ nhất lũ tân hôn đêm đầu tóc không phải hắn vì nàng bàn đi lên, mà chính mình, lại muốn nữ nhân này vì chính mình hy sinh nhiều như vậy. Ngươi như thế nào đã trở lại, có hay không người đi theo ngươi? Không đợi ra các Ngọc Hân tưởng mặt khác, nhìn đến hắn một thân hắc y mà xuất hiện ở Nam Dương Hầu Phủ, lo lắng khởi hắn an nguy tới. Không ai đi theo, tới rồi Bắc Quyết lúc sau ta chạy thoát, bị thương bị cứu lúc sau liền thoát ly bọn họ tầm mắt. Ra các Ngọc Hân bỗng nhiên ý thức được chỉ xuyên áo ngủ, đứng dậy vứt lên một bên trên giá quần áo khoác, đưa lưng về phía hắn một lòng mánh nhảy không thôi. Nếu đào thoát, còn trở về làm cái gì? Trong bóng đêm ra các Ngọc Hân đưa lưng về phía hắn nhìn cửa, hiện giờ nàng đã gả chồng, sinh hài tử, lại gặp nhau bất quá là đồ tăng thương cảm thôi, biết hắn còn hảo hảo mà tồn tại, nàng cũng liền an tâm rồi. Ở Bắc Quyết biên cảnh chạy thoát ngày đó, ta trúng trúng tên, có lẽ là ông trời còn không đành lòng làm ta chết, sau khi hôn mê thế nhưng bị người cứu, trở lại Bắc Quyết lúc sau ta liền vẫn luôn nghĩ phải về tới tìm ngươi. Ngọc Hân, ngươi ở chỗ này quá một chút đều không mau vui sướng, ngươi đi theo ta đi, được không? Ra các Ngọc Hân trong lòng run lên, hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ chạy thoát, trong đó hung hiểm trình độ nàng cũng rõ ràng, phụ thân phái qua đi áp giải người vốn dĩ liền không tính toán muốn lưu hắn tánh mạng, một khi nàng bên này thành thân, vì đoạn tuyệt nàng nhậm tưởng, phụ thân nhất định sẽ hạ sát thủ. A đêm, ta đi không được, ta đã vì hắn sinh ba cái hài tử, ta không phải trước kia Ra các Ngọc Hân. Ra các Ngọc Hân chịu đựng không có quay đầu lại, lẩm bẩm nói, nếu sống sót, vậy ngươi phải hảo hảo mà tồn tại, kinh thành quá nguy hiểm. Ngươi không bao giờ muốn tới. Phòng trong lần thứ hai lâm vào yên lặng, quân đêm khuya tĩnh lặng nhìn nàng thon gầy bóng dáng, mặc dù là nàng già rồi, sinh quá mấy cái hài tử, ở trong mắt hắn, vẫn luôn là lúc trước cái kia duỗi tay dịu hắn lên Ngọc Hân, sẽ trộm lấy đồ vật cho hắn ăn Ngọc Hân, còn có, vì làm hắn sống sót, cam nguyện gả vào Nam Dương Hầu Phủ Ngọc Hân. Thử hỏi như vậy nữ tử, hắn quân đêm khuya tĩnh lặng có cái gì tư cách ghét bỏ, lại có cái gì lý do không đi nhớ kỹ nàng? Một đôi tay nhẹ nhàng mà lôi kéo nàng xoay người lại, quân đêm khuya tĩnh lặng túi đầu nhìn nàng đáy mắt nước mắt, đau lòng mà duỗi tay lau đi, mặc kệ ngươi biến thành bộ rắn gì, ngươi vẫn là trong lòng ta Ngọc Hân, ta sẽ mang theo ngươi rời đi Nam Dương Hầu Phủ, ngươi nếu là luyến tiếp kia mấy cái hài tử, liền đều mang đi. Ra các Ngọc Hân nước mắt rất mà càng thêm mãnh liệt, nàng nhìn kia trường quen thuộc vô cùng mặt, lại không có đi đụng vào dũng khí, run rẩy thanh âm tiết lộ nàng hoảng loạn, không được, A đêm, ngươi trở về đi, nếu đã về tới Bắc Quyết. Ngươi có thể có càng tốt sinh hoạt, phụ thân một khi biết ngươi đã trở lại khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Quân đêm khuya tĩnh lặng hủy diệt nàng rơi xuống nước mắt, đáy mắt là không hòa tan được tình thâm, nếu là ngươi không ở, tái hảo sinh hoạt đối với ta tới nói, cũng là trống không. Một hồi dịch bệnh vẫn luôn liên tục tới rồi tháng tư đế, thời tiết dần dần mà bắt đầu nhiệt, nhưng trên đường không hề có náo nhiệt không khí, tháng tư đế cuối cùng một ngày, thái tử phủ truyền ra tin tức, thái tử phi bệnh chết, cách thiên tháng năm sơ, Nam Dương Hầu Phủ Trung. Thúy Di Nương bị quan kia nhà ở nội, song sinh tử chung các ca, Tề Quý Đình bệnh chết. Vành Tú nghe thế tin tức thời điểm, giật mình, phải đi vẫn là tránh không khỏi kia vận mệnh, liền tính là Tề Quý Đình không có ở bên người nàng bị người hại chết, cũng bị trận này thình lình xảy ra dịch bệnh cướp đi sinh mệnh. Ôn Cầm cho rằng nàng nghe xong này tin tức trong lòng khó chịu, kém bà Vũ ôm Tráng Tráng lại đây hấp dẫn Vành Tú lực chú ý, dưỡng thập phần khả quan Tráng Tráng xoắn béo đô đô mà thân mình ở Vành Tú trong lòng ngực cùng ý đồ hấp dẫn nàng chú ý. Tiểu béo tay bên trái một chảo, kéo lấy Vánh Tú cổ áo hạ nút thắt đi xuống mạnh mẽ lôi kéo, trong miệng a a hai tiếng biểu đạt bất mãn. Vánh Tú chạy nhanh đem hắn ôm lên, Tráng Tráng nắm nàng quần áo không chịu buông tay, cái miệng nhỏ một nước nghiễm nhiên chính là muốn khóc cho người xem tư thế. Vánh Tú lấy quá một bên hổ đông đến trước mặt hắn, lúc này mới rời đi lực chú ý. Mà Cẩm Trúc Viện Trung, Tề Quý Đình như thế nào hạ táng vấn đề thành Thúy Nhi duy nhất cùng Gia Cát Ngọc Hân khẩn cầu sự tình. Gia Cát Ngọc Hân đứng ở kia phòng nhỏ ngoại, nghe bên trong Thúy Nhi khóc cầu thanh, đáy mắt hiện lên một mạt không đành lòng, nàng không yêu Tề Hạo Thịnh, đối với hắn kia một đoạn ở nàng xem ra hại người hại mình động lòng người tình yêu, duy nhất đồng tình chính là kia hai cái vô tội hài tử. Phu nhân, Thúy Nhi cầu xin ngài, làm đứa nhỏ này táng đi hắn nương bên người. Thúy Nhi liền thiếu ra cũng không dám xưng hô, song sinh tử ở hầu phủ chính là cái không minh bạch thân phận, thời thời khắc khắc nhắc nhở đây là thế tử ra vết nhơ, từ dọn tiến vào đến đây, Tề Hạo Thịnh chỉ tới xem qua một lần. Liền tính là trong đó một cái hài tử bệnh đã chết, Tề Hạo Thịnh như cũ thờ ơ, Thúy Nhi vì tiểu thư không đăng giá, liền tính là lưu tại hó phường cũng tốt hơn như vậy chết đi. Các ngươi là Nam Dương Hầu Phủ người, ngươi là thế tử Di Nương, đứa nhỏ này không thể táng đến bên ngoài. Ra các Ngọc Hân phân phó bà tử đi vào muốn đem hài tử mang ra tới. Phu nhân, Thúy Nhi cầu ngài, đứa nhỏ này ở Nam Dương Hầu Phủ vốn chính là không danh không phận, liền tính là táng cũng không thể nhập Tề gia mộ. cùng với loạn táng không bằng làm hắn đi theo hắn nương táng ở một khối, cũng làm cho tiểu thư có cái bạn, hắn mới như vậy tiểu, phu nhân, Thúy Nhi cầu xin ngươi. Môn vừa mở ra Thúy Nhi liền ôm bọc Tề Quý Đình chiếu quỳ trên mặt đất hướng về ra các Ngọc Hân dập đầu, như vậy mang đi ra ngoài chính là loạn táng một hồi, đến lúc đó liền thi thể đều khó tìm. Hai cái bà tử kéo hai lần cũng chưa đem Thúy Nhi kéo ra, thấy thế tử phu nhân không có mở miệng, hai người cũng không dám dùng sức mạnh, nhiều ngày tới nhốt ở trong phòng đã làm Thúy Nhi sắc mặt tái nhợt mà cùng thường nhân có dị, nhưng đáy mắt kia một mặt kiên định là như thế nào đều mặt không đi, này hai đứa nhỏ đi lưu là nàng duy nhất lưu lại nơi này lý do. Vô luận không bao lâu nàng đều không thể làm tiểu thư hài tử cùng khác hạ nhân giống nhau tùy tiện táng rớt. Ngươi phải biết rằng, nếu là táng ở tiểu thư nhà ngươi bên cạnh, tương lai liền không còn có nhập tề ra khả năng tính. So với Gia Cát Ngọc đồng sinh hạ hài tử, Gia Cát Ngọc Hân kỳ thật càng thích này một đôi song sinh tử. Hai đứa nhỏ đều thực lanh lợi đáng yêu, Thúy Di nương giáo thực hảo, đặc biệt là kia ca ca, còn thập phần thông minh, chỉ là như vậy xuất thân bọn họ sở hữu. Thúy Nhi chỉ hy vọng bọn họ có thể bình bình an an mà lớn lên, cầu phu nhân thành toàn. Thúy Nhi vừa nghe ra các Ngọc Hân đây là nhà ra, quỳ trên mặt đất dập đầu, hiện giờ viện này chung, cầu thế tử không bằng cầu thế tử phu nhân. Nếu là ngươi khăng khăng như thế, thiêu lúc sau ngươi liền đem kia cho cốt mang qua đi cùng các ngươi tiểu thư táng cùng nhau đi, người tới, đem Thúy Di nương bọn họ đưa đến cách vách nhà ở, cái này trong phòng đồ vật hết thể đều thiêu, còn có, Thúy Di nương các ngươi cũng đổi một bộ quần áo, thay cho quần áo cùng nhau thiêu hủy. Gia Cát Ngọc Hân vì không thể thấy mà thở dài, xoay người trở về nhà ở, đổi quá quần áo chuẩn bị đi thái tử phủ vội về chịu tang. Thái tử phủ chung nửa năm hợp với hai lần tang sự, vốn dĩ thân mình liền không tốt lắm thái tử, liên tục như vậy đả kích, người có vẻ càng thêm tiêu tụy, toàn bộ thái tử phủ vải bố trăng treo, thái tử phi lưu lại hai cái con vợ cả, đích trưởng tử mới 8 tuổi, ấu tử mới 2 tuổi. Thân ảnh nho nhỏ quỳ gối linh đường ngoại, bên cạnh là không rời thân bà vú, thái tử phủ chung chắc phi hai cái. Lớn lớn bé bé thiếp thị cũng có không ít, trong đó phần lớn thân phận đàng hoàng, trừ bỏ đích trưởng tử ở ngoài, thái tử điện hạ mặt khác còn có con vợ lẽ hai cái, thứ nữ một cái. Gia Cát Ngọc Hân nhìn kia hai cái lập tức không có mẫu thân hài tử, sau này này thái tử phủ nhật tử có bao nhiêu gian nan, có thể nghĩ, thương tâm người thương tâm, chủ tính mà người lại một khắc đều sẽ không đình chỉ. Thái tử phi vừa chết, thái tử phi nhà mẹ đẻ liền yêu cầu thái tử cưới thái tử phi tộc muội làm tục huyền. Tới chiếu cố này hai cái đáng thương hài tử, thái tử phi phụ thân Tần Quốc Công thậm chí đi cầu hoàng đế, xem ở hai đứa nhỏ tuổi nhỏ phân thượng, làm Tần gia người vào cửa, chiếu cố bọn họ. Tần Quốc Công bởi vì lúc trước ngôi vị hoàng đế chi tranh thời điểm thế hiện giờ hoàng đế chắn mũi tên đến nay quẹ một chân, này phân ân tình cũng là đương triều rất nhiều quan viên sở không thể cập, theo lý thuyết hai vị chắc phi thân phận cũng không kém, trong đó một vị chắc phi còn liền sinh hai đứa nhỏ, hoàng đế cùng hoàng thái hậu thương lượng lúc sau, đáp ứng rồi Tần Quốc Công yêu cầu. Từ Tần gia chọn lựa một cái hiền thục lương đức nữ tử cấp thái tử làm vợ kế. Thái tử cũng không có phản đối từ Tần gia tuyển một cái, hắn cùng thái tử phi phu thê tình thâm, cũng không phải người khác một sớm một chiều có thể sửa đổi. Ba cái hài tử càng là bọn họ hai người trong lòng bà bối, từ Tần gia tuyển một cái trở về, có thể càng tốt mà vì bọn họ chiếu cố hai đứa nhỏ. Tần gia nói là chiếu cố kia hai đứa nhỏ, nếu là thái tử tương lai kế vị, này hoàng hậu chi vị mới là bọn họ cuối cùng mục đích. Giữ được hai cái con vợ cả cố nhiên quan trọng, chỉ có Tần gia người tiếp tục làm thái tử phi, này người thừa kế sự tình, tái sinh vẫn là sẽ có. Minh Bạch người đã sớm xem minh bạch, không rõ người còn ý đồ sửa đổi thái tử ý tưởng, Gia Cát Ngọc Hân nhìn kia hai đứa nhỏ quỳ gối kia khóc mà thương tâm, một trận chua xót, nếu là có một ngày nàng không còn nữa, Tề Hạo Thịnh khẳng định sẽ không dụng tâm đối đãi nàng ba cái hài tử, nàng như thế nào có thể làm nàng ba cái hài tử chịu người khi dễ đâu. Trong đầu vang lên quân đêm khuya tĩnh lặng rời đi trước nói, Gia Cát Ngọc Hân thở dài một hơi, thế tử phu nhân vị trí, nàng thật sự không hiếm lạ, bao gồm kia hầu phu nhân vị trí, nàng càng hâm mộ nhị đệ cùng nhị đệ muội có thể dọn ra đi, cái này hầu phủ chung, thanh tỉnh còn dư lại mấy cái. Thái tử phi đưa tang lúc sau, thái tử bệnh nặng một hồi, lo lắng trong cung hoàng thái hậu, thái tử là trưởng tử, đều không phải là hoàng hậu sở ra, mẫu phi chết sớm, thái tử vẫn luôn là dưỡng ở hoàng thái hậu bên người, hiện giờ thái tử này một bị bệnh, trong triều những người đó lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch, lớn nhất lý do chính là phải làm một cái hảo hoàng đế, đầu tiên phải có một cái hảo thân thể, thái tử thân mình thật sự không thể đảm nhiệm. Hoàng thượng thịnh nộ, đem những cái đó biểu đặt quan viên hết thể giáng cấp, quan quan, đuổi đuổi, lấy kỳ khiển trách. Nhưng kia cũng dạng phương thức cũng thắng không nổi nhân tâm mà kích động, man tộc kia rốt cuộc truyền đến tin tức, man tộc tộc trưởng phái sứ giả lại đây tham gia thất hoàng tử đại hôn, đầu năm đến nay tối tăm kinh thành, rốt cuộc bởi vì thất hoàng tử hôn sự cùng định vương kia muộn tới nên thú chắc phi có thể gặp lại ánh mặt trời. Thất hoàng tử đón dâu, phong hào cùng hạ, ban phủ đệ, phong vương vì thành vương, đây là hoàng tử trung đệ nhất vị nên thú man tộc quận chúa, tiến đến chúc mừng man tộc sứ giả cấp tiểu quận chúa mang đến của hồi môn cũng không dung khinh thường, hoàng đế đem nó xem thành là hai nước giao hảo một đoạn giai thoại, càng là từ trong cung ban cho không ít đồ vật, hy vọng mượn này có thể làm Lô Châu yên ổn một ít, không hề chiến sự phân tranh, còn bá tánh yên ổn sinh hoạt. Trận này dịch bệnh vừa đi, thì sự qua đi, khi nhập tháng 6, Nam Dương hầu phủ cũng tức. 83 chương. 7 tháng tráng tráng thập phần hiếu động, ban ngày tỉnh chấm đất thời điểm tổng ái ở giường thượng lăn qua lăn lại, tay nhỏ bẻ ngăn đón giường vòng bảo hộ, còn sẽ hướng về phía ở một bên oánh tú muốn ôm một cái. Tề Hạo Minh từ Nam Dương chờ thư phòng trở về thời điểm, oánh tú bị hắn triển thiếu phương pháp, lúc trước ở chính mình trong bụng như vậy an tĩnh hài tử, như thế nào lập tức tốt như vậy động. Mau xem đó là ai. Oánh tú chỉ vào cửa tiến vào Tề Hạo Minh, tráng tráng quay đầu nhìn Tề Hạo Minh, tròn vo mà mắt to nhìn chằm chằm một hồi, vươn tay hướng về phía Tề Hạo Minh a một tiếng. Chắc dạ đẩy Tề Hạo Minh lại đây, từ oánh tú trong lòng ngực tiếp nhận tráng tráng, từ từ kiều mụ mụ đến nghiêm mụ mụ hơn nữa dương ma ma, dưỡng như vậy một cái hài tử căn bản không cần oánh tú nhúng tay, Tề Hạo Minh ôm phân lượng không nhẹ nhi tử, tương lai nếu là ăn thành cái béo tiểu tử làm sao bây giờ. Vậy không có nương tử có thể cưới lâu. Ánh tú phe phẩy trong tay thú đông hướng hắn, ngẩng đầu hỏi Tề Hạo Minh, tứ thúc nói như thế nào? Tứ thúc kia dọn ra đi dễ dàng, chỉ là nhị thúc ra rườm rà một ít. Tề Hạo Minh đem tráng tráng cao cao cử lên, tiểu gia hỏa cười khanh khách cười không ngừng, tay nhỏ múa may hảo không vui. Chờ nhị thúc cùng phụ thân thương lượng sau, khai tử phân ra chúng ta cũng có thể dọn ra đi. Chơi một hồi đem tráng tráng giao cho bà Vũ, tiểu gia hỏa còn chưa đã thèm mà muốn hướng Tề Hạo Minh trên người phát. Bà Vũ đem người ôm vào sau sương phòng uy nai đi, oanh tú lúc này mới rảnh rỗi yên tĩnh nghe hắn hảo hảo nói. Kia phòng ở đã may lại một lần, 3 tháng là có thể trụ người, chúng ta trong viện người cũng không nhiều lắm. Một khi nhị phòng tứ phòng cùng bọn họ đều dọn đi ra ngoài, này Nam Dương hầu phủ liền sẽ không rất nhiều, thác tứ thẩm mua phủ đệ đã sớm đã tu sửa xong, oanh tú phái người qua đi xử lý, bất luận cái gì thời điểm đều có thể vào ở. Oanh tú bên này nghĩ có thể sớm cho kịp khai từ phân ra đi ra ngoài. Tránh cho lây dính trận này tai họa, mà Cẩm Trúc viện nội, Cát Di nương ngây ra như phóng mà nghe đại phu lời nói, đồng nhiên tiến lên méo kia đại phu quần áo nói, không có khả năng, như thế nào sẽ nghe không thấy, sinh hạ tới thời điểm còn hảo hảo a, như thế nào sẽ nghe không thấy. Ra Cát Ngọc Hân ý bảo một bên bà tử đem Cát Di nương kéo ra tới, nhìn kia đại phu hỏi, sinh ra thời điểm thân mình là tương đối suy nhược, bất quá dưỡng mấy ngày nay khá hơn nhiều, như thế nào sẽ nghe không thấy đâu. Kia đại phu bị Gia Cát Ngọc đồng xả suýt nữa té ngã, sửa sửa quần áo sắc mặt cũng có chút khó coi, đi đến giường em bé sau sườn đối với các nàng nói, các ngươi đứng ở hắn nhìn không tới địa phương phát ra âm thanh, hắn đều sẽ không có bất luận cái gì phản ứng, nếu các ngươi không tin, liền đi thỉnh Cao Minh đại phu lại đây xem đi. Nói xong thu thập hồng thuốc liền phải rời đi. Gia Cát Ngọc đồng không tin tà, đi đến hài tử sau sườn phương nhẹ nhàng mà hô một tiếng, kia hài tử chỉ là nằm ở bên trong phành phạch con mắt nhìn có thể thấy Gia Cát Ngọc hơn. Gia Cát Ngọc đồng lại hô vài tiếng, vẫn là không phản ứng, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Một bên nha hoàng chạy nhanh đỡ nàng, Gia Cát Ngọc Hân nhìn cũng không dị thường hài tử, sai người tặng đại phu đi ra ngoài, lại làm phấn mặt đi tìm tứ thúc lại đây. Tại sao lại như vậy? Gia Cát Ngọc đồng đỡ giường em bé duyên, khó có thể tin mà lẩm bẩm nói, như thế nào sẽ nghe không thấy. Tề Trung Châu đến thời điểm, Gia Cát Ngọc Hân cũng nếm thử rất nhiều lần, theo lý mà nói 4 tháng hài tử sẽ không có phản ứng. Liền tính là phản ứng thiếu thiếu, kia cũng sẽ không giống hắn như vậy, không coi ai ra gì mà nhìn. Tề Trung Châu lật xem một chút, lấy quá một cái chống bỏi, ở hài tử phía bên phải lay động một chút, không phản ứng, đổi đến bên trái lay động, vẫn là không có phản ứng. Hắn đối thanh âm không hề hay biết, nhưng chống bỏi bắt được trước mặt hắn riêu thời điểm, hắn liền sẽ duỗi tay đi bắt. Tề Trung Châu lại cấp ra Cát Ngọc Đồng đem qua mạch, ở có thai phía trước, Cát Di nương hay không sinh bệnh quá. Liền ở năm trước 3-4 tháng, nàng lầm thực quá nhiều nhân sâm. Trong cơ thể tích hòa độc, trên người đều nổi lên phao đã phát mủ, đại phu nói muốn tu dưỡng ít nhất 2 tháng thời gian. Gia Cát Ngọc Hân nhàn nhạt mà thế nàng nói, còn không có ra 2 tháng, nàng liền có thân mình. Trong cơ thể vượng hỏa, hỏa độc trầm tích nếu là không có hoàn toàn tiêu trừ liền hoài hài tử, độc khí liền sẽ xúc phạm tới hài tử. Cát Di nương hiện giờ mạch tượng còn thượng có chút hỏa khí, đứa nhỏ này có thể sống sót không có thai chết trong bụng, đã là vận hạnh. Tề Trung Châu nhìn so tráng tráng 4 tháng thời điểm nhỏ một vòng hài tử, có chút thổn thức. Cát Di nương chính là muốn sớm một ít có thai, thân mình thượng mụn nước tiêu đi xuống lúc sau liền gấp không chờ nổi mà muốn cùng Tề Hạo Thịnh, được như ý nguyện mà có thân mình, lại không nghĩ rằng trong cơ thể chưa đi trừ hỏa độc sẽ xúc phạm tới hài tử. Tứ thúc, ngài ý tứ là, đứa nhỏ này về sau vẫn luôn đều nghe không thấy. Gia Cát Ngọc Hân nghe tứ thúc ý tứ, đứa nhỏ này hiện giờ chỉ là nghe không thấy không có chết đã là vạn hạnh trung vạn hạnh. Tề Trung Châu gật gật đầu, nghe không thấy, tương lai học nói chuyện liền không dễ dàng. Hắn nói mịt mờ, nhưng là ở đây lại đều nghe ra tới, nghe không thấy hài tử học nói chuyện khó, sẽ không nói lại nghe không thấy hài tử, tương đương là phế nhân một cái. Nam Dương Hầu Phủ không phải nuôi không nổi như vậy một cái hài tử, chỉ là đứa nhỏ này ở trẻ mới sinh thời điểm cũng đã mất đi trở thành thế tử tư cách, chú định chỉ có thể là một cái gì nương sở ra con vợ lẽ, không hề uy hiếp. Gia Cát Ngọc Đồng nhìn đến hắn gật đầu, ghé vào giường em bé biên, có chút mục lăng, rồi sau đó chậm rãi vươn tay, vuốt kia nho nhỏ mặt, hài tử cảm nhận được nàng chạm đến, quay đầu đi tới nhìn nàng, múa may tay nhỏ muốn đi bắt, đồng nhiên Gia Cát Ngọc Đồng bóp lấy cổ hắn, một bên Tể Trùng Châu bay nhanh mà từ nàng trong tay đoạt quá hài tử, trách cứ nói, ngươi điên rồi sao? Gia Cát Ngọc Đồng còn muốn nhào lên đi đoạt lấy hài tử, một bên bà tử thực mau giá trụ nàng, Gia Cát Ngọc Hân nhìn Tể Trùng Châu trong lòng ngực khóc lớn hài tử, đi đến Gia Cát Ngọc Hân trước mặt, duỗi tay liền cho nàng một cái tát. Một màn này vừa lúc dừng ở mới vừa tiến vào Tề Hạo Thịnh trong mắt. Gia Cát Ngọc Đồng ngươi thật là điên rồi, như vậy ngươi đều hạ thủ được, đây là chính ngươi hài tử, ngươi tâm đều đen có phải hay không? Gia Cát Ngọc Đồng một bên sưng đỏ mặt ngẩng đầu nhìn nàng, trong ánh mắt toàn là nước mắt, nàng lắc đầu khóc ròng nói, ta cũng không nghĩ, ta chỉ là không nghĩ hắn chịu quá nhiều khổ, tỷ tỷ, hắn nghe không thấy à, tương lai cũng sẽ không nói, muốn tới trên đời này chịu nhiều như vậy khổ, còn không bằng không có đã tới. Gia Cát Ngọc Đồng khóc lóc nhìn về phía Ngọc Hân phía sau Tề Hạo Thịnh, ta không nghĩ, ta cũng không nghĩ, tướng công, thực xin lỗi nói liền té xỉu. Tề Hạo Thịnh trầm khuôn mặt nhìn trận này trò khôi hài, sao lại thế này? Kêu bà tử đỡ té xỉu quá khứ Gia Cát Ngọc Đồng tới rồi giường bên cạnh, Gia Cát Ngọc Hân quay đầu lại nhìn hắn, giận khí khó lui, từ Tề Trung Châu trong tay tiếp nhận khóc đến thở hổn hển mà hài tử, ôm vào trong ngực nhẹ nhàng mà hống. Tứ thúc, là Nhan Nhi ra chuyện gì sao? Tề Hạo Thịnh nhìn về phía Tề Trung Châu, hai người đồng thời ra nhà ở đi tới trong viện, Tề Trung Châu thở dài một hơi, nhẹ nhàng mà vô vô bờ vai của hắn, Hạo Thịnh, đứa nhỏ này sinh ra chính là cái điếp nhi, ngươi à, đừng quá hướng trong lòng đi. Đại cháu trai trong viện sự tình Tề Trung Châu nhúng tay không được cũng không nghĩ quản, chỉ có thể nói cho hắn đứa nhỏ này là cái kẻ điếc. Tề Hạo Thịnh lại vào nhà thời điểm, Gia Cát Ngọc Hân đã hống mà kia hài tử ngủ, Tề Quý Nhan tên này cũng là Nam Dương chờ lấy, buồn cười chính là, hắn Tề Hạo Thịnh ký thác kỳ vọng cao mà hài tử, thế nhưng là cái kẻ điếc. Gia Cát Ngọc Hân tiểu tâm mà đem hài tử giao cho bà Vũ, nàng lo lắng Gia Cát Ngọc Đồng tỉnh lại còn sẽ làm cái gì, dứt khoát đem hài tử đợi cho chính mình nhà ở đi dưỡng. Tề Hạo Thịnh nhìn thoáng qua ngủ say Nhân Nhi, biểu tình hờ hững. Cát Di Nương là thương tâm quá độ ngất đi rồi, thế tử nếu là nguyện ý, liền tại đây bồi nàng bãi, ta mang theo Quý Nhan trở về ta kia dưỡng. Phía sau truyền đến Tề Hạo Thịnh cười nhạo thành, một cái kẻ điếc ngươi cũng muốn dưỡng đến chính mình danh nghĩa đi, Nam Dương Hầu Phủ thế tử phu nhân thật là khoan dung độ lượng. Gia Cát Ngọc Hân chậm rãi xoay người lại nhìn hắn, bình tĩnh nói, hắn liền tính là thiếu cánh tay thiếu chân, kia cũng là tướng công ngươi hài tử. Cát Di Nương hiện giờ tâm cảnh không chừng, ta bất quá là đại dưỡng mà thôi, nếu tướng công ngươi thật sự niệm cập cũ tình, hẳn là đi xem bệnh nặng mới khỏi quý phẩm, kia hài tử sinh cùng ngươi thật là có 7 phần tương tự. Nhắc tới Tề quý phẩm sẽ làm Tề Hạo Thịnh nhớ tới Liêu Như Nhi, hắn một mặt ở thiếp thị tìm kiếm cùng Liêu Như Nhi tương tự người, một mặt lại không bằng lòng đi đối mặt kia hai đứa nhỏ, bệnh đã chết một cái, còn dư lại một cái, Liêu Như Nhi song sinh tử cùng Tề Hạo Thịnh lớn lên rất giống, trai tài gái sắc sinh hạ hài tử. Thập phần đáng yêu, chỉ là mỗi khi nhìn đến gương mặt kia, Tề Hạo Thịnh trong lòng liền không có biện pháp hủy diệt đối Liêu Như Nhi ấy nấy, vì thế hắn không ngừng đối ra các. Ngọc Đông Hảo, không ngừng tránh né đứa bé kia. Hắn nhân sinh xuất hiện cái kia ngoài ý muốn, lúc sau sở hữu giống như bị sửa đổi, từ nhị đệ chân muốn hảo kia một khắc bắt đầu, phụ thân ánh mắt liền thay đổi rất nhiều, hắn đã sớm hẳn là nghĩ đến, phụ thân ý tưởng lại thay đổi, cái kia nhìn như ôn văn nho nhã nhị đệ, luôn là trong lúc lơ đãng cướp đi hắn hết thảy. Tề Hạo Thịnh xa xa mà đứng ở Thúy Di Nương nhà ở ngoại, lành bệnh Tề quý phẩm thân mình có chút kém, Tề Trung Châu kiến nghị hắn muốn nhiều phơi phơi nắng, Tề Hạo Thịnh quá khứ thời điểm, vừa lúc Tề quý phẩm một người ngồi ở tiểu băng ghế thượng, trong tay cầm căn trạc cây trên mặt đất hoa. Thúy Nhi ôm một cái trận tuyến rổ đi ra, ngồi vào Tề quý phẩm bên cạnh, chỉ điểm hắn trên mặt đất hoa tự, Thúy Nhi lúc trước đi theo Liêu Nhứ Nhi bên người thời điểm đi học được một tay hảo tự, nàng đem Tề quý phẩm trong tay nhánh cây chiết khấu, một nửa lấy ở chính mình trong tay. Bồi hắn trên mặt đất viết tự. Tề Hạo Thịnh xa xa nhìn một hồi không có động tác, chờ hắn rời khỏi sau, Thúy Nhi mới ngẩng đầu nhìn hắn bóng dáng, một bên Tề Quý Phẩm lôi kéo nàng ống tay áo nhỏ giọng nói, cô cô, như vậy viết đúng hay không? Thúy Nhi liễm đi kia một mạt hận ý, túi đầu ôn nhu mà nhìn hắn, sờ sờ tóc của hắn, không sai, Phẩm Nhi thật thông minh. Tề Hạo Thịnh tiện đà đi tới hoa viên ao bên cạnh, cái kia hồ nước năm đó bởi vì Tề Hạo Minh rơi xuống nước, sau lại đã bị lao hầu ra sai người để lên, hiện giờ bên trong đã trồng đầy hoa cỏ, chính giữa vẫn là một tòa không nhỏ núi giả. Đúng rồi, từ hắn mâu thân qua đời kia một khắc, Trung Thị gả tiến vào, hắn Tề Hạo Thịnh lực chú ý đã bị hạ thấp rất nhiều, thẳng đến Trung Thị có thai, phụ thân trên mặt luôn là tràn đầy tươi cười, Tề Hạo Minh sinh hạ kia một khắc, khi đó mới 3 tuổi Tề Hạo Thịnh lần đầu tiên cảm giác được ghen ghét hương vị, rất khó chịu, giống như âu yếm đồ vật bị cướp đi giống nhau. Bất quá Trung Thị đã chết, Tề Hạo Thịnh lúc này mới cảm thấy, bọn họ hai huynh đệ là giống nhau, hắn cũng không có nương, đệ đệ so với hắn càng đáng thương, sinh ra liền không có nương, ngây thơ hắn quên đi ghen ghét tư vị thực mau, hắn bắt đầu đi chiếu cố cái này đáng thương đệ đệ, Nam Dương trở lại cưới, cái này đệ đệ bị dưỡng tới rồi mãi mãi danh nghĩa, hắn thông minh lanh lợi, ngoan ngoãn hiểu chuyện, Nam Dương hầu phủ từ trên xuống dưới đều thích đệ đệ, Tề Hạo Thịnh lại lần nữa bị xem nhẹ. Thẳng đến 9 tuổi năm ấy, Nam Dương chờ chậm chạp không có đem thế tử người được chọn định ra tới, khi đó trưởng thành sớm Tề Hạo Thịnh đã có thể đoán được một ít đồ vật, càng nhiều xuất hiện Tề Hạo Minh thân ảnh, hắn trong lòng liền càng thêm không thể rút đi kia một cây thứ. Tề Hạo Thịnh tay vịn kia núi giả hồi ức, chính là như vậy một chút, hắn chỉ là nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, hắn sở hữu vinh quang liền toàn bộ đã trở lại, nhìn ở trong nước càng đi trầm xuống mà Tề Hạo Minh, Tề Hạo Thịnh trong lòng có nói không nên lời vui sướng, mấy năm nay giống ác mộng giống nhau quấn quanh hắn mọi người, rốt cuộc muốn không có uy hiếp lực. Hắn vẫn là Nam Dương hầu phủ đích trưởng tử, thế tử gia, nhưng hôm nay, nhị đệ hảo hảo xe lăn không ngồi, lại muốn cùng chính mình tới đoạt vị trí này sao? Tề Hạo Minh tiến hoa viên thời điểm, Tề Hạo Thịnh dựa vào kia núi giả bên cạnh, ánh mắt nhìn năm đó hồ nước bên cạnh, cái kia đường sỏi đá còn tồn tại cũng không có sạn rớt. Bánh xe thanh thực mau khiến cho Tề Hạo Thịnh lực chú ý, vừa chuyển đầu, Tề Hạo Minh đã tới rồi núi giả phụ cận, hai huynh đệ liền như vậy không xa không gần mà nhìn nhau, một cái sắc mặt ôn nhu, một cái cười như không cười. Nhị đệ chân không phải khôi phục mà khá tốt, như thế nào còn dùng này xe lăn đâu? Tề Hạo Thịnh đầu tiên lên tiếng, tế tổ ngày ấy liền nhìn đến hắn đứng lên quá, nếu không phải tứ thúc kia một tiếng đột ngột ho khan, nhị đệ nói không chừng sẽ chạy về phía nhị đệ muội mới đúng. Chỉ là có thể đứng lên thôi, còn đi không được lộ, vẫn là thoát ly không được cái này. Tề Hạo Minh lộ ra một mặt cười khổ, đại ca hảo hứng thú. Ngươi vì cái gì muốn dọn ra đi? Tề Hạo Thịnh nhìn hắn, thật lâu sau hỏi. Đại ca nói giỡn, tức, ta không dọn ra đi, lưu tại này hầu phủ bên trong, chẳng phải là chọc người phê bình. Phân ra không quá phận chính là mấy phòng chi gian sự tình, nhị đệ ngươi cùng ta cùng tam đệ đều là phụ thân hài tử, không có phân ra đi tất yếu. Nhị đệ làm như vậy, chẳng phải là càng dễ dàng cho người mượn cớ. Tề Hạo Minh xem hắn hùng hổ dọa người bộ dáng, trên mặt ý cười không có rút đi, thong dong nói, nay đã khác xưa. Ngày xưa phụ thân có đại ca ngươi cái này đích trưởng tử, hôm nay cái này đích trưởng tử lại ở ta nhị phòng bên trong, nếu là không dọn ra đi, liền tính là Nam Dương hầu phủ bất truyền cái gì. Bọn họ một nhà ba người cũng sẽ không quá an ổn. Tề Hạo Minh nhìn kia bị điển hồ nước, trên mặt ý cười càng sâu, kia một đôi tay từ nhỏ dắt hắn đến 6 tuổi, hắn như thế nào sẽ không quen thuộc. Ở tại bên ngoài nhưng không có Nam Dương hầu phủ tới an toàn chút, nhị đệ chính là phải nghĩ kỹ, phụ thân cùng đại ca ta đều luyến tiếc nhị đệ các ngươi rời đi, nếu là các ngươi đều đi rồi, này Nam Dương hầu phủ đã có thể quản cu é nhiều. Tề Hạo Thịnh nắm chặt nắm tay lòng rồi rời ra, trên mặt đôi khởi ý cười, nói thành khẩn. 84 chương. Cẩm Trúc viện đại thiếu gia là cái điếc nhi, việc này thực mau truyền khắp Nam Dương hầu phủ, mọi người thổn thức không thôi, Gia Cát Ngọc Đồng cũng bởi vì việc này ngã bệnh, hối hận lúc trước không có đem hài tử đổi đi ra ngoài, càng muốn không đến chính mình 10 tháng hoài thai hài tử thế nhưng là cái kẻ điếc. Gia Cát Ngọc Hân cấm cắt di nương tiến đến vấn an Tề Quý Nhan, Lạc Ninh nhưng thật ra thực thích cái này tiểu đệ đệ, Lạc Lâm cùng Lạc Dương buồn còn ở tranh sùng giai đoạn, vừa thấy đến so các nàng còn nhỏ như vậy nhiều đệ đệ, cũng trở nên ngoan ngoãn lên. Gia Cát Ngọc Hân nhìn cái này mặt ngoài một chút đều không có vấn đề hài tử, hỏi chính mình bà vú, nếu là nghe không thấy, tương lai còn có thể hay không nói chuyện. Tiểu thư, này nghe không thấy, liền không biết ngài nói cái gì, quan xem miệng hình tiểu hài tử là học không tới, nếu là tiểu thư thật muốn dưỡng hắn, có thể tìm sẽ giáo dưỡng ma ma tới thử một lần. Làm mẫu thân người, đối với như vậy hài tử luôn là có một phần không thể vứt bỏ mà thương hại tâm. Gia Cát Ngọc Hân nhìn Tề Quý Nhan bắt lấy Lạc Ninh tay nhỏ, trong lòng mềm vài phần. Nhưng này phân gia sự cũng không có bởi vì đứa nhỏ này đình chỉ, Nam Dương chờ có đích trưởng tôn, đáng tiếc không phải thế tử Sở gia, đối với gia sản này một khối, Nam Dương chờ đem lúc trước Lao Hầu gia qua đời trước thân thủ viết đồ vật đem ra cho đại gia xem. Trừ bỏ Nam Dương chờ ở ngoài, còn lại tam phòng đồ vật đều là chia đều, cứ việc nhị phòng rất có ý kiến, ai làm cho bọn họ trong phòng người là nhiều nhất, nhưng là phân ra việc này bất luận dân cư tới tính, khai từ ngày đó, Nam Dương chờ đem Lão Hầu gia viết đồ vật đem ra, thỉnh vài vị đức cao vọng trọng tề gia lão nhân tới, đem phân ra sự cấp lý rõ ràng. Nam Dương chờ chính thức phân ra. Mà Tề Hạo Minh bọn họ, còn lại là muốn từ đại phòng này một chi lại phân ra đi, Nam Dương chờ còn ở, hầu tước cũng không có chuyển cho Tề Hạo Thịnh, doanh tú bọn họ này phân ra cũng có chút không là thật. Các ngươi dọn ra đi trụ, qua đi ở Đinh Phong Viện như thế nào chi phí, mẫu thân ngươi bên này vẫn là mỗi tháng sẽ phát cho các ngươi, còn lại liền phải các ngươi hai người chính mình tới. Tề Trung Dương nhìn Tề Hạo Minh, đứa nhỏ này khăng khăng muốn dọn ra đi, mà chính mình lại nói không ra khẩu lưu lại hắn lý do. Mỗi tháng từ Nam Dương Hầu Phủ bắt đến Đinh Phong Viện hàng tháng cũng không nhiều, Đinh Phong Viện người không nhiều lắm, chi tiêu cũng không lớn, Nam Dương chờ là hy vọng có một ngày bọn họ còn có thể trở về, tới rồi chính mình này một thế hệ, hắn đều còn chưa có chết, thế nhưng muốn xem nhi tử trước phân ra đi ra ngoài. Đa tạ phụ thân. Tề Hạo Minh gật gật đầu, phụ thân có thể đồng ý dọn ra đi, đã là lớn nhất nhượng bộ, nếu viết quá rõ ràng, một khi Nam Dương chờ phản đối, hắn nhất định phải trung hiếu. Lưu tại này Nam Dương Hầu Phủ chờ phụ thân già rồi qua đời, chờ đại ca chủ trì phân ra. Năm ngày sau, Doanh Tú bọn họ chính thức vào ở lúc trước lấy lòng phủ đệ, đối ngoại tắc gọi là Nam Dương Hầu Phủ Ly Định Vương Phủ quá mức với xa, Tề gia nhị thiếu gia chân cẳng đang ở khôi phục, không nên đường dài, cho nên trụ tới rồi bên ngoài. Kinh thành về Tề Hạo Minh muốn một bác thế tử chi vị đồn đãi lại thay đổi nổi bật, Tề Hạo Thịnh thật vất vả được đến trường tử, thế nhưng là cái kẻ điếc, bởi vì Tề Hạo Minh dọn ra tới. Nam Dương Hầu Phủ bên trong, tổng cộng cũng liền hai vị con vợ cả thiếu gia, Tề Hạo Chi thành thân sắp tới, này một đoàn hầu tước sương ngủ, càng ngày càng mơ hồ. Vốn là Đinh Phong Viện người ở cũng vừa vặn, hiện giờ dọn tới rồi đại phủ đệ, dựa theo ôm cầm nói tới nói, các nàng bốn cái tỉ muội, này sẽ đều có từng người rộng mở mà nhà ở. Gia lớn tự nhiên nhân thủ liền không đủ, không chờ Bánh Tú đi tìm mẹ mỉn tử lại đây, tiểu lao phu nhân biết được Bánh Tú các nàng dọn ra tới. Làm tiểu phu nhân mang theo Thanh Bích kia toàn ra lại đây cấp Ánh Tú làm giúp đỡ. Thanh Bích đại ca cùng đại hiện giờ liền ở Ánh Tú thôn trang làm quản sự. Thanh Bích là kiểu gia người hầu, phía trên tổng cộng có 3 cái ca ca. Thanh Bích cha mẹ cũng là cái trung hậu thành thật. Tiểu lao phu nhân lo lắng Ánh Tú này trong ngoài trạch không có đến, tâm thủ không an toàn, dứt khoát khiến cho bọn họ một nhà đoàn tụ, đều tới tể phủ giúp đỡ Ánh Tú. Dàn xếp hảo Thanh Bích kia toàn ra, Ánh Tú còn muốn chuẩn bị dọn nhà chi hỉ yến hội. Tiểu mụ mụ tả chọn hữu tuyển một cái ngày lành, tháng 6 đế ngày này sáng sớm, Tề gia hoa viên nhỏ chung ngày mới lượng liền bận rộn lên, yến hội cái bàn đều bày ở trong sảnh, Nghiêm mụ mụ cùng Trương mụ mụ sớm cho kịp sai người vận tới khư nhiệt buồn nước đá đặt ở các góc. Chắc dạ đẩy Tề Hạo Minh ở cổng lớn nên đón lai khách, không lớn Tề phủ tụ tập tốt một chút người, thân phận địa vị đều làm người khác có chút líu lưới. Thẩm phu nhân làm Ánh Tú mẫu thân, hỗ trợ là tự nhiên, nhưng là nhìn không ngừng tiến đến khách nhân. Thẩm phu nhân đấy lòng liền không ngừng mà mạo ghen tị. Nàng Thẩm Ánh Thêu bất quá là một cái tang mẫu đích trưởng nữ, thân phận địa vị ở kinh thành đông đảo khuê tú chung căn bản không đáng giá nhắc tới, bất quá là có cái cường hữu lực nhà ngoại, như thế nào sẽ có như vậy nhiều khách quý tới chơi. Nghĩ đến đây Thẩm phu nhân ngực một trận phát đau, Ánh Tú cập kê ngày ấy tới những cái đó khách nhân cùng với lúc sau phát sinh sự, là Thẩm phu nhân cả đời đều không thể quên được. Thẩm Hạc Nghiệp vừa thấy có nhiều như vậy khách quý, đầu tiên nghĩ đến chính là phản quan hệ trước thuộc lạc lên, không quan tâm quen biết hay không, làm Tề Hạo Minh nhạc phụ, nhiều ít vẫn là có thể nói thượng chút lời nói, hiện giờ hắn ở trong triều trì trệ không tiến nhiều năm như vậy, lại bởi vì lúc trước của hồi môn sự tình, này chức quan vẫn luôn liền như vậy nửa vời màng ốc. Doanh Tú đỡ Định Vương Phi ngồi xuống, hiện giờ Định Vương trong phủ nhiều hai vị chắc phi, mọi việc cũng không giống qua đi như vậy tự tại, Mục Nhiệm Tranh hiện giờ hoài thân mình, tháng lại từ từ lớn. Thật sự là phiết không khai tinh lực đi quản hai cái chắc phi sự tình, kia tiểu tử quấn lấy cũng nói muốn lại đây, ta thật sự là chiếu cố bất quá tới, sáng sớm ra cửa liền khóc náo loạn một hồi, làm phụ thân hắn mang theo vào cung. Bên này Ly Định Vương phủ cũng không xa, về sau hắn nghĩ đến tùy thời đều có thể lại đây, hiện giờ tráng tráng tinh lực cũng đủ thực, nếu không phải có bà Vũ cùng Dương ma ma các nàng cố, ta này à, cả ngày đều đến nhìn hắn một cái. Doanh Tú thấy nàng khí sắc không tồi, yên tâm một ít. Thiệu thư giao làm chắc phi gả đi vào, thiệu gia thân phận cũng không thấp, không ngăn cách khẳng định là giả. Mang ta qua đi nhìn một cái, trông thấy này béo tiểu tử, tương lai ta này thai sinh à, đến cùng hắn giống nhau khả quan mới được. Doanh Tú đỡ Mục Nhiễm Tranh đi ra Cắt Ngọc Hân ngốc địa phương, Lạc Ninh năm nay đã 4 tuổi, nhìn ở bà Vũ trong lòng ngực một khắc không ngừng nghỉ trăng tráng, lôi kéo ra Cát Ngọc Hân quần áo, mẫu thân, Vánh Tú Thẩm Thẩm ra tiểu đệ đệ nhìn đi lên so nhan đệ đệ to rất nhiều. Tráng tráng ngó trái ngó phải cũng chưa tìm được mẫu thân, theo thanh âm cúi đầu vừa thấy, duỗi tay liền phải hướng Lạc Ninh trên người phát, bà Vũ trong lúc nhất thời không ôm lấy, tráng tráng liền như vậy đoàn ở Lạc Ninh trên người. Từ Lạc Ninh hiểu chuyện bắt đầu ra Cát Ngọc Hân liền dạy dỗ nàng như thế nào làm một cái tiểu thư khuê các, tráng tráng này một phát còn không tính, rồi móng nuốt nhỏ hướng Lạc Ninh vai khẩu một áp, khuôn mặt nhỏ liền hướng Lạc Ninh gương mặt thò lại gần, đồ. Nàng vẻ mặt nước miếng. Lạc Ninh đẩy cũng không phải chắn lại ngăn không được, tráng tráng lăng là ở trên mặt nàng để lại một ngụm dấu răng lúc này mới bỏ qua, Lạc Ninh hàm chứa nước mắt ủy khuất mà nhìn hắn, tráng tráng còn một mặt miết môi, cười mị mắt. Vánh Tú tiến vào vừa lúc thấy được hắn lần này hành động vĩ đại, tay nhỏ nắm Lạc Ninh quần áo, bà Vũ như thế nào kéo hắn đều dính Lạc Ninh không bỏ. Ra Cát Ngọc Hân lấy ra khăn xoa Lạc Ninh trên má tráng tráng lưu lại đại tác phẩm, cười an ủi nói, tráng tráng đây là thích ngươi đâu. Lạc Ninh thật vất vả đứng lên, lại sợ té ngã tráng tráng, thân mình hướng sụp nội xê dịch, đôi tay một khắc cũng không dám lơi lỏng mà ôm hắn, so với ở bà Vũ trong lòng ngực, tráng tráng lúc này ngoan nhiều, ngồi ở Lạc Ninh trong lòng ngực không có lại làm ầm ĩ. Chỉ là tay nhỏ bắt lấy Lạc Ninh trên cổ tay hạt châu, chơi mà vui vẻ. Vánh Tú dở khóc dở cười đem hắn ôm lên, tráng tráng lại hướng Vánh Tú trên mặt phát, cái miệng nhỏ một trường chính là một ngụm. Gia yến kết thúc, Vánh Tú làm bà Vũ thưởng thức mệt mỏi ngủ tráng tráng ôm đi xuống nghỉ ngơi, tiễn đi cuối cùng một vị khách nhân, có chút mệt mỏi mà trở về nhà ở. Tề Hạo Minh từ trên xe lăn đứng lên, lấy quá một bên quải trượng, chậm rãi hướng tới nàng đi tới. Từ không hề hay biết cho tới bây giờ có thể chống quải trượng đi đường. Từ giữa cũng đã trải qua 3 năm, hầu phủ bên trong liền tính là ở Đình Phong Viện, Tề Hạo Minh đều rất ít đứng lên đi đường, dọn ra tới trụ cảng có lợi cho hắn chân thương khôi phục. Vánh Tú ở thùng gỗ trước chờ hắn đi tới, đỡ lấy hắn ngồi xuống đem quải trượng bắt được một bên hỏi, buổi chiều như thế nào không có nhìn thấy chắc dạ. Hắn hồi sư môn đi. Tề Hạo Minh bắt lấy tay nàng làm nàng ngồi xuống, nghe hắn nói là sư môn có lệnh, vội vã đi trở về. Tướng công, ngươi là như thế nào thỉnh đến chắc dạ làm ngươi bên người hộ vệ? Ta xem hắn không giống như là Tề gia dưỡng võ nhân a. Vánh Tú thế hắn cởi áo khoác, kém ôm cầm tiến vào đổ nước. Chắc dạ sư phó cùng gia gia nhận thức, ta 10 tuổi năm ấy, gia gia thỉnh hắn tuyển một người tới chiếu cô ta, khi đó mới 15 tuổi chắc dạ đi vào ta bên người, này một bảo hộ chính là 10 năm. Lão hầu gia nhận thức như vậy tu võ người cũng là trùng hợp, mà chắc dạ làm kia tu võ người, một chút sơn 10 năm chưa bao giờ trở về, lần này chuyện quan trọng trở về, đoạn tác nửa năm, nhiều thì đã nhiều năm. Vánh Tú nghe có chút ngoài ý muốn, lao hầu ra thật đúng là hảo kỳ ngộ. Tề Hạo Minh méo một chút nàng cái mũi cười nói, ngươi nghĩ sao, người như vậy vốn là không nhiều lắm, tựa như lúc trước tứ ca cho ta mang về tới kia man tộc y hiệp sư, chắc dạ diện mạo căn bản không giống ta trong chiều người, bọn họ có bọn họ hành sự quy tắc. Vánh Tú gật gật đầu, lại như thế nào ly kỳ chuyện xưa đều so bất quá nàng cái này tự mình thể hội quá. 7 tháng sơ thiên tam phục đã đến, nhiệt liền phong đều thổi mà buồn người. Tráng tráng nằm ở lót bố trên chiếu, tứ chi hình chữ đại, nằm ngửa ở mặt trên ngủ mà hương, trên người cái một cái tiểu thảm mỏng, bà Vũ ở một bên dùng cây quạt chậm rãi quạt. Vánh Tú ngủ qua ngủ trưa, Thanh Bích liền đưa tới một phần thiệp, là Kiều Gia phát, năm nay bởi vì dịch bệnh sự tình, Kiều Gia Xuân Phường không có tổ chức, Kiều Phu Nhân cùng Kiều Lao Phu Nhân thương nghị qua đi, kéo dài thời hạn tổ chức mở tiệc chiêu đãi. 3 ngày sau Vánh Tú liền mang theo tráng tráng một khối đi Kiều Gia, Kiều Lao Phu Nhân thân mình không tốt. Hồi lâu chưa từng ra ngoài, Vánh Tú nghĩ làm tráng tráng qua đi hống hống nàng lão nhân ra vui vẻ. Lần đầu tiên ra xa nhà tráng tráng lên xe ngựa liền không ngừng nghỉ quá, lần trước từ Nam Dương Hầu phủ dọn ra tới thời điểm hắn là ngủ, lần này hình như là biết muốn đi ra ngoài, mở to đôi mắt Vánh Tú như thế nào hống cũng không chịu hoa ở nàng trong lòng ngực nhắm mắt lại, một hai phải làm Vánh Tú ôm đứng thẳng thân mình, tay nhỏ bám vào kia xe ngựa cửa sổ nhỏ tử, hai mắt đáp ứng không xuể mà nhìn quá khứ sạp. A. Tráng tráng chỉ vào kia quá khứ đường hồ lô sạp, đầu vừa chuyển nhìn về phía Vánh Tú, Vánh Tú đem hắn tay kéo trở về, chỉ trước mắt lại nhìn đến bán trong chóng tượng đất sạp, tráng tráng lại là một tiếng A, ý bảo Vánh Tú đi theo hắn một khối xem. Chờ tới rồi Kiều Phủ, tráng tráng nhìn đến cùng chính mình ra không giống nhau sân, hưng phấn mà ghé vào bà Vũ trên đầu vai, một mặt không quên cùng Vánh Tú ý bảo. Kiều Lao Phu Nhân nhìn thấy tráng tráng thập phân thích, lập tức kém mụ mụ muốn đi lấy chính mình thứ tốt ra tới đưa cho hắn. Tráng tráng hiện giờ trong mắt chỉ có đẹp hay không, ăn ngon không, cũng không sợ sinh, ở Kiều Lao Phu Nhân trong lòng ngực ngồi, nhìn chằm chằm vào nàng trong tay một chuỗi mắt mèo thạch nhìn, nhìn thật lâu sau, ngẩng đầu tìm được rồi Vánh Tú, chỉ Kiều Lao Phu Nhân trong tay hạt châu, hướng tới Vánh Tú hê hê a a một tiếng. Vành Tú ngăn cản tiểu lão phu nhân muốn tháo xuống động tác, bà ngoại, hắn chính là cảm thấy đẹp, ngài đừng chiều hắn, quá sẽ hắn liền không nhớ rõ. Cứ việc Tráng Tráng thích đồ vật nhiều, duy nhất một chút làm Vành Tú yên tâm sự, hắn chưa bao giờ sẽ cưỡng bức ở trong tay người khác đồ vật, cũng sẽ không khóc nháo đi đoạt lấy. Tiểu lão phu nhân không nghe nàng, trực tiếp hái được xuống dưới, Tráng Tráng đôi tay bắt lấy nặng trĩu mà hạt châu, nhìn một hồi, hướng trong miệng đưa đi, tiểu lão phu nhân chạy nhanh đoạt lại đây. Tráng Tráng còn vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn nàng, tiểu lão phu nhân cười mà thoải mái, đem Tráng Tráng ôm đến trong lòng ngực hôn một cái, thẳng kêu bà bối. Tiểu phu nhân nhìn cũng thích, trong lòng hơi có chút khó chịu, từ Trương thị bị đưa đi Trương ra, tiểu Cẩn Hiền tuy rằng không có nói, nhưng là tiểu phu nhân vẫn là cảm giác đến nhi tử không vui, may mắn Cẩn Trạch đã trở lại, có chút gian vô pháp nói, hắn tốt xấu có thể cùng đệ đệ nói một câu, làm Cẩn Trạch khai đạo một chút. Vốn dĩ Trương gia đầu năm liền phải đem Trương thị đưa về tới, làm tiểu lao gia tử cấp chắn trở về, dịch bệnh qua đi hiện giờ đã là mùa hạ, sớm muộn gì Trương gia sẽ đem Trương thị đưa về tới, tiểu phu nhân cũng không phải ngạnh tâm địa người, chính là sự tình quan nhi tử về sau cùng con nối roi vấn đề, nàng thật sự vô pháp làm được thập toàn thập mỹ. Sáng sớm ra cửa chơi đến bây giờ, Tráng Tráng rốt cuộc cảm thấy mệt mỏi, tới rồi buổi chiều thời điểm, Tráng Tráng trực tiếp cùng tiểu lão phu nhân một khối ngủ chưa đi, Vành Tú còn sợ Tráng Tráng nghịch ngợm nháo mà tiểu lão phu nhân ngủ không tốt. Nhưng đi vào nhìn đến một già một trẻ nằm ở trên giường ngủ rồi bộ dáng, đáy mắt một mạt tước ác. Lặng lẽ lau nước mắt, Vành Tú cùng Thi Nhã một khối ra kiểu lao phu nhân sân, cùng Thi Nhã một khối tiến đến còn có Thượng quan Linh Đường muội Thượng quan Nghệ Dung. Vành Tú nhìn tự nhiên hảo phóng Thượng quan Nghệ Dung, cười chào hỏi, đoàn người hướng Cẩn Trạch sân đi đến. 85. Thấn Giang độc phát. Vành Tú các nàng quá khứ thời điểm, Cẩn Hiền cùng Cẩn Lộc đều ở hắn trong viện, Thi Nhã nhìn kiểu Cẩn Hiền thon gầy rất nhiều bộ dáng. Có chút đau lòng, nghe tướng công nói đại ca ngươi muốn trở về Nam Tầm, ở kinh thành không tốt sao, Nam Tầm như vậy xa. Tiêu Cẩn Hiền nhìn nàng quan tâm ánh mắt, cười nói, rốt cuộc ở kia nhậm chức 3 năm, so với kinh thành, rất nhiều đồ vật vẫn là kia tới quen thuộc một ít. Tiêu Cẩn Hiền trở về 3 năm, Nam Tầm kia 3 năm một điều nhiệm lại muốn lại đổi, Tiêu Cẩn Hiền liền muốn trở về, hồi kinh này 3 năm đã xảy ra quá nhiều sự tình. Nhưng là nơi này mới là nhà của ngươi, ngươi có thể ở Nam Tầm đãi mấy năm, 3 năm sao? Kêu 3 năm sau đâu, lại hồi kinh. Thi Nhã ngữ khí có chút hướng, đại ca ngươi cũng quá tùy hứng, kinh thành sai sự là nhà của chúng ta muốn liền phải tưởng không cần là có thể ném xuống sao, ngươi như vậy như thế nào làm đại bá mẫu yên tâm. Cẩn Lộc đều bị nàng này bỗng nhiên tới tính tình có chút dọa đến, cầm trong tay chén trà run lên, tràn ra một ít chiếu vào trên bàn, đáng thương ngữ khi nói, nhị tỷ, ngươi thoạt nhìn hào hung. Thi Nhã kia vừa mới khởi cảm xúc bị hắn như vậy một nháo không có hơn phân nửa. Tức giận mà đem ấm trà dịch đến trước mặt hắn, ngươi uống trà, đại nhân nói chuyện tiểu hài tử cắm cái gì miệng. Đã sinh dục hai đứa nhỏ Thi Nhã hiện giờ là thật thoát ly thiếu nữ tính tình, hành sự tác phong mang theo vài phần đanh đá kính, nhìn thấy nghe nói việc nhiều, Thi Nhã cũng nhìn ra được tiểu Cẩn Hiền rốt cuộc vì sao phải hồi Nam Tầm. Đại phải về tới như vậy nhiều lần, Gia Gia cũng chưa đồng ý, chẳng lẽ ngươi sẽ không biết vì cái gì, ngươi nếu là trở về Nam Tầm, Trương gia trực tiếp đem người đưa Nam Tầm đi. Thi Nhã uống một ngụm trà chậm rãi nói. Vành Tú ở một bên nghe, thường thường cấp Thi Nhã đảo thượng một ít trà, không có muốn ngăn cản ý tứ, mà Cẩn Trạch là nghe mà vẻ mặt ý cười, ngẫu nhiên nhìn xem Vành Tú, cũng không ra tiếng. Một bên Thượng quan Nghệ Dung mới nghe mà chân chính xấu hổ, nàng vừa không là kiểu gia người cùng kiểu Cẩn Hiền cũng xả không thượng quan hệ, nhưng là lại tại đây nghe Thi Nhã nói như vậy, ngẩng đầu trộm nhìn kiểu Cẩn Hiền liếc mắt một cái, hơi có chút đứng ngồi không yên. Kiểu Cẩn Hiền lẳng lặng mà nghe Thi Nhã nói. Khỏe miệng một mặt hơi không thể thấy chua sót, hắn trong lòng dãy rủa, nói ra các nàng cũng không hiểu, càng có rất nhiều làm một cái trượng phu bất lực, Tiêu Cẩn Hiền không ngừng mà tự trách Trương Thị sẽ biến thành hôm nay như vậy cùng chính mình dung túng không rời đi, nhưng Thượng quan Linh cũng dung túng Thi Nhã, Tề nhị thiếu gia đối Vành Tú cũng hảo, cố tình hắn thế tử, cuối cùng sẽ biến thành như vậy đâu. Mẫu thân lo lắng cùng sốt ruột Tiêu Cẩn Hiền đều hiểu, làm Tiêu gia đích trưởng tử, hắn liền cơ bản nhất sự tình đều không có biện pháp vì trong nhà làm được. Hắn cảm thấy không có thể diện ngốc tại kiểu gia. Đại ca, ta biết ta đã là xuất giá người, sự tình trong nhà cho dù ta còn ở nhà cũng quản không được cắm không được tay, chính là đại ca ngươi còn như vậy tuổi trẻ, ta Thi Nhã dừng một chút, trên mặt toàn là lo lắng, càng chính là, nàng ở thượng quan tướng quân phủ thời điểm nghe chính mình trượng phu nói lên quá, về hiện giờ triều đình trung trương ra sự tình, triều đình việc Thi Nhã cũng không phải thực hiểu, nhưng là hiện giờ nơi đầu sóng ngọn gió ở, nàng thật sự là không hy vọng kiểu gia. Có điều liên lụy, Thi Nhã ý tưởng cùng Ánh Tú không như mà hợp, nàng chỉ là suy đoán, mà Hoánh Tú lại rõ ràng chính xác mà trải qua quá kiểu lao gia tử bị trảo đi vào ngồi hoan lao, kiểu lao gia tử cả đời này đều ở phụ tá đế hoàng, cuối cùng sẽ rơi xuống như vậy kết quả, trong đó như thế nào sẽ không có Trương gia nguyên nhân. Ta nghe nói Nam Tầm là cái cực mỹ địa phương đâu. Thi Nhã bên cạnh Thượng Quan Nghệ Dung đống nhiên mở miệng, cười khanh khách mà nhìn kiểu Thi Nhã, đường ngươi đi qua sao. Không khí một chút bị kéo lại, Thi Nhã cũng trong lòng biết chính mình vừa rồi nói quá mức, dứt khoát theo Thượng Quan Nghệ Dung nói, đi ngang qua một hồi, kia cùng chúng ta này không giống nhau, là cái vùng sông nước tiểu thành. Vùng sông nước tiểu thành mới mỹ đâu, lần này trở về vốn dĩ muốn từ nơi đó quá, nhưng là đại có thai hôn mê thuyền, lúc này mới sửa không đi thành. Thượng Quan Nghệ Dung là Thượng Quan Linh Đường muội, thời trẻ Thượng Quan tướng quân đệ đệ đi hướng phương Nam nhậm chức, ở kia cưới Thượng Quan Nghệ Dung mẫu thân, cho nên Thượng Quan Nghệ Dung lớn lên rất có vài phần uyển chuyển chi mỹ, đặc biệt là cười rộ lên thời điểm, hai tròng mắt độ cung đều làm người cảm thấy thân thiết. Bị nàng như vậy vừa nói, Cẩn Lộc chạy nhanh cũng đáp thượng lời nói, vài người ngồi ở một khối bắt đầu liêu nổi lên Nam Tầm ăn ngon chơi vui, duy nhất ở Nam Tầm ngốc quá không ít thời gian Kiều Cẩn Hiền nhất có quyền lên tiếng. Hắn cảm kích mà nhìn Thượng Quan Nghệ Dung liếc mắt một cái, cho bọn hắn nói về Nam Tầm danh nhân thú sự. Một ngày thực mau đi qua, tráng tráng đối cái này lão tổ tông thập phân thích, đi phía trước còn khóc lớn một hồi, chọc Kiều Lao phu nhân đau lòng mà thẳng lấy thứ tốt ra tới muốn hương hắn, từ Kiều ra như vậy đi một chuyến, tráng tráng nhưng thật ra cầm không ít thứ tốt, vui vẻ mà ngồi ở trong xe ngựa, trước người là một đống Kiều Lao phu nhân đưa đồ vật, Hoánh Tú thường thường đến nhìn hắn cầm cái gì liền hướng trong miệng tắc, thực mau trở về tề phủ. Chắc dạ không ở, Định Vương liền mặt khác phái hai người đưa Tề Hạo Minh trở về, Bình Nhi các nàng làm tốt cơm chiều, Hoánh Tú múc trong chén canh trứng uy tráng tráng non nửa chén, bà Vũ lúc này mới ôm hắn đi uy mãi. Mới vừa ăn qua cơm chiều, Thanh Bích liền đi đến cùng Hoánh Tú nói, tiểu thư, bên ngoài có một vị họ Tô cô nương nói muốn tìm tiểu thư. Họ Tô. Hoánh Tú ngẩng đầu suy nghĩ một chút, có nói gọi là gì? Chỉ nói là tiểu thư cũ người quen, họ Tô, cửa bà tử cũng không quen thuộc, liền không đem người bỏ vào tới. Nói là trước thông báo tiểu thư. Thanh Bích thế nàng hái được trên đầu thoa sức, nếu không ta đi ra ngoài trước nhìn một cái. Ngươi làm Tử Yên đi đem người đưa tới phía trước tiền viện thiên trong sảnh, ta quá sẽ liền tới. Hoánh Tú đem tháo xuống thoa sức một lần nữa đeo đi lên, sửa sửa tóc đi ra nhà ở. Hoánh Tú nghĩ nghĩ, lại làm ôm cầm tặng một ít ăn đi hướng thiên thính, chính mình tắc đi trước một chuyến Nghiêm Mụ Mụ nhà ở. Chờ Hoánh Tú tới rồi thiên thính, sắc trời hơi ám, đó là một mặt có thể chiếu sáng lên toàn bộ nhà ở lửa đỏ. Làm càn mà tại đây yên tĩnh trong phòng nở rộ này độc hưu sáng giỏi, Hoánh Tú đứng ở cửa nhìn kia một cái bóng dáng, tâm đống nhiên run lên. Sư phó, có chút gian nan mà hô lên khẩu, Hoánh Tú ngơ ngẩn mà nhìn nàng xoay người, Tô Diệu qua kia trường phảng phất giống như năm đó, chút nào chưa lão mặt xuất hiện ở Hoánh Tú trước mặt. Xa lạ mà quen thuộc gương mặt tươi cười, kia một thân không kềm chế được lửa đỏ vẫn luôn là Tô Diệu qua độc hưu tượng trưng, tùng suy sụp mà khoác ở trên người, lộ ra nửa bên vai ngọc. Hoánh Tú thoáng nhìn đặt ở trên ghế màu đen áo choàng, cũng đúng, nếu là nàng một mình xuyên như vậy xuất hiện, Thanh Bích cũng đoán được là ai tới. Đã lâu không thấy, Tú Nhi. Trung bạc giòn lượng thanh âm từ Tô Diệu qua trong miệng thốt ra, năm tháng ở cái này nữ nhân trên mặt không có lưu lại chút nào dấu vết, nàng như cũng là năm đó cái kia đạn đến một tay hảo cầm nghệ, sướng đến một tay hảo khúc Tô Diệu qua. Khi cách hai đời, Hoánh Tú trong lòng sợ hãi đã không giống năm đó như vậy thâm, ở hầu phủ bên trong vượt qua những ngày ấy. Xa so cái này sư phó mang cho nàng hết thể sợ hãi nhiều, Hoánh Tú cất bước tiến vào trong sảnh, lại không biết nên nói cái gì. Tú Nhi, ngươi trưởng thành. Tô Diệu qua không ngại Hoánh Tú đáy mắt mới lạ, 8 năm qua đi, mặc cho ai đều sẽ quên một ít người cùng sự, mà nàng cả đời này trừ bỏ thù hận ở ngoài, liền dư lại cái này đáng yêu đồ đệ đáng giá nàng quả niệm. Sư phó lại một chút cũng chưa biến lão, cùng qua đi giống nhau như lúc. Tô Diệu qua nghe nàng nói, cười khanh khách. Tú Nhi nói sư phó hình như là bất lao yêu tình. Sư phó thật sự một chút đều không có lão. Hoánh Tú lặp lại một lần, nói cực kỳ nghiêm túc, Tô Diệu qua dừng một chút, ngay sau đó cười càng thêm thoải mái. Tú Nhi cũng có thể bất lão, nhưng là như vậy quá vất vả, cho nên sư phó không thể nói cho ngươi. 8 năm qua đi, Hoánh Tú đã phân không rõ ràng lắm cái này đã từng làm nàng tôn kính sư phó là cái dạng gì nội tâm. Vĩnh viễn cười, vĩnh viễn như vậy không chút để ý. Tô Diệu qua là nàng mất đi mẫu thân lúc sau lại một cái dựa vào, trừ bỏ lúc trước sợ hãi cùng sợ hãi, Hoánh Tú đối nàng có nói không nên lời cảm tình, thân nhân giống nhau ở chung 4 năm, hơn nữa là ở Hoánh Tú nhất niên thiếu thời gian, không phải nói quên có thể quên. Sư phó hồi kinh, là phải về Nhạc Phường sao? Tú Nhi trí nhớ thật không tốt, sư phó là bị Nhạc Phường trục xuất tới, cho nên không thể quay về. Tô Diệu qua kéo một bộ váy dài chậm rãi đi đến Hoánh Tú trước mặt, vươn tay. Vành Tú trong lòng đống nhiên run lên, đáy mắt tiết lộ một tia khủng hoảng. Tô Diệu qua xem ở trong mắt, một tiếng than nhẹ tay liền vuốt ve thượng Vành Tú mặt. Tú Nhi đừng sợ, sư phó sẽ không đối Tú Nhi như thế nào. Sư phó chỉ là muốn nhìn một chút nàng vẫn luôn nhớ rõ cái này nha đầu, hiện giờ là bộ dáng gì. Vành Tú cương ở nơi đó không dám động. Tô Diệu qua chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve một chút má nàng hình dáng liền buông ra tay. Ta ở Vân Châu thời điểm liền nghe nói Nam Dương hầu phủ nhị thiếu gia cưới ngươi, hồi kinh trên đường hỏi thăm quá ngươi hiện giờ sinh hài tử, ta cũng liền an tâm rồi. Kia sư phó ngươi không trở về nhạc phường muốn đi đâu? Mấy năm nay đều không có ở nhạc phường, ta còn không phải giống nhau sống hảo hảo. Hiện giờ à, ta ở kinh thành khai một nhà cửa hàng, Tú Nhi biết sư phó bán cái gì? Tô Diệu qua nghịch ngậm mà chớp một chút đôi mắt, hướng về phía Vánh Tú cười, ngươi đã quên sư phó còn có cái gì tay nghề? Vánh Tú ngẩn ra. Lúc này mới nhớ tới Tô Diệu qua trừ bỏ là cầm sư ở ngoài, vẫn là một cái cực cái cầm người, mặc cho ai đều không thể tưởng được, trước mắt vị này nhu nhược nữ tử, là một cái sẽ chế cầm người. Vành Tú không hỏi mấy năm nay nàng là như thế nào lại đây, lúc trước bị đuổi ra thẩm phủ thời điểm, Vành Tú còn tránh ở Nghiêm Mụ Mụ trong lòng ngực, dọa ai đều không muốn thấy, tặng Tô Diệu qua ra cửa, Vành Tú còn có chút hoảng hốt, từ Vân Châu trở lại kinh thành, sư phó đây là vì cái gì? Ban đêm, Tề Hạo Minh cùng Ánh Tú trò chuyện vài lần đều thấy nàng thất thần, ôm quá nàng đến trong lòng ngực có chút an vị, sao lại thế này, ta nghe Thanh Bích nói cơm chiều sau có người tới tìm, họ Tô, là người nào? Là qua đi dạy ta đánh đàn sư phó, Tô Diệu qua. Ánh Tú dừng một chút, vẫn là đem năm đó sự cùng Tề Hạo Minh nói một lần, sư phó thật là một chút cũng chưa biến, cùng năm đó giống nhau như lúc, trên mặt cũng không nhìn thấy một tia giàn ua, hiện giờ nàng đã mau 30, so mẫu thân nhỏ không vài tuổi. Nàng như vậy đối với ngươi, ngươi còn nguyện ý kêu nàng một tiếng sư phó. Tề Hạo Minh đem nàng ôm vào trong ngực, hắn rốt cuộc là thiếu tham dự nàng rất nhiều sự tình, như vậy khủng bố một đoạn trải qua, hiện giờ nàng như vậy nhẹ nhàng bâng cơ mà nói ra, Tề Hạo Minh lại nghe đến đau lòng. Vánh Tú thở dài một hơi, kia 4 năm, sư phó đối ta thực hảo, giống mẫu thân giống nhau chiếu cô ta thậm chí nghĩ tới, nàng là ta nương nên có bao nhiêu hảo, sư phó trải qua cũng không tốt, ở nhạc phường ngốc phía trước. Sư phó cũng là quan lại nhân gia con cái, vẫn là đích nữ sinh ra, bị liên lụy mới vào nhạc phường, sau lại cũng là không muốn làm người thiếp thị lúc này mới bị đuổi ra nhạc phường. Tề Hạo Minh đem nàng ôm mà càng thêm khẩn, đáy mắt một mặt lo lắng, kia như vậy sư phó, hay không hiện giờ vẫn là thích nữ tử. 86. Tiêu. Chương sau chương trước mục lục thiết chí. 86. Thấn Giang độc phát. Tề Hạo Minh đem nàng ôm mà càng thêm khẩn, có chút lo lắng hỏi. Nàng hiện giờ còn thích nữ tử. Quất. Vánh Tú giật mình, cảm giác được Tề Hạo Minh kia thình lình xảy ra khẩn trương, duỗi tay nhẹ nhàng ôm vòng lấy hắn thân mình lắc đầu nói, bất luận nàng thích chính là nữ tử vẫn là nam tử, ngươi đều là ta trượng phu, ta hải tử phụ thân. Tề Hạo Minh nghe nàng tựa bảo đảm lại tựa an ủi nói, cười khẽ một tiếng, này đột nhiên là ăn Tô rượu qua giấm, không ngọn nguồn mà cảm thấy cái này kinh thành bên trong hồng cực nhất thời nghệ sư là cái không đơn giản người, rời đi 8 năm trở về. Liền tính không phải vì Vánh Tú, cũng nên tra một cha nàng là vì cái gì trở về. Tô Diệu qua liền như vậy xuất hiện một lần, tới rồi 8 tháng đế, kinh thành bên trong chỉ là ngẫu nhiên có tin tức nói phường phố kia mở ra một nhà cầm nghệ phô, bên trong lão bản nương thật xinh đẹp, mộ danh tiến đến người rất nhiều rất nhiều. Mà Tề Hạo Minh bên này được đến chính là Tô Diệu qua đã thoát ly tội tịch, trở thành lương dân sự tình, Tề Hạo Minh tra được tin tức cũng không hoàn toàn, Tô Diệu qua từ thẩm phủ bị đuổi ra tới lúc sau, liền lập tức rời đi kinh thành. Không ai biết nàng là như thế nào thoát ly tội tịch, nhưng là Tề Hạo Minh lại tra được Tô Diệu qua đi qua một chuyến Bắc Quyết, ở Bắc Quyết ngây người mấy năm lúc sau, trở về chính là này phó bất biến lao dung nhan. Trải qua quá man tộc Y Dìa Sư, Tề Hạo Minh biết ở Bắc Quyết cùng man tộc này một thế hệ, có quá nhiều kỳ nhân dị sĩ, Tô Diệu qua tìm được rồi loại này bất lao phương pháp cũng chẳng có gì lạ, nhưng là trong đó đại giới cũng có thể tưởng mà chi, nghịch thiên mà đi, không thuận theo thiên mệnh ra đi. Mà đồng dạng đối vị này cầm nghệ phô láo bản nương có hứng thú, chính là kinh thành bên trong những cái đó nhàn tới không có việc gì thích tìm điểm mới lạ quyền quý nhóm, thỉnh thoảng có các gia chủ tử phái người đi trước cầm nghệ tìm hiểu tin tức, rốt cuộc đã biết, vị này họ Tô láo bản nương, chính là năm đó bị đuổi ra nhạc phường cầm sư, Tô Diệu qua. Khánh trong vương phủ, Khánh vương gia nghe xong hạ nhân bẩm báo, bảo dưỡng không tồi trên mặt lộ ra một mặt sâu xa, một tay nâng dậy chung trà, nhẹ nhàng uống một ngụm, Tô Diệu qua cởi tội tịch. Đang ở phía dưới người không dám có điều chậm trễ, gật gật đầu, là, nhưng là tiểu nhân vô năng, cha không đến Tô cô nương là như thế nào thoát ly tội tịch. Không sao, chúng ta cha không đến, tự nhiên bọn họ cũng cha không đến, nghe nói nàng một chút đều không có biến luôn không phải. Khánh Vương gia tùy ý mà đem chung trà bông, một tay nhẹ nhàng chuyển một tay kia thượng nhẫn ban chỉ, hỏi có vài phần không chút để ý. Là, biết nàng Tô cô nương người đều nói kỳ, Tô cô nương thế nhưng một chút đều không có lão. Người nọ nói vẻ mặt kinh diễm mà ngẩng đầu, đồng nhiên gặp được Khánh Vương gia cười như không cười biểu tình, lại vội vàng túi thấp đầu xuống, một tia hoảng loạn. Thính đường đống nhiên truyền đến Khánh Vương gia sang sảng tiếng cười, vạn an, ngươi đừng khẩn trương, như vậy nữ tử, tâm động một chút bổn vương cũng sẽ không trách tội với ngươi. Bị gọi là vạn an người giờ phút này cũng đã là mồ hôi đốt bối, hắn nơm nớp lo sợ mà cúi đầu, nghe vương gia mà tiếng cười, càng thêm khẩn trương. Khánh Vương gia cười lớn tiếng, trên mặt nhìn không ra một mặt ý cười, đống nhiên tiếng cười đình chỉ, hắn đấy mắt hiện lên một mặt lệ khí, ánh mắt nhìn thẳng thính ngoại ánh nắng, thoát ly tội tịch lại như thế nào, hắn Khánh Vương gia muốn đổ vỡ. Chưa từng có không chiếm được. 9 tháng sơ, thời tiết dần dần lạnh lên, Trang Tráng bắt đầu học nổi lên nói chuyện đi đường, cũng không có việc gì sẽ hế hế a a vài câu. Hoành Tú làm người trên mặt đất đáp nổi lên một cái hình tứ phương tiểu rào chắn, bên trong lót thật dày mà nhung thảm thượng lại phô tiểu chiếu, rào chắn bên cạnh dùng bố bao bọc lấy, đem Trang Tráng hướng trong một phương, hắn liền sẽ chính mình đỡ kia rào chắn đứng lên, lảo đảo lắc lư mà dịch. Tề Hạo Minh sau khi trở về liền sẽ bồi hắn một khối học đi đường. Nhi tử ở bập bẹ học bước, làm phụ thân cũng ở luyện tập đi đường, trong phòng thường xuyên sẽ truyền ra Tráng Tráng chỉ huy giống nhau thanh âm, Tề Hạo Minh miệng cười nói, ta nhi tử thông minh, khẳng định so với ta này làm phụ thân học mau, hy vọng chờ hắn sẽ chạy thời điểm, ta có thể đuổi theo thượng hắn. Vành Tú giúp hắn vén lên ống quần cầm nhiệt khăn lông chấm nước thuốc hướng hắn trên đùi đắp, đau lòng nói, so cái gì, tự nhiên sẽ có một ngày có thể truy thượng hắn, tứ thúc không phải nói sao, cấp công cầu gần dễ dàng thường cập đang ở khôi phục kinh mạch. Hai ngày này bồi hắn ngươi cũng chạm đủ lâu rồi, xem này đều có chút sưng lên. Tề Hạo Minh đem nàng rũ ở trên má sợi tóc trọn tới rồi như sau, nhìn trên má nàng bởi vì dùng sức lau sắt mà nhiễm một mạt đỏ ửng, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến, ta không nghĩ ngươi quá vất vả. Từ Hoánh Tú gả tiến vào, Tề Hạo Minh chỉ có thể ở nơi tối tăm giúp nàng, Minh lại cần thiết là cái nhu nhược vô năng người, Nam Dương Hầu Phủ Thủy Thâm, hiện giờ ra phủ, hai người mới có thể tự tại một ít. Nhưng kia hầu phủ bên trong hiện giờ vị trí chưa minh xác, Tề Hạo Minh rõ ràng, liền tính là ở bên ngoài, cũng có bị cuốn đi vào khả năng. Hoành Tú một đốn, cầm lấy mặt khác sạch sẽ khăn lông tinh tế mà lau đi dược, giữa mày khẽ nhúc nhích, con môi cười, gả cho ngươi, ta không cảm thấy vất vả. Tề Hạo Minh nhìn nàng trong ánh mắt lưu quang, trái tim có một chỗ sụp đổ mà sai tránh không kịp, Hoành Tú thản nhiên mà ánh mắt thế nhưng làm hắn cảm thấy có một tia thẹn thùng, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng gương mặt. Này cho là lần đầu tiên nghe được nàng như vậy thổ lộ, Tề Hạo Minh có loại nhanh nhẹn muốn bay cảm giác. Trong cổ họng thanh âm không tự giác mà khàn khàn vài phần, Tề Hạo Minh nắm tay nàng, ma lau tay nàng tâm, ta thấy Tráng Tráng một người học bước tịch mịch thực, không bằng chúng ta lại vì hắn sinh cái đệ đệ muội muội, nương tử cảm thấy như thế nào. Giải lụa nhẹ xả, thanh la sam tùng suy sụp, lộ ra nửa bên ngọc vai, Hoành Tú buông xuống diện mạo thượng là dấu không đi ngượng ngùng, màn lưới giấu đi. Ngoài cửa gác đêm thanh bích bỗng nhiên nghe được trong phòng có chút dị thường thanh âm, nhẹ giọng phân phó một bên nha hoàn, làm phòng bếp kia thiêu chút tắm gội thủy. 9 tháng mới vừa đến nửa, Trác Dạ thế nhưng đã trở lại, Hoành Tú đang ở trong viện buổi Tráng Tráng học đi đường, Trác Dạ phong trần mệt mỏi mà xuất hiện, trước sau như một mặt đất nằm liệt biểu tình nhìn nàng, cung kính mà hô một tiếng, phu nhân, ta đã trở về. Tráng Tráng ngươi xem, là ai đã trở lại, là Trác Dạ thúc thúc đã trở lại. Hoành Tú cười lôi kéo Tráng Tráng mà tay hướng về phía Trác Dạ Huy, Trác Dạ trên mặt hiện lên một tia ngạc nhiên, ngay sau đó đáy mắt nhiễm một mạt ôn hòa, nhìn Tráng Tráng bị Hoành Tú nắm hướng tới chính mình đi tới, ngồi xổm tử nhìn cái kia cùng Tề Hạo Minh vài phần tương tự thu nhỏ lại bản tiểu thiếu gia. Tráng Tráng liếc mắt một cái liền thấy được Trác Dạ đứng ở bên hông trôi này kiếm, ngày thường ở trong phủ Trác Dạ trên người chỉ biết tàng đoản kiếm phòng thân, lúc này mới từ sư môn trở về, không kịp thay cho, Tráng Tráng tay nhỏ một lóng tay kia kiếm. Ngẩng đầu nhìn Trác Dạ, cũng không sợ hai hắn nghiêm nghị mà biểu tình, lôi kéo Hoánh Tú còn muốn hướng bên cạnh hắn đi, y đổ đi bắt kia kiếm. Trác Dạ cởi xuống kiếm cầm trong tay, Tráng Tráng duỗi tay một sờ, cười, vỏ kiếm lạnh lẽo cảm giác làm hắn cảm thấy thập phần mới lạ, sờ soạn một hồi, liền phải duỗi tay đi bắt, Trác Dạ dứt khoát thác ở trong tay làm hắn chảo, Tráng Tráng có thể nói là hoa ăn mãi sức lực cũng không đem kia kiếm dao động một phần, tiểu ngực nhất khởi nhất phục giống như sử bao lớn kính. Chảo không đứng dậy, tiểu béo tay giận dỗi giống nhau chụp kia vỏ kiếm một chút, xoay người liền hướng Hoánh Tú cẳng chân thượng phản, không hề để ý tới Trác Dạ. Hoánh Tú cười đem hắn bế lên tới, còn chưa có đi thấy tướng công đi, hắn liền ở thư phòng. Tề Hạo Minh kinh ngạc Trác Dạ nhanh như vậy liền đã trở lại, lúc này mới bất quá 3 tháng thời gian, tính đi lên đi lộ, chắc dạ ở sư môn ngốc nhật tử liền không nhiều lắm. Lần này vội vàng còn cần trở về. Tề Hạo Minh nhìn hắn truyền đạt tin hàm, mày nhíu chặt, như vậy nhiều năm trước kia độc dược, vẫn là không hoàn toàn, may mà này độc liền như vậy mấy phân, trừ bỏ mất đi rất một ít, còn lại đều còn có hướng đi. Không quay về. Hồi sư môn trên đường, chắc dạ tiện đường tra xét về năm đó Tề Hạo Minh trúng độc kia độc dược nơi phát ra, man tộc y sư nói kia bán thành phẩm dược, giống nhau đều là trở thành phế thải rớt, trở thành phế thải rớt đồ vật liền rất khó tra này chạy về phía. Tề Hạo Minh trung chính là loại này độc dược bán thành phẩm độc, nếu không hắn đã sớm đi đời nhà ma. Lại cha cha cái này họ tiếc người. Tề Hạo Minh đem tin hàm hạ kia một quyển danh sách lại nhìn một lần, chỉ vào trong đó một cái giao cho chắc dạ, tìm được người này, điều tra rõ hắn năm đó cùng ai từng có liên hệ. Này trước sau là Tề Hạo Minh trong lòng thứ, một ngày không rõ ràng lắm hắn liền một ngày khó an, liền tính là này hai chân hảo, hắn đều phải tra. Nửa tháng sau một ngày, mới là sáng tinh mơ. Tề phủ liền tới rồi một vị ngoại ý muốn lai khách. Một cái người mặc bó sát người võ phục, tay cầm chuôi kiếm cô nương xuất hiện ở Tề gia cổng lớn, mở cửa câu đầu tiên lời nói chính là, chắc dạ ngươi đi ra cho ta. Chờ ánh tú đến trong viện thời điểm, kia cô nương đã rút kiếm chỉ vào chắc dạ, thịnh khí lăng nhân mà nhìn hắn chất vấn nói, ngươi vì cái gì muốn chạy trốn hôn. Chắc dạ sắc mặt hơi trầm xuống nhìn ngàn dặm xa xôi truy lại đây người, nơi này không phải Di Châu, ngươi thanh kiếm bông. Nàng kia không chịu. Kiếm đoan ở dưới ánh mặt trời lóe ngân bạch quang, lạnh lẽo mà chỉ vào chắc dạ, ta biết nơi này không phải Di Châu, nhưng là bất luận là ở Di Châu vẫn là nơi này, ngươi đều không thể đào hôn. Ta không có đào hôn. Chắc dạ đấy mắt hiện lên một mặt bất đắc dĩ, một bên Tề Hạo Minh tắc chính mình lôi kéo chính mình tức phụ bảng quan lên, khó trách chắc dạ trở về nhanh như vậy, thế nhưng là trực tiếp đào hôn ra tới, hiện giờ vị hôn thê đều đuổi theo môn, Tề Hạo Minh quyết định bo bo giữ mình. Ngươi không có đào hôn. Kia vì cái gì đáp ứng rồi phụ thân, toàn bộ Di Châu đều biết ta muốn gả cho ngươi, kết quả ngươi lại biến mất. Nàng kia càng nói càng tức giận, nhìn thấy bên cạnh nhiều người như vậy nhìn, lại cảm thấy ủy khuất thực, vốn dĩ hung ba ba biểu tình nháy mắt liền bắt đầu rớt cây đầu. Người trước thanh kiếm bông. Chắc dạ vốn là thâm trầm mặt càng thêm khó coi, Hoành Tú lôi kéo một chút Tề Hạo Minh tay háo, thấp giọng nói, còn xem a ngươi, đây là chắc dạ việc tư, chúng ta trở về. Phân phát vây xem nha hoàn, Hoành Tú mở miệng kiến nghị nói, chắc dạ, không bằng mang theo vị cô nương này đi sảnh ngoài kia ngồi ngồi. Chờ ánh tú các nàng đều đi rồi, chắc dạ sắc mặt lúc này mới có chút hòa hoãn, bất đắc dĩ mà nhìn kia khóc mà thương tâm người, có chút không biết làm sao. Sư muội. Thật lâu sau, chắc dạ hô một tiếng, nàng kia ngẩng đầu, nước mắt rơi xuống đất càng thêm mãnh liệt, nàng từ Di Châu đuổi tới Kinh Thành, vì chính là biết rõ ràng vì cái gì đại sư huynh rõ ràng đồng ý phụ thân nói, lại ở hôn lễ trước một ngày đào hôn, có thể thấy được đến hắn thời điểm. Chắc nhân lại cảm thấy bị khuất. Ta không phải cố ý phải đi. Chắc dạ từ trong lòng ngực móc ra một khối khăn, đi đến nàng trước mặt đưa cho nàng. Di Châu cũng không thích hợp ta, ta đáp ứng rồi sư phó phải hảo hảo bảo vệ tốt Tề gia nhị thiếu gia. Chắc nhân từ trong tay hắn đoạt qua khăn, mở ra vừa thấy, này vẫn là chính mình thề, gương mặt đỏ lên, lộ ra vài phần thiếu nữ tình cảm. Ta lại không có muốn ngươi lưu tại Di Châu, ta biết ngươi đáp ứng rồi đại sư bá muốn lưu tại Kinh Thành, cho nên phụ thân đáp ứng ta. Chỉ cần ở Di Châu thành thân, hắn liền sẽ làm ta đi theo ngươi tới Kinh Thành. Chắc dạ cười khổ, nào có đơn giản như vậy, Di Châu đảo đảo chủ tổng cộng liền như vậy một cái bảo bối nữ nhi, hắn nếu là cưới nàng nhất định là muốn lưu tại Di Châu đảo, nói là gả cho hắn, không bằng nói là chiêu tế, năm đó chính là hắn sư phó không muốn cưới đảo chủ phu nhân, mới từ sư thúc cưới lưu tại Di Châu đảo. Chắc dạ sư phó trong lòng đối cái này sư đệ hổ thẹn, cho nên đương chắc nhân sinh ra thời điểm. Khiến cho hắn cùng mới trẻ con đại chắc nhân đính thân. Nhiều năm như vậy qua đi hơn nữa hai người tuổi có chút cách xa, chắc dạ cho rằng chắc nhân đã xuất giá, không nghĩ tới lần này trở về, đã 18 tuổi chắc nhân còn không có xuất giá, chắc dạ lúc này mới có chút hoảng loạn. Ta mặc kệ, ta cũng không trở về gì châu đảo, dù sao phụ thân lại cưới một cái mẫu thân, thực mau sẽ có đệ đệ muội muội, thiếu ta một cái không ít. Chắc nhân đem khăn hướng trong tay méo, lau khô nước mắt ngẩng đầu nhìn chắc dạ, đại sư huynh. Ta muốn cùng ngươi cùng nhau lưu lại nơi này. 87. Tấn Giang độc phát đệ nhất càng. 87. Tấn Giang độc phát đệ nhất càng. Chắc dạ ngẩn ra, nhìn nàng quật cường biểu tình, phảng phất giống như thấy được năm đó hắn phụng mệnh rời đi tiến đến bảo hộ Tề Hạo Minh thời điểm, khi đó bất quá 6 tuổi chắc nhân, chính là như vậy biểu tình, đứng ở Di Châu đảo Tê Vọng Tháp Thượng, xa xa mà nhìn chính mình rời đi, chắc dạ hiểu biết nàng, nàng đây là thật sự sẽ không lại đi trở về. Ngươi muốn trụ, kia liền trụ hạ đi. Vừa dứt lời, vừa rồi vẫn là nước mắt doanh doanh người, lập tức cười khai hoài, chắc nhân thực mau đem kiếm thu trở về. Trương đại sương đỏ đôi mắt nhìn hắn, đại sư huynh ngươi là chủ cái nào sơn? Chắc nhân cứ như vậy ở tề phủ ở xuống dưới, ban ngày chắc dạ tùy tề hạo minh đi ra ngoài thời điểm, nàng liền ở kinh thành nơi nơi đi một chút, hoặc là đi hoánh tú kia, nghe nàng nói kinh thành sự tình. Tráng tráng thực thích cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ, chắc nhân luôn là sẽ biến ra hiếm lạ hảo ngoạn đồ vật tới hướng hắn, mới lăn lộn bất quá hai ngày, tráng tráng liền biết muốn tìm chắc nhân chơi, thông thường đều là chỉ vào trên bàn chắc nhân đưa đồ vật nói cho hoánh tú, hắn tưởng cái kia xinh đẹp tỷ tỷ. Tới rồi 10 tháng sơ, tề gia muốn bắt đầu chuẩn bị tráng tráng chọn đồ vật đoán tương lai, chỉ chớp mắt nhóc con cũng đã một tuổi, chọn đồ vật đoán tương lai ngày đó bà vú cho hắn thay một thân quần áo mới, mang theo đỉnh đầu mũ nhỏ bị bà vú ôm tới rồi phòng trước. Phòng trước đều là hoánh tú thỉnh một ít quen biết người, hiện giờ kinh thành ám lưu dũng động, bất luận cái gì sự tình đều không nên quá mức trưng dương. Chọn đồ vật đoán tương lai trên bàn phóng đầy đồ vật, vì để ngừa tráng tráng há mồm liền cắn, nghiêm mụ mụ đem sở hữu chọn đồ vật đoán tương lai đồ vật đều rửa sạch sạch sẽ tự mình lấy ra tới phóng hảo. Hoánh tú từ bà vũ trong tay tiếp nhận tráng tráng phóng tới trên bàn, dưới mái hiên mọi người nhìn hắn ngồi trên đi, đều chú ý ở hắn muốn bắt cái gì thượng, đặc biệt tiến đến Nam Dương chờ tề trung dương. Đang xem quá giải tử mấy cái hài tử lúc sau, đối cái này vừa sinh ra chính là thập phần khả quan tề quý hiên tự nhiên là yêu thương nhiều một ít. Bị nhiều người như vậy nhìn chăm chú vào, tuy là ngày thường không sợ sinh địa tráng tráng cũng có chút khẩn trương, ngồi ở trên bàn một hồi lâu cũng chưa động tác, ở phía trước xem Túc Mặc bắt đầu xuất ruột, định vương phi đang ở cữ vô pháp lại đây, Túc Mặc vẫn là thành vương Túc Lâm cùng tiểu quận chúa đi tiếp nhận tới, hắn lôi kéo Túc Lâm tay hỏi, tiểu đệ đệ như thế nào còn không chảo, hắn là không thích mấy thứ này sao? Phía trước quánh tú so với hắn còn muốn buồn rầu, Túc Mặc nói đúng, tráng tráng thật đúng là không thích mấy thứ này, bởi vì là chọn đồ vật đoán tương lai chi dùng, trừ bỏ một ít thư cùng bút, còn lại đao kiếm đều là dùng đầu gỗ làm, nhìn qua tinh xảo, lại một chút đều không lóe sáng đồ vật, tráng tráng không thích. Đợi thật lâu sau, tráng tráng thế nhưng ngồi ở phía trên bắt đầu ngáp, tề hạo minh đối chọn đồ vật đoán tương lai việc này tin không nhiều lắm, nhi tử thích liền thích. Không thích liền tính là làm hắn bắt tương lai cũng không nhất định có thể trở thành người như vậy, nhưng là hai bên Dương ma ma nghiêm mụ mụ đều không phải là như vậy tưởng, trong lòng toàn kêu, tiểu tổ tông, ngươi nhưng thật ra tùy tiện chảo một cái cũng có thể à, như vậy chúng ta cũng có thể đem lời nói viên trở về, làm ngồi. Này muốn như thế nào giảng đâu? So với thẩm phu nhân kia có chút vui sướng khi người gặp họa ánh mắt, đứng ở trong đám người chắc nhân đầu tiên có động tác, nàng từ trên eo cởi xuống một thanh được khảm đá quý đoàn đao đặt ở trên bàn. Tráng tráng quay đầu vừa thấy, trong mắt sáng ngời, bò liền qua đi đem kia đoạn đao lấy ở trong tay, vuốt phía trên kia hồng lấp lánh địa bảo thạch, cười mà thoải mái. Mọi người một chút minh bạch có ý tứ gì, sôi nổi từ trên người cởi xuống có chút ngụ ý đồ vật, tráng tráng thật đúng là không khách khí, nhưng phàm là tốt đều hướng trong lòng ngực suy bất quá làm sao bây giờ, vừa quay đầu lại đem đồ vật giao cho hắn phía sau gánh tú, tiếp theo chảo. Túc Lâm bọn họ lấy ra tới đồ vật phần lớn là chút võ. Hoành tú ý bảo ôm cầm đi nhà kho chọn cái bản tính vàng cùng bút ngòi vàng ra tới, còn phải là đẹp nhất, tráng tráng lúc này mới nể tình mà đều bắt lại đây. Dương ma ma thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái này cuối cùng là văn võ song toàn, cùng nghiêm mụ mụ cùng nhau thấy hắn cầm lấy giống nhau liền nói một câu lời hay, cuối cùng là đem trường hợp này cấp viên trở về. Không biết trong đám người ai nói một câu, đứa nhỏ này tương lai nhất định là quý khí người, mọi người sôi nổi đem ánh mắt đầu chú ở hoành tú trong lòng ngực hài tử. Tráng tráng vừa mới bắt lấy kia ánh vàng rực rỡ bản tính, thấy mọi người đều nhìn hắn, thập phần khách khí mà cười cười, khuôn mặt nhỏ phình phình địa sắt là đáng yêu. Xa xa nhìn đám người bên trong tề hạo thịnh híp lại mắt, oanh tú trong lòng ngực khỏe mạnh hài tử, làm hắn nghĩ tới ra các ngọc hân trong phòng tề quý nhan, giống nhau là Nam Dương chờ hài tử, vì cái gì cái này đệ đệ vận khí vĩnh viễn đều so với hắn tới hảo. Tề Trung Dương kia không kiêng dè thưởng thức ánh mắt càng thêm kích thích tới rồi tề hạo thịnh. Hiện giờ Nam Dương Hầu Phủ cũng chỉ dư lại hắn cùng tam đệ Tề Hạo Chi, năm mặt Tề Hạo Chi cũng đem thành thân, chính mình vị trí này, thế nhưng càng ngồi càng không an ổn. Về tới Nam Dương Hầu Phủ, Tề Trung Dương thập phần cao hứng, không hề có thể gửi hy vọng với này một thế hệ thời điểm, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở đời cháu, tẩy qua mặt lúc sau đối đang muốn ngủ Hứa Thị nói, lão nhị gia ở bên ngoài cũng nhiều có bất tiện, lúc này nhiều mang một ít đồ tốt qua đi, A Hiên kia tiểu tử cùng Hạo Minh khi còn nhỏ giống nhau thông minh a. Hứa Thị đang ở trích trang sức tay ngừng lại một chút, đối với gương đồng trên mặt phù một mặt lãnh đạm, kia hài tử xác thật thực thông minh. Năm đó dạy dỗ Hạo Minh lão sư hiện giờ còn ở đâu, đến lúc đó hẳn là làm A Hiên cũng qua đi học. Tề Trung Dương tựa hồ ở kiểu phủ có chút uống cao, nói vẻ mặt hưng phấn lại không có chú ý tới Hứa Thị trên mặt không kiên nhẫn. Hầu ra, đại thiếu gia cầu kiến. bên ngoài nha hoàn đống nhiên thông báo. Trong sân gió đêm từ từ thổi, đem Tề Trung Dương cảm giác say thổi đi hơn phân nửa, Tề Hạo Thịnh đứng ở trong viện tiểu đình trung đằng hắn. Đã trễ thế này, như thế nào còn chưa ngủ? Tề Trung Dương bước vào trong đình, theo Tề Hạo Thịnh phương hướng, vừa lúc có thể nhìn đến kia một vòng treo ở bầu trời minh nguyệt, sáng tỏ quang lười nhác sái lạc ở trạc cây chi gian, trên mặt đất một mảnh toái viên. Hài nhi có chút nghi vấn, đặc tới thỉnh giáo phụ thân. Tề Hạo Thịnh xoay người lại, nhìn Tề Trung Dương nói, hài nhi ở Nam Hạ trên đường đã từng gặp được quá như vậy một cái gia đình giàu có, hắn có 7 đứa con trai, đại nhi tử kế thừa hắn sinh ý, nhưng là cái này gia đình giàu có chủ nhân vẫn luôn chậm chạp không đem cái này ra giao cho đại nhi tử, ngược lại thích hắn cái thứ ba nhi tử, chờ tức, kia gia đình giàu có chủ nhân vẫn là không có quản gia giao cho đại nhi tử, phụ thân, ngài nói đây là vì cái gì? Tề Trung Dương một tay đỡ đỉnh biên tay vịt, nhìn Tề Hạo Thịnh trên mặt mang theo mà một mạt nghi hoặc, trong lòng hiểu rõ. Tự nhiên là cái này gia đình giàu có chủ nhân có hắn suy xét, có lẽ là đại nhi tử thành thục không đủ, còn không thể trưởng quản toàn bộ gia, có lẽ là hắn lại có ý tưởng khác. Phụ thân cảm thấy cái này gia đình giàu có chủ nhân muốn suy xét đến khi nào? Kia đến xem cái này gia đình giàu có bên trong, hay không có người thích hợp thay thế cái kia chủ nhân quản lý toàn bộ gia, nếu là không có, cũng chỉ có cái kia chủ nhân tiếp tục quản, chờ thời cơ chín muồi. Tề Trung Dương ý vị thâm trường mà nhìn Tề Hạo Thịnh, ngươi cho rằng như thế nào? Hài nhi cho rằng, kia gia đình giàu có chủ nhân suy xét quá nhiều, nếu trưởng tử đã là người thừa kế, vì sao không cho hắn thử xem đâu? Phụ tử hai người đánh lên bí hiểm, Tề Hạo Thịnh nhìn Tề Trung Dương cũng không có thoái nhượng ý tứ. Hạo Thịnh ngươi phải biết rằng, kia chủ nhân quản gia nhiều năm như vậy, khẳng định là rõ ràng thích không thích hợp, nếu là thời cơ không đối không chiếm được tốt nhất hiệu quả, vậy phải chờ tới đối thời cơ. Tề Trung Dương đáy mắt hiện lên một mạt thất vọng, đứa nhỏ này, nói đến cùng vẫn là vì chính mình cái này vị trí, nghĩ biện pháp quanh co lòng vòng nhắc nhở chính mình. Tề Hạo Thịnh sắc mặt hơi trầm xuống, cái gì là đúng thời cơ, chờ hắn có đích trưởng tử sao, vẫn là nhị đệ đã có đích trưởng tử, cũng không cần hắn, làm mười mấy năm Nam Dương chờ thế tử, ở trong lòng hắn, này Nam Dương hầu phủ sớm muộn gì đều là chính mình, vì giữ được cái này vị trí, hắn nghe Nam Dương chờ cưới ra Cát Ngọc Hân, chẳng lẽ sẽ không có chút nào trợ lực sao? Sắc trời đã thâm, sớm một ít trở về nghỉ ngơi đi, Lạc Lâm cùng Lạc Dương đã lớn, ngươi nên cùng Ngọc Hân thương lượng tái sinh một cái hài tử. Tề Trung Dương lắc lắc đầu, trực tiếp trở về nhà ở, Hứa Thị đã đi vào giấc ngủ, hơi nhẹ một chút động tĩnh liền đánh thức, nhìn đến Tề Trung Dương trở về, hướng trong sườn nhích lại gần, thiên hướng bên trong lại nhắm lại mắt. Ngoài phòng Tề Hạo Thịnh đứng ở kia hồi lâu, đáy mắt toàn là lệ khí, quanh mình là yên tĩnh mà bóng đêm, thủ vệ bà tử đều đã mơ màng sắp ngủ, Cẩm Trúc viện nội càng là im ắng một mảnh. Tề Hạo Thịnh đứng ở Cẩm Trúc viện cửa một hồi, quay đầu hướng đi một cái khác sân. Lúc này Thúy Nhi còn chưa đi vào giấc ngủ, đèn dầu dưới thế Tề Quý Phẩm nạp một đôi giày. Tề Hạo Thịnh khoanh tay đứng ở kia mở ra cửa sổ ngoại, vọng đi vào là có thể đủ nhìn đến Thúy Nhi cúi đầu xe chỉ luồn kim động tác, đi phía trước một bước, đống nhiên chân dẫm lên một cây nhánh cây thượng, đêm lặng phát ra thanh thúy đứt gãy thanh. Thế tử. Thúy Nhi ngẩng đầu nhìn đến Tề Hạo Thịnh, quay đầu lại nhìn thoáng qua ngủ rồi Tề Quý Phẩm, lại đây cấp Tề Hạo Thịnh mở cửa. Nàng mang theo hai đứa nhỏ đi vào Nam Dương hầu phủ mấy năm nay. Tề Hạo Thịnh chưa bao giờ ở đêm khuya đến quá bọn họ nhà ở, Thúy Nhi thấy hắn hơi ngưng sắc mặt, mở ra môn không biết như thế nào. Hắn ngủ rồi. Từ cửa liền có thể nhìn đến trên giường Tề Quý Phẩm, 4 tuổi hài tử, hiện giờ trên mặt để lại không thể tiêu trừ vết sẹo, tuy rằng đem mệnh lưu lại, nhưng kia ấn ký lại là như thế nào đều lui không đi xuống. Đúng vậy, sớm đã ngủ. Thúy Nhi thấy hắn không có muốn vào tới ý tứ, nhẹ nhàng mà khép lại môn, cùng hắn một khối đứng ở ngoài phòng. Ban đêm phong thực lạnh. Cổ tay háo rót vào gió thổi nàng khởi nổi da gà, Tề Hạo Thịnh nhìn này song song mấy gian nhà ở, phân phó nói, đi thu thập một chút, buổi tối ta liền ở tại này, ngày mai làm phòng bếp đem đồ ăn sáng đưa đến nơi này liền hảo. Thúy Nhi ngẩn ra, ngay sau đó thế hắn thu thập hảo cách vách nhà ở, đối với hầu hạ thế tử chuyện này, Thúy Nhi là chưa bao giờ nghĩ tới, nhìn Tề Hạo Thịnh chính mình vào phòng, Thúy Nhi một viên treo ở kia tâm rốt cuộc hạ xuống. Ngày nay buổi sáng tỉnh lại, là Tề Quý Phẩm cảm thấy vui vẻ nhất một cái buổi sáng. Lên lúc sau ăn qua cơm sáng, Tề Hạo Thịnh liền chỉ điểm Tề Quý Phẩm như thế nào viết chữ, lại dạy hắn hẳn là nhìn cái gì thư, cứ việc không thể kêu hắn làm cha, Tề Quý Phẩm vẫn là cảm thấy thực vui vẻ. 4 tuổi hài tử trải qua quá mẫu thân chết đi, ca ca bệnh chết, so với Cẩm Trúc viện Lạc Ninh, thành thục mà quá nhiều, hắn đã hiểu được như thế nào ở những cái đó nha hoàn bà tử chung xem mặt đoán ý, càng hiểu được như thế nào đi thảo Tề Hạo Thịnh quan tâm. Mà như vậy phương thức, vừa lúc là nhất chọc người đau lòng. 88. Tấn Giang độc phát đệ nhị càng. Tề Hạo Thịnh chỉ điểm Tề Quý Phẩm viết chữ, nhà ở ngoại Thúy Nhi mang theo một cái nha hoàn đang ở phơi quần áo. Cái này sân là lúc trước Thúy Nhi cầu ra các Ngọc Hân thế bọn họ an bài ra Cẩm Trúc Viện. Đối Cẩm Trúc Viện người tới nói, bệnh đậu mùa không chết Tề Quý Phẩm như cũ làm các nàng cảm thấy không thể gần người. Thúy Nhi cũng nguyện ý đổ cái thanh tịnh. Trở lại Cẩm Trúc Viện đã là mau giữa trưa, sáng sớm thượng thời gian cũng đủ làm người đồn đái hắn là như thế nào ngủ lại ở Thúy Di Nương trong viện, lại là như thế nào chỉ đạo cái kia bệnh đậu mùa bất tử hài tử học viết chữ. Mọi người đều biết kia cái gọi là cố nhân chi tử chính là thế tử gia cùng kia họ Phường Liêu Như Nhi hài tử. Kia hài tử liền tính thân phận lại thấp kém đều phải so Cắt Di Nương sinh kẻ điếc thứ trưởng tử muốn hảo. Gia Cắt Ngọc Đồng chậm rãi uống bổ canh, nghe xong nha hoàn nói, buông chén vẻ mặt nghiêm lại, nàng nhưng thật ra xem nhẹ thế tử còn có như vậy một cái nhi tử ở, nghe nói kia hài tử lớn lên là cùng hắn nương rất giống. Gả tiến Nam Dương hầu phủ, nàng Gia Cắt Ngọc Đồng là quý thiếp, so với kia chút nha hoàn để đi lên Di Nương thân phận muốn tôn quý nhiều, Thúy Nhi thân phận nàng căn bản không để vào mắt, chỉ là kinh ngạc, Tề Hạo Thịnh như thế nào sẽ bỗng nhiên chú ý khởi đứa bé kia tới. Nghe những cái đó gặp qua nha hoàn nói xác thật lớn lên rất giống, bất quá lần này được bệnh đậu mùa sau, kia hài tử trên mặt dài quá không ít đậu sẹo. Hầu hạ Gia Cắt Ngọc Đồng so hầu hạ thế tử phu nhân còn muốn tới làm các nàng sợ hãi, ở Gia Cắt Ngọc Đồng bên người hầu hạ rất nhiều năm, tiểu tình rất rõ ràng nàng tính tình. Thật cẩn thận mà giúp nàng triệt chén thuốc, mệnh bên ngoài người thượng nước trà. Gia Cắt Ngọc Đồng nhẹ nhàng mà vướt ve trong tay vòng tay, Liêu Nhứ Nhi bức họa nàng ở Tề Hạo Thịnh thư phòng gặp qua một lần, xác thật là cái lệnh người mê muội nữ tử, nhưng kia lại có thể thế nào đâu, nàng như vậy thân phận sinh ra tới hài tử, chú định ở Nam Dương hầu phủ không dám ngẩng đầu, ngay cả nhận tổ đều không được. Gia Cắt Ngọc Đồng nghĩ nghĩ sắc mặt đống nhiên biến đổi, hiện giờ Nam Dương chờ thượng ở nhận tổ không được, một khi chờ thế tử kế thừa Nam Dương hầu phủ đều là hắn nếu là muốn cho kia hài tử nhận tổ quy tông, ai còn ngăn được. Tưởng tượng đến nơi đây Gia Cắt Ngọc Đồng liền có chút ngồi không yên, đứng dậy xuyên giày hướng Gia Cắt Ngọc Hân nhà ở đi đến. Gia Cắt Ngọc Hân vừa mới dùng qua cơm trưa, đang ở cùng Chu Mụ Mụ thương lượng cấp Tề Quý Nhan tìm một cái sẽ dưỡng điếc nhi giáo dưỡng Mụ Mụ, liền tính là chỉ có một chút cơ hội, có thể làm đứa nhỏ này học được nói chuyện cũng hảo. Ngươi tới vừa lúc, rốt cuộc ngươi là hài tử mẹ đẻ, này cấp hài tử tìm giáo dưỡng Mụ Mụ sự tình, ngươi cũng thượng điểm tâm. Gia Cắt Ngọc Hân thấy nàng tiến vào nói, không phải có bà Vũ, Lạc Ninh đều không có thỉnh giáo dưỡng Mụ Mụ, Nhan Nhi thỉnh tựa hồ không ổn. Gia Cắt Ngọc Đồng ngồi vào Ngọc Hân đối sườn, nhìn thoáng qua kia hài tử, đáy mắt hiện lên một mặt chán ghét, quay đầu nhìn Gia Cắt Ngọc Hân, cười mà thành khẩn. Ngươi đừng quên ngươi nhi tử là nghe không thấy, không thỉnh có phương diện này kinh nghiệm giáo dưỡng Mụ Mụ, ngươi là thật muốn làm hắn cả đời không có mở miệng nói chuyện cơ hội. Có thể nói thì lại thế nào, tỷ tỷ đừng quên. Hắn liền tính là gặp lại nói chuyện cũng cùng vị trí kia vô duyên. Gia Cắt Ngọc Đồng ngẩng đầu nhìn Gia Cắt Ngọc Hân, không che giấu đáy mắt ý đồ, tỷ tỷ hiện giờ nên lo lắng không phải đứa nhỏ này có thể nói hay không lời nói, mà là hẳn là lo lắng thế tử không có thể kế thừa trưởng tử. Gia Cắt Ngọc Hân vô ngữ, 10 tháng hoài thai sinh hạ hài tử, thế nhưng có thể làm được như vậy chẳng quan tâm mà nông nỗi, chính là bởi vì đứa nhỏ này không thể trợ giúp nàng, vậy ngươi nên nhiều suy nghĩ biện pháp lưu lại thế tử. Gia Cắt Ngọc Hân ngữ khí phai nhạt xuống dưới, làm bà Vú mang theo hải tử đi ra ngoài. Muội muội ta sẽ ở lâu tạ thế tử, nhưng tỷ tỷ ngươi cũng đến giúp đỡ mới được a. Gia Cắt Ngọc Đồng cầm chén trà nhấp một ngụm, tán dương, quả nhiên chỉ có tỷ tỷ lúc này mới có hảo trà. Nghe kia nửa châm chọc đấu kỵ ngữ khí, Gia Cắt Ngọc Hân làm phấn mặt đi cầm một hộp lá trà lại đây ném vào trên bàn, nói đi. Tỷ tỷ nhưng nghe nói thế tử đêm qua lưu tại Thúy Di Nương nơi đó, sáng sớm lên còn chỉ đạo kia hải tử học tự. Gia Cắt Ngọc Đồng không chút nào để ý mà đem hộp giao cho phía sau nha hoàn, nói. Tuy nói kia hài tử cũng không có nhập Tề gia gia phả, nhưng thế tử càng là chú ý, tương lai chờ thế tử tiếp nhận Nam Dương hầu phủ, đứa nhỏ này nhưng chính là cái vấn đề lớn. Gia Cắt Ngọc Đồng thấy nàng không nói, tiếp tục nói, thế tử nhất định thực hoài niệm Liễu cô nương, tự nhiên đối kia hài tử hảo, một khi có cơ hội vào Tề gia gia phả. Gia Cắt Ngọc Đồng, ngươi thật đúng là hồn đầu óc. Gia Cắt Ngọc Hân bỗng nhiên đánh gãy nàng lời nói. Quát lớn nói, như thế nào, ngươi muốn hắn chết như thế nào, chúng độc vẫn là chết đuối, vẫn là dứt khoát tìm cá nhân đem hắn từ này Nam Dương hầu phủ mang đi ra ngoài ném. Tỷ tỷ lời này nghiêm trọng, muội muội chỉ là tưởng nói kia hài tử nếu là vào gia phả, đối tỷ tỷ về sau hài tử chính là bất lợi, cũng không có yếu hại hắn ý tứ. Đủ rồi, đem ngươi những cái đó tâm tư dùng tại thế tử trên người, sinh hạ cái khỏe mạnh hài tử là ngươi tiến vào cái này Nam Dương hầu phủ nhiệm vụ, còn lại ngươi một mực không cần đi làm. Ngươi đừng quên, ngươi hiện tại không phải ở Khánh Vương Phủ, đem ngươi kia bộ thu một chút. Nhìn ra các Ngọc Đồng đống nhiên trắng bệnh sắc mặt, Gia Cát Ngọc Hân không có muốn thu nhỏ miệng lại tính toán, như thế nào ngươi là cảm thấy sinh hài tử ngươi là có thể bò đến ta trên đầu, ngươi chính là Khánh Vương phủ thứ nữ, cái này Nam Dương hầu phủ di nương, liền tính là ta Gia Cát Ngọc Hân hôm nay đã chết, ngươi cũng không cơ hội này ngồi trên thế tử phu nhân vị trí. Gia Cát Ngọc đồng đôi tay hung hăng mà nắm góc áo, trên môi một mạt xanh tím, buông xuống đầu đáy mắt toàn là không cam lòng, từ nàng gả tiến vào Gia Cát Ngọc Hân đều chưa từng nói qua như vậy trọng nói, khóe môi chảy ra một mạt máu tươi. Trong miệng lan tràn khai một cổ mùi máu tươi. Gia Cát Ngọc đồng ngẩng đầu, lã chã chứ khóc, tái nhợt mà khuôn mặt nhỏ thượng không thấy một mạt tơ máu, môi run rẩy nói, tỷ tỷ vì sao phải như vậy xem ta, ta làm này hết thảy đều là vì tỷ tỷ có thể ở Nam Dương hầu phủ càng tốt ngốc đi xuống, phụ thân nói qua tỷ tỷ không muốn xử những cái đó âm mưu quỷ kế, không quan hệ, ta đều có thể giúp ngươi đi làm, vì cái gì tỷ tỷ còn muốn như vậy trách cứ ta. Kia từ nay về sau ngươi liền không cần đi làm. Càng không cần phụ thân tới dạy ta như thế nào đi làm. Tỷ tỷ, ngươi gả vào Nam Dương hầu phủ là vì quân công tử, ngươi nếu là phản phụ thân ý tứ, kia hắn Gia Cát Ngọc Hân bỗng nhiên khinh thân trên cao nhìn xuống mà nhìn Gia Cát Ngọc Đồng, từng câu từng chữ mà nói, vậy ngươi khiến cho phụ thân giết hắn, ngươi nói như thế nào? Gia Cát Ngọc Đồng nhìn thấy nàng đấy mắt hiểu rõ, vốn là tái nhợt trên mặt càng thêm vài phần hoảng loạn, tỷ tỷ, ngươi sẽ không sợ phụ thân thật giết hắn? Gia Cát Ngọc Hân khẽ miệng giơ lên một mạt cười nhạo. Đứng dậy đứng lên đi đến cửa sổ biên, cầm lấy một bên tiểu thủy cái muỗng múc nước tới hoa, đưa lưng về phía Gia Cát Ngọc Đồng thong thả nói, nếu phụ thân còn chảo được đến hắn, nhớ do nói cho ta một tiếng, ta cũng hảo đi gặp một lần hắn cuối cùng một mặt. Ngươi là khi nào biết hắn đào thoát? Thật lâu sau lưng truyền đến Gia Cát Ngọc Đồng thanh âm, Ngọc Hân xoay người nhìn nàng khôi phục một tia huyết sắc mặt, không lâu, so mọi mọi người vẫn biết. Ngọc Hân phủng kia buồn mọc thực tốt hoa đến giường này đặt ở bàn nhỏ thượng, chẳng nếu khuyên nhủ mà ôn nhu nói, Ngọc Đồng à, ở Nam Dương hầu phủ, ta đã là ngươi chủ mẫu, lại là ngươi tỷ tỷ, cho nên lời nói của ta, ngươi phải hảo hảo nhớ kỹ, biết không? Nhìn không thấy Gia Cát Ngọc Hân đấy mắt một chút ấm áp, Gia Cát Ngọc Đồng ngẩn ra, gật gật đầu. Hảo, sớm chút trở về nghỉ ngơi đi, dưỡng hảo tinh thần mới có thể vì thế tử sinh hạ một cái khỏe mạnh hài tử. Gia Cát Ngọc Hân nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng bả vai, làm nàng mang đến tiểu tình trực tiếp đỡ nàng rời đi. Gia Cát Ngọc Đồng ra Gia Cát Ngọc Hân nhà ở đi rồi một đoạn liền ném ra nha hoàn tay hướng Cẩm Trúc viện ngoại đi đến. 10 tháng một quá, kinh thành thiên liền lanh thực mau, chỉ chớp mắt trong sân thụ đều rơi xuống lá cây, tề phủ nội oánh tú nhìn tráng tráng tinh thần tốt lắm đỡ lan can chính mình đi tới đi lui, cùng Nghiêm mụ mụ thương lượng trong nhà một ít quản sự trong nhà, hay không có hợp hôn phối nam tử. Nay ôm Cẩm qua năm liền 16, Thụy Châu cũng 17, Thanh Bích hôn sự mấy ngày trước đây nàng kia mâu thân tự hỏi ta cầu đi, nói đã cho nàng nói tốt. Tử Yên còn có thể tại bên người lưu 2 năm, nhưng này cũng muốn sớm cho kịp bị hạ. Vánh Tú đếm kỹ trong nhà trang viên xem cửa hàng một ít người, trong đó thích hợp hôn phối nhưng thật ra có không ít, lại đến tuyển trong đó phẩm tính tốt. Ta xem phường vải trưởng quầy tiểu nhi tử không tồi, không trở về tề phủ tặng đồ đều là kia tiểu tử tiên đến, tuổi liền so Thụy Châu đại ác 1 tuổi, là cái thật thành. Nghiêm mụ mụ nghĩ nghĩ nói, trước đem Thụy Châu hôn sự định ra tới, nha đầu này nửa đường từ kiều phủ theo ta. Như thế nào đều không thể bạc đãi nàng. Vánh Tú lại suy nghĩ vài người, lại đều không cảm thấy vừa lòng, ôm Cầm hôn sự là Vánh Tú nhất để bụng, đem những cái đó viết tên thiệp đẩy, mang theo vài phần lười ý, Vánh Tú chủ ý bả vai. Trang Trang thấy Vánh Tú cùng Nghiêm mụ mụ thảo luận không để ý tới hắn, bám vào tay vịn hướng về phía Vánh Tú hế hế a a mà kêu, Vánh Tú chỉ lo tưởng mấy cái nha hoàn hôn sự, không chú ý nghe được hắn tiếng la. Nửa ngày, Vánh Tú trong thai truyền vào một tiếng mềm mại thanh âm, nương. Vừa quay đầu lại, Tráng Tráng bám vào kia tay vịn đắc ý mà đi tới đi lui, nhìn đến Oánh Tú nhìn qua, cái miệng nhỏ một trường, lại một tiếng nương kêu xuất khẩu. Oánh Tú vội từ trên giường xuống dưới, đi đến tiểu vòng bảo hộ bên cạnh ngồi xổm xuống thân mình, lôi kéo hắn tay run giọng nói, Tráng Tráng, lại kêu một tiếng. Tráng Tráng ngây thơ mở mịt mà nhìn Oánh Tú đông nhiên lệ nóng doanh tròng bộ dáng, duỗi tay nhỏ muốn đi mạt nàng mặt. Lạnh. Tráng Tráng lóp chân nhỏ muốn duỗi tay, một cái không đứng vững liền ngồi ở cái đệm thượng. Vánh Tú đem hắn đỡ lên, hắn liền bám vào Vánh Tú không buông tay, không phải lạnh, là nương, Tráng Tráng, kêu nương. Nương. Vánh Tú trong lòng như là một trận dòng nước xiết hiện lên, nước mắt liền như vậy hạ xuống, Tráng Tráng thật vất vả leo lên Vánh Tú ôm ấp, nhìn thấy chính mình nương khóc, múa may tiểu béo tay muốn đi sờ nàng mặt, một mặt trong miệng phát ra hô hô thanh âm. Vánh Tú nước mắt rơi xuống đất càng hung, đó là mỗi lần Tráng Tráng không cẩn thận khái tới rồi, Vánh Tú luôn là sẽ che lại hắn khái thương địa phương cho hắn hô hô. Học mấy tháng, hắn thế nhưng học xong. Nương không đau, lại kêu một tiếng cấp nương nghe, được không? Vánh Tú bắt lấy hắn tay nhỏ kéo lại, Tráng Tráng thấy nàng cười, há mồm liền kêu nương, càng kêu càng thuận miệng. Cuối cùng Ánh Tú đem hắn đặt ở trên đệm mềm, hắn một người bám vào tiểu rào chắn, đối với Ánh Tú không ngừng kêu nương, mỗi kêu một lần, đều sẽ cười mị mắt, sau đó tự cô ở bên trong đỡ đi tới đi lui, lại hướng về phía Ánh Tú kêu một tiếng nương. Đêm đó Tề Hạo Minh trở về, biết nhi tử sẽ kêu nương, mới vừa vào cửa liền ôm Tráng Tráng muốn hắn kêu cha, Tráng Tráng rôi tay sờ sờ hắn không có cạo râu, giòn giòn mà hô một tiếng, nương. Không phải nương, là cha, cha. Tề Hạo Minh tới gần hắn, dùng cằm nhẹ nhàng cọ một chút hắn tay nhỏ, Tráng Tráng khanh khách mà cười, lại hô một tiếng nương. Tề Hạo Minh dở khóc dở cười mà nhìn nhi tử, không đúng, là cha, kêu cha. Tráng Tráng vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn Tề Hạo Minh, nhìn nhìn lại đi vào tới Ánh Tú, tự hỏi nửa ngày, lại hô một câu nương. Hợp với ở một bên ôm cầm đều nghe cười, Ánh Tú vỗ nhẹ một chút cái chán của nàng, mau đi kiểu mụ mụ kia một chuyến, đem đồ vật lấy lại đây. Tề Hạo Minh cùng Tráng Tráng ngồi đối diện ở một khối, một cái ủy khuất, một cái mê mang, Ánh Tú đem Tráng Tráng ôm lên, chỉ vào Tề Hạo Minh nói, cha. Địch Tráng Tráng há mồm nghẹn một hồi, hô một chữ ra tới, Tề Hạo Minh cười, đến, tốt xấu cái này so với kia cái tới gần nhiều. Một lát sau, Bình Nhi các nàng đưa tới cơm chiều, Tử Yên liền đi đến thông báo, tiểu thư, tiểu gia nhị thiếu gia lại đây, nói là có việc gấp. 89. Thấn Giang độc phát đệ tam càng. Vánh Tú cùng Tề Hạo Minh lẫn nhau nhìn thoáng qua, Vánh Tú phân phó trở lên một đôi chén đũa, làm ôm cầm đem đi lên đồ ăn đều xả tới rồi sảnh ngoài. Đỡ Tề Hạo Minh một khối đi sảnh ngoài. Tiêu Cẩn Trạch vừa thấy bọn họ tới, trên mặt nôn nóng chưa giảm phân nửa phân, quắc, Hạo Minh, ta phải hướng ngươi mượn một chút trác dạ đi tìm một người. Quắc. Tề Hạo Minh vừa nghe, sắc mặt đi theo cũng ngưng trọng lên, trác dạ công phu bất phàm chỉ có Định Vương Thành Vương còn có Kiều Cẩn Trạch biết, không đến vạn bất đắc dĩ, Tiêu Cẩn Trạch cũng sẽ không cầu đến hắn nơi này tới. Quắc, đến tuột cùng ra chuyện gì? Quắc. Quắc, Thượng Quan Nghệ Dung không thấy. Quắc, Tiêu Cẩn Trạch thở dài. Ngày hôm qua ban đêm cùng Thi Nhã nàng một trước một sau trở về, trên đường các nàng gặp một trận mã loạn, Thượng Quan Nghệ Dung liền sấn loạn cấp cấp đi, việc này đóng lại quan tiểu thư danh dự, Thượng Quan Phủ không nghĩ báo quan chọc người chú ý. Quất, quất, hảo hảo kinh thành như thế nào sẽ gặp được mã loạn, ôm cầm, đi thỉnh trác dạ lại đây. Quất, Ánh Tú kém ôm cầm đi gọi người, chính mình ngồi xuống cấp Kiều Cẩn Trạch đổ một ly trà. Quất, biểu ca, chậm rãi nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tiểu phủ yến hội lúc sau, Thi Nhã thường xuyên trở về tiểu phủ, bởi vì thượng quan tiểu thư cũng ở, cùng kinh thành các gia tiểu thư lại không thân, cho nên Thi Nhã liền mang theo nàng cùng nhau lại đây, tới vài lần cùng chúng ta liền có chút quen thuộc, hôm qua đại ca cùng hắn mấy cái ngày xưa cùng trường ở Vấn Tiên lâu tụ hội, ta cùng Thi Nhã các nàng vừa lúc đi ngang qua liền đi lên ngồi một hồi, kết quả tặng các nàng lên xe ngựa trở về, liền có chuyện. Quất. Hỏi tiên lâu mà chỗ thành bắc, kia so với trong kinh thành có vẻ trống trải nhiều. Ở nơi đó xác thật có một cái không nhỏ dưỡng trại nuôi ngựa, nhưng là ban đêm thời gian này, giống nhau phóng ngoại mã đều đã nhập vòng, sao có thể sẽ có mã loạn. Tiểu Thi Nhã cấp mà cả đêm không ngủ, xảo muốn chính mình đi ra ngoài tìm người, nhưng kinh thành lớn như vậy, nếu là có người cố ý vì này, như thế nào sẽ tìm được, Thượng Quan Nghệ Dung vẫn là chưa xuất các khuê tú, nếu là việc này báo quan, đến lúc đó người tìm được rồi liền tính là lông tóc không tổn hao gì, đều sẽ bị đồn đái thực bất kham. Quất, có hay không nghĩ tới là ai động tay? Thượng quan đại nhân không phải ở chỗ này làm quan, lại nói, này lại không phải trong cung xe ngựa, đại buổi tối thật khó phân biệt đến tột cùng là nhà ai, cố tình chỉ cướp thượng quan tiểu thư, Thi Nhã lại một chút việc đều không có. Quất, Tiêu Cẩn Trạch nhớ tới kia một trận mã loạn liền cảm thấy kỳ quặc thực. Quất, lớn như vậy nếu là không biết động thủ chính là ai, này muốn như thế nào tìm. Quất, Tề Hạo Minh làm trác dạ đi theo Kiều Cẩn Trạch trở về, thẳng đến trời tối đều còn không có tin tức. Ngày hôm sau một đêm không ngủ trác dạ về tới Tề phủ, Thượng Quan Nghệ Dung cũng không tin tức, kia chiếc chở nàng xe ngựa bị vứt bỏ ở trại nuôi ngựa phụ cận, chỉ ở trên xe ngựa phát hiện Thượng Quan Nghệ Dung một cái đồ trang sức, Thượng Quan ở trại nuôi ngựa quanh mình sở hữu nhà ở đều tra xét một lần, không có phát hiện các nàng tung tích. Vánh Tú Huy qua Tráng Tráng ăn cơm sáng, làm trác dạ mang theo chính mình tự mình đi một chuyến Thượng Quan tướng quân phủ, Thi Nhã hai đêm không ngủ cả người thật tiểu tụy, quất, Tú Nhi, làm sao bây giờ, đều hai ngày đi qua. Nghệ Dung nàng vẫn luôn không tin tức, đều do ta, nếu không phải cảm thấy đêm đã khuya nha hoàn đi theo xe ngựa bên cạnh đi theo không an toàn, ta cũng sẽ không cùng nàng tách ra hai chiếc xe ngựa, như vậy cũng sẽ không xảy ra chuyện. Quất. Thi Nhã nhào vào Ánh Tú trong lòng ngực khóc lóc, nàng suốt tự trách hai ngày, nếu là Nghệ Dung ra cái gì tốt xấu, nàng Kiều Thi Nhã có cái gì thể diện ở Thượng Quan gia ngốc đi xuống. đừng tự trách, sớm có người đi theo các ngươi đoàn người, liền tính là ngồi chung một chiếc xe ngựa cũng sẽ xảy ra chuyện, hảo hảo ngẫm lại, mấy ngày này ngươi đều mang theo Nghệ Dung đi nơi nào, hiện giờ này rồi nhặng không đầu giống nhau không hảo tìm. Quất, Vánh Tú vỗ nàng bả vai an ủi nói. Quất, mấy ngày này ta thường đi xem nãi nãi, Nghệ Dung ở trong kinh thành nhận thức Khuê Tú cũng không nhiều lắm, ta liền mang theo nàng đi tiểu ra đi lại, còn có ngày hôm qua đi đại ca bọn họ nơi đó, khác không đi. Quất, Thi Nhã tiếp nhận nha hoàn đệ đi lên khăn lông lau một chút mặt, xương đỏ con mắt nghĩ. Quất, có gặp được quá ai không? Quất, quất, không gặp được người nào, ngươi cũng biết tiểu ra liền nhiều thế này người, đi thời điểm liền cùng đại ca nhị ca bọn họ tâm sự uống trà. Quất, quất, mỗi lần đi đều có đại ca ở. Quất, Vánh Tú dừng một chút, đống nhiên nghĩ tới cái gì, kéo Thi Nhã hỏi. Thi Nhã bị nàng cũng hoảng sợ, gật gật đầu. Quất, đại ca ngày gần đây bởi vì điều nhiệm sự tình ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, cho nên chúng ta quá khứ thời điểm đại ca đều ở, làm sao vậy? Quất, Vánh Tú trong lòng hiện lên một loại không tốt lắm dự cảm, đi đến bên ngoài gọi tới Trác Dạ hỏi. Quất, các ngươi ngày hôm qua có hay không đi Trương gia nhìn xem? Quất, quất, còn không có, ta chỉ ở Vấn Tiên lâu phụ cận các gia trạch tử nhìn một chút, cũng không có cái gì dị thường. Ngươi lập tức đi Trương gia xem xét một chút, nhìn xem Trương Nghiên đã nhiều ngày đều đang làm cái gì. Quất, Trác Dạ thực mau rời đi thượng quan tướng quân phủ, Vánh Tú trong lòng cái kia dự cảm không ngừng mà ở tăng cường, nàng nhớ tới cùng Trương thị khắc khẩu bị đẩy đến di nương, Trương Nghiên có bao nhiêu đấu kỵ đại biểu ca bên người xuất hiện khác nữ tử. Tú Nhi, ngươi hỏi đại ca sự tình làm cái gì, chẳng lẽ này cùng đại ca có quan hệ? Trở lại nhà ở Thi Nhã lôi kéo Vánh Tú vội vàng hỏi, Vánh Tú liêm đi đáy mắt lo lắng cười nói. Bất quá là suy đoán thôi, ta làm Trác Dạ đi trà, ngươi nghỉ ngơi một chút, lại như vậy lăn lộn đi xuống, chờ Nghệ Dung trở về, ngươi nên đem chính mình cấp mệnh suy sụp. Ta như thế nào sẽ ngủ được, nhị thẩm nghe được tin tức sau hôn mê bất tỉnh, Tú Nhi, nếu là Nghệ Dung có cái gì không hay xảy ra ta. Ngươi nói bậy gì đó đâu, ngươi tại đây như vậy bệnh ưởng ưởng có thể sử thượng cái gì kính, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, tinh thần hảo mới có thể giúp đỡ một khối tìm nàng. Vánh Tú chạy nhanh che lại nàng miệng. Sợ nàng nói ra nói cái gì tới. Thượng quan Linh không có thể nói phục Vánh Tú khuyên Thi Nhã ngủ hạ, tay chân nhẹ nhàng mà ra nhà ở, mấy ngày không ngủ thượng quan Linh tinh thần cũng rất kém cỏi, phiền toái biểu muội lại đây. Nhị biểu tỷ phu, ngươi cũng hẳn là đi nghỉ ngơi một chút, như vậy tìm đi xuống, đừng trước đem chính mình cấp mệnh suy sụp. Vánh Tú biết lại nhiều an ủi nói vào giờ phút này cũng là phí công, hy vọng chính mình trong lòng suy đoán có thể cho bọn hắn vài phần hữu dụng tin tức, cũng hy vọng Trác Dạ này đi có thể có tốt tin tức. Tiếp cận giữa trưa, kinh thành Bắc giao một gian tiểu biệt viện trung, hậu viện phòng chất tuổi ngoại đứng mấy cái thân thể khỏe mạnh tráng sĩ, một cái người mặc áo đen thấp bé người xuất hiện ở phòng chất tuổi bên ngoài, Lược Thiên nữ nhân thanh âm vang lên, mở cửa. Tối tăm mà phòng chất tuổi nội rốt cuộc để lộ ra một mặt quang, phòng chất tuổi nội một góc có cái thân mình xúc sắc một chút, ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, đôi mắt còn bởi vì ánh sáng có chút không thích ứng. Áo đen thân ảnh che khuất hơn phân nửa ánh sáng, môn lần thứ hai hợp đi lên. Người áo đen chậm rãi đến gần góc, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Thượng quan Nghệ Dung không dám có điều động tác, chậm rãi cúi đầu, phía sau dây thừng trói nàng đôi tay đã chết lặng, từ bị trộm tới đã hai ngày, nàng tỉnh lại liền thân ở cái này phòng chất ủi, may mà chính là thân mình cũng không có đã chịu cái gì xâm phạm. Bang một tiếng ở phòng chất ủi vang lên, một con bàn tay mềm ngoan độc mà một cái tát vỗ vào trên mặt nàng, tiện nhân, làm ngươi cầu dẫn nam nhân. Nửa bên mặt nhanh chóng mà xương đỏ lên. Thượng quan Nghệ Dung đáy mắt lóe một mạt sợ hãi, khỏe miệng run rẩy, ngươi, rốt cuộc là ai? Áo đen trung vươn một tay đem áo choàng ngoại dây lưng một cởi bỏ, áo đen dừng ở trên mặt đất, Trương Nghiên hơi khuynh tử một tay gợi lên thượng quan Nghệ Dung cằm, ngươi không biết ta là ai, nhưng ta lại rõ ràng ngươi cái này tiểu tiện nhân là ai? Vị này phu nhân, ta mới đến kinh thành không bao lâu, ta tưởng hẳn là có cái gì hiểu lầm. Hiểu lầm? Trương Nghiên đánh gãy nàng lời nói, đỏ thắm mà trên môi dơ lên một mạt châm trọng. Mới đến kinh thành không bao lâu liền sẽ thông đồng người khác trợ phu. Thượng quan Nghệ Dung nhìn trên mặt nàng gần như điên cuồng cười, nhắm lại miệng không nói chuyện nữa. Trương Nghiên thấy nàng như thế, thủ hạ càng thêm dùng sức, niết mà nàng cằm chỗ đều nổi lên vết máu dấu vết, không nói. Đó chính là thừa nhận câu dẫn người khác trợ phu. Thượng quan Nghệ Dung bị véo mà đau, hơi hơi lệch về một bên đầu. Vị này phu nhân, ta thật sự không biết người đang nói cái gì. Lại là một cái tát văng lên, Trương Nghiên cảm giác được lòng bàn tay truyền đến thứ ma cảm. Cười vui vẻ, ngươi biết đến, ngươi ba lần bốn lượt đi nhà ta nơi đó, còn không phải là vì câu dẫn ta trượng phu sao, ta nói cho ngươi không thể nào. Thượng quan Nghệ Dung vừa định phản bác, đồng nhiên dừng lại thanh, nàng lần này hồi kinh, ba lần bốn lượt đi địa phương chỉ có Kiều gia, kia trước mắt cái này cười có chút dữ tợn nữ nhân, là Kiều gia đại ca lần đó nhà mẹ đẻ dưỡng bệnh thê tử. Như thế nào, nhớ tới ta là ai? Trương Nghiên bỗng nhiên để sát vào nàng bên người, sườn dán nàng mặt lạnh thanh nói, ta nói rồi, đó là ta trợ phu, các ngươi ai đều đừng nghĩ mơ ước, các ngươi ai dám mơ ước, ta liền giết nàng, giết nàng. Trương Nghiên nói càng như là ở lẩm bẩm tự nói, thượng quan Nghệ Dung trong lòng cả kinh, nỗ lực không cho biểu tình tiết lộ kinh hoàng, nàng nuốt nuốt nước miếng chậm rãi nói, phu nhân ngài hiểu lầm, không có người sẽ mơ ước ngươi trợ phu, hắn vĩnh viễn chỉ là ngươi một người, chỉ là ngươi. Trương Nghiên liếc nàng liếc mắt một cái, ngẩng đầu, ngươi nhưng thật ra rất thức thời. Ngay sau đó phủ thêm áo đen, mông mà nhìn không ra là ai, kinh thành bên trong hiện giờ tìm ngươi người cũng không ít, ngươi đoán, bọn họ đều đi nơi nào đi tìm ngươi, ha ha, bọn họ vĩnh viễn đều đoán không được ngươi ở chỗ này. Thượng quan Nghệ Dung không nói, nhìn nàng rời đi phòng chất ủi, ngoài cửa truyền đến một trận khóa cửa thanh, còn có Trương Nghiên phân phó thanh, xem trọng, đừng làm cho nàng trốn thoát. Thượng quan Nghệ Dung hướng trong một góc rụt rụt thân mình, nàng không thể cầu cái kia phu nhân thả chính mình, nhưng nơi này như vậy hẻo lánh, cha mẹ sẽ tìm được chính mình sao? Mau đến trạng vạng thời điểm, Trương Nghiên xe ngựa hướng tới Trương gia tiểu cửa sau qua đi, cửa nha hoàn tả hữu nhìn một chút, xác định không ai mới đỡ ăn mặc áo đen Trương Nghiên xuống xe ngựa, tiến sân Trương Nghiên liền bỏ đi áo đen ném cho phía sau nha hoàn, chính mình tắc nhanh chóng mà trở về nhà ở chờ đợi phụ thân hoặc là mẫu thân tiến đến xem xét cấm đoán chính mình. Chắc dạ bám vào thụ đứng ở kia thật lâu sau, thẳng đến kia xa phu nắm kia xe rời đi, lúc này mới đi theo kia xe qua đi, thẳng đến theo tới Trương gia phụ cận một cái thuê xe ngựa địa phương. Chắc dạ thừa dịp kia xa phu tiến đến uống rượu, nhìn kỹ vừa xuống xe ngựa bánh xe thai, thực mau rời đi trở về tề phủ. Vánh Tú nghe xong chắc dạ nói, chạy nhanh gọi người đi tìm Tiểu Cẩn Hiền cùng Tiểu Cẩn Trạch lại đây. Trương thị đã trễ thế này, từ cửa sau hồi Trương gia còn ăn mặc một thân áo đen đã lệnh người hoài nghi, kia trên xe ngựa sở lây dính bùn thối, là thành đông cái kia lầy lội trên đường núi đặc có hoàng thổ. Trương Nghiên không phải bị Trương gia vợ chồng đóng cấm đoán, như thế nào có thể xuất nhập Trương gia? Đại biểu ca, việc này hẳn là cùng biểu có quan hệ. Vánh Tú nhìn Tiểu Cẩn Hiền vẻ mặt khó có thể tin, mở miệng nói, một bên Tề Hạo Minh thế nàng đem lời nói tiếp qua đi, chắc dạ hôm nay đi qua Trương gia, biểu nàng trạng vạng thời điểm mới trở về, ăn mặc cũng cùng ngày thường bất đồng. Thượng quan Nghệ Dung mất tích sự bị giấu gắt gao, chỉ có thượng quan gia cùng bọn họ biết, Tề Cẩn Hiền im lặng, hắn nói không ra lời, nếu thật là bởi vì hắn nguyên nhân, như vậy việc này cùng Nghiên Nhi nhất định cũng thoát ly không được căn hệ. 90. Thấn Giang độc phát. Chắc dạ, ngươi đi trước thành đông nơi đó nhìn xem, nơi đó có không ít kinh thành các gia trang viên, nếu là có thượng quan tiểu thư tung tích, trở về nói cho chúng ta biết. Trước đến bảo đảm thượng quan Nghệ Dung hiện giờ còn hảo hảo mà tồn tại, mới có thể suy xét bước tiếp theo hẳn là như thế nào. Chắc dạ gật đầu thừa dịp đêm tối đi ra ngoài, Vánh Tú nhìn vẻ mặt ngưng trọng đại biểu ca, than nhỏ một hơi. Sở dĩ không có kêu lên quan gia người lại đây mà là hô đại biểu ca, là bởi vì nếu thật sự cùng biểu có quan hệ, Nghệ Dung ra điểm cái gì ngoài ý muốn, thượng quan gia cùng tiểu gia nhiều ít sẽ sinh ra một ít khoảng cách. Trương thị bị mang về Trương gia đã thật lâu, bất luận là Trương quý phi kia cấp áp lực vẫn là Trương gia nhiều lần đến phóng, tiểu lao gia tử luôn là đang xem quá một hồi Trương thị sau cự tuyệt Trương gia đem nàng đưa về tới, nhưng là này còn có thể cự tuyệt bao nhiêu lần, Trương thị một ngày vẫn là tiểu Cẩn Hiền thế tử, liền một ngày nào đó phải về đến tiểu gia. Ta đi Trương gia nhìn xem. Trầm mặc thật lâu, tiểu Cẩn Hiền bỗng nhiên đứng dậy, bị một bên Cẩn Trạch cấp ngăn cản, đại ca, ngươi đi Trương gia làm cái gì, ngươi nếu là đi, chính là muốn đi tiếp đại đã trở lại. Đúng vậy đại biểu ca, thi nhã ta đây đều còn chưa nói, nếu chắc dạ nói biểu là trạng vạng thời điểm về nhà, nếu là muốn giết người diệt khẩu, nàng cũng không cần khi cách hai ngày chính mình ra mặt đi nhiễm một thân canh, ngươi nếu là đi, khó tránh khỏi sẽ làm đại cảm thấy lòng nghi ngờ. Chắc dạ trở về thời điểm đã là đêm khuya, thành đông to lớn hắn một người căn bản cha bất quá tới. Mang theo chắc nhân hai người một khối đi cũng chỉ là tra xét một ít kinh thành các gia trang viên biệt tuyển. Trời tối mặt đường không rõ ràng, ban ngày liền tính là bánh xe nghiền qua dấu vết, đêm khuya liền ánh trăng cũng không lắm rõ ràng, thời gian này chỉ có số rất ít thôn trang mới điểm đèn. Chắc dạ đi Trương gia những cái đó thôn trang xem xét một phen, ở trong đó một cái thôn trang phát hiện 7-8 cái nhìn như có chút công phu nam tử thủ, nhưng là toàn bộ thôn trang đều là ngọn đèn dầu không châm, nhìn không ra nơi nào có người giam giữ. Ở kia biệt huyển cửa nhưng thật ra phát hiện vài đạo rõ ràng bánh xe dấu vết, vẫn là phải đợi ban ngày qua đi nhìn xem mới có thể xác nhận. Nghe xong chắc dạ nói, Tiêu Cẩn Hiền vốn là ngưng trọng thần sắc, càng thêm trầm vài phần. Muốn đi vào cái kia biệt huyển tìm người dễ dàng kinh động thôn trang người, đến lúc đó đánh lên tới thượng quan Nghệ Dung lại bị mang đi, liền không phải tìm không thấy tìm được vấn đề. Oanh Tú càng sợ Trương Nghiên sẽ điên cuồng một chút làm ra thương tổn chuyện của nàng, liền tính người cứu về rồi, cô nương gia thanh danh cũng liền hoàn toàn hủy hoại. Ta sáng mai đi Trương gia tìm Nghiên Nhi, các ngươi tìm người nghĩ cách trà trộn vào kia biệt viện bên trong, nhìn xem thượng quan tiểu thư có phải hay không ở bên trong, Cẩn Trạch không phải nói, cùng mất tích còn có nàng hai cái bên người nha hoàn. Tiêu Cẩn Hiền bỗng nhiên ra tiếng, nhìn bọn họ nói, nếu là kia hai cái nha hoàn còn sống, nhất định còn ở biệt viện. Sáng sớm hôm sau, Trác Nhân cải trang giả dạng thành Trương gia nha hoàn, ngồi một chiếc cùng Trương Nghiên khi trở về một chỗ thuê xe ngựa xuất phát đi thành Đông. Giờ Tị vừa đến, Trương gia kia Trương Nghiên đang chuẩn bị mang theo người đi ra ngoài, Trương phu nhân liền tới rồi nàng sân. Trương Nghiên cuống quýt đem áo đen tử nhét vào giường đệm chung tới rồi cửa nghênh đón Trương phu nhân. Nương, ngại như thế nào tới? Ta hải tử, mau đi xem một chút ai tới. Trương phu nhân lôi kéo Trương Nghiên tay đem nàng lôi ra nhà ở. Trương Nghiên trong lòng cả kinh, theo bản năng mà xuất khẩu nói, là ai? Trương phu nhân thấy nữ nhi thần sắc có chút không đúng, lo lắng nuốt ve một chút nàng mặt, làm sao vậy sắc mặt kém như vậy, có phải hay không thân mình không thoải mái? Không có đâu nương, ta ở nhà nhiều như vậy nhật tử, cũng không gặp có người tới tìm ngài như vậy vui vẻ. Trương Nghiên xả ra một mặt cười, xem Trương phu nhân đau lòng, lôi kéo tay nàng an ủi nói, mấy ngày nay hủy khuất ngươi, mau đi qua đi xem ai tới. Trương Nghiên ổn ổn tâm, đi tới sảnh ngoài, nhìn đến Tề Cẩn Hiền đưa lưng về phía chính mình đứng, vừa mới bình ổn đi xuống cảm xúc nháy mắt lại dũng đi lên. Tiêu Cẩn Hiền nghe được động tĩnh thanh xoay người lại, thấy Trương Nghiên liền đứng ở chính mình trước mặt, mới bất quá một năm thời gian không thấy, Tiêu Cẩn Hiền lại cảm thấy, chính mình đã nhận không ra người này. Tướng công! Trương Nghiên thử hô một tiếng, Tiêu Cẩn Hiền liễm đi đáy mắt kia một mặt thất vọng, than nhỏ một hơi, ngươi gầy. Ba chữ cũng đủ làm nàng rơi lệ đầy mặt, trở lại Trương gia nàng nhất định chờ hắn tới đón nàng, không ngừng thư từ cho hắn, Trương Nghiên cảm thấy chính mình sắp chờ chết đi. Rốt cuộc trở đến hắn tới xem nàng. Trương Nghiên bổ nhào vào Kiều Cẩn Hiền trong lòng ngực anh mà khóc lên, Trương gia nhật tử cũng không tốt quá, trừ bỏ Trương lão gia cùng Trương phu nhân đau chính mình bên ngoài, đại ca cùng nhị ca cảm thấy chính mình ném Trương gia mặt, nàng còn vì thế tiến cung cầu quá Trương quý phi, nhưng Trương quý phi cái này qua đi đối chính mình thân thiết cô lại nói cho nàng, không có làm Kiều gia hưu đã là làm cố gắng lớn nhất, trong cung phi tần là không thể quá nhiều nhúng tay nhà mẹ đẻ sự. Tình. Tướng công, ngươi có phải hay không tới đón ta trở về? Trương Nghiên khóc đủ rồi, ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ mờ mịt mà nhìn Tiểu Cẩn Hiền. Tiểu Cẩn Hiền nhẹ nhàng mà đem nàng đẩy ra một ít, ôn nhu nói, ta đến xem ngươi, tạm thời còn không thể tiếp ngươi trở về. Trương Nghiên sắc mặt biến đổi, mạnh mẽ mà đẩy ra Tiểu Cẩn Hiền, thân mình một cái lảo đảo suýt nữa đánh vào trên bàn. Đều lâu như vậy, vì cái gì còn không tiếp ta trở về, ta biết sai rồi, ta về sau sẽ cho ngươi nạp rất nhiều thiết thị, sau đó làm các nàng vì ngươi sinh hài tử. Như vậy còn chưa đủ sao, vì cái gì không mang theo ta trở về. Tiêu Cẩn Hiền càng thêm cảm thấy nàng xa lạ, quá khứ là như vậy, hiện tại vẫn là như vậy, một khi làm sai liền không ngừng hứa hẹn làm chính mình tha thứ, tiện đà tái phạm. Ta cùng phụ thân nói muốn phải đi về Nam Tầm. Thật lâu sau, Tiêu Cẩn Hiền mở miệng nói. Trương Nghiên ngẩng đầu, ửng đỏ hốc mắt nhìn hắn, đáy mắt hiện lên một mặt mong đợi, ngươi là nói, phải đi về Nam Tầm nhậm chức. Tiêu Cẩn Hiền gật gật đầu, Tiêu gia đều không phải là tập tước. Nhị đệ so với hắn có tiền đồ nhiều, kinh thành sở hữu hắn cũng không thói quen, vẫn là nguyện ý trở lại Nam Tầm nơi đó đi. Đó có phải hay không chúng ta có thể cùng nhau hồi Nam Tầm đi, như vậy liền không cần lưu tại kinh thành, cũng không cần ở Kiều gia làm phụ thân cùng mẫu thân khó xử. Hồi Nam Tầm đi là Trương Nghiên vẫn luôn muốn, ở nơi đó không có Kiều phu nhân, không có Kiều lao phu nhân, càng không có Kiều gia hai cái lao gia, chỉ có nàng cùng Kiều Cần Hiền, không có thiếp thị, nàng cũng không cần thỉnh an. Cũng không cần lo lắng hài tử sự tình, chỉ cùng Tiêu Cẩn Hiền ngốc tại cùng nhau. Nếu là phụ thân đồng ý là có thể trở về. Tiêu Cẩn Hiền nhìn trên mặt nàng vui sướng, trong lòng càng nhiều bi thương. Cửa nha hoàn vài lần tới báo, Trương Nghiên nhớ tới vốn dĩ muốn ra làm sự tình, hướng về phía Tiêu Cẩn Hiền xinh đẹp cười, tướng công ngươi từ từ, ta đi lấy vài thứ. Đi tới cửa thấp giọng phân phó nói, ngươi mang theo cái này đi biệt huyện, làm nàng ăn, giao cho A Mục liền hảo. Trương Nghiên đem một cái màu trắng tiểu gốm sứ cái chai giao cho nha hoàn, đến nỗi kia hai cái nha hoàn, làm A Mục mê đi vứt sạch sẽ chút. Kia nha hoàn đem gốm sứ cái chai tàng vào bên hông, vội vàng từ Trương ra cửa sau đi ra ngoài, thượng đã sớm chuẩn bị tốt xe ngựa. Xe ngựa không chạy bao lâu, phía sau cửa tường duyên vậy xuất hiện hai cái thân ảnh, Trác Dạ mang theo một cái thị vệ lén lút theo đi lên. Thành Đông kia Trác Nhân đã tới rồi Trương ra biệt huyền cửa, xuống xe ngựa. Trác Nhân trong tay xách theo một cái hộp đồ ăn đi tới cổng lớn gõ vài cái. Qua một hồi lâu môn mới khai, lộ ra một cái khe hở nhìn bên ngoài Trác Nhân, thô thanh nói, là ai? tiểu thư để cho ta tới cho các nàng đưa chút ăn. Trác Nhân ý bảo trong tay hộp đồ ăn, người nọ mở ra môn, trên dưới nhìn Trác Nhân liếc mắt một cái, một tay chậm rãi vớt cằm râu, vào đi thôi. Đại môn đi vào chính là tả hữu hai điều con đường, người nọ cố tình muốn đi theo Trác Nhân phía sau nhìn nàng rốt cuộc hướng con đường kia thượng đi đến, thử nàng rốt cuộc có phải hay không Trương Nghiên phái lại đây người. Trác Nhân nhìn phía bên phải liếc mắt một cái, bước ra chân đi phía trước đi đến, bỗng nhiên một cái lảo đảo, thân mình ngã xuống trên mặt đất, hộp đồ ăn hướng trên mặt đất một quăng ngã, mặt trên cái nắp đều chấn khai đi, lộ ra một mâm thức ăn. Ai u, nhưng quăng ngã đau ta ai u. Trác Nhân khoa trương hô một tiếng, bên trái kia chỗ ngoặc chỗ lập tức đi ra hai người, cảnh giác mà nhìn Trác Nhân, ra chuyện gì? Đại ca, ta này quăng ngã đau, có thể hay không phiền toái ngài đỡ ta một phen? Trác Nhân âm thầm khắp chính mình một phen, trong mắt tức khắc tục nước mắt, đáng thương hề hề mà nhìn kia nhìn qua hai người. Nữ nhân thật là phiền toái. Trác Nhân phía sau người kia thô lỗ mà đem Trác Nhân từ trên mặt đất kéo lên, một tay xách theo hộp đồ ăn, Trác Nhân hận không thể một chân đạp qua đi, chịu đựng hướng bên trái kia làm bộ một quải mà đi qua đi. Kia hai người thấy bọn họ đi tới, trong đó một người lấy quá hộp đồ ăn nhìn nhìn, đem mặt trên kia hai tầng đồ ăn đều triệt đi, lấy quá phía dưới hai cái bánh bao, đem dư lại đưa cho Trác Nhân, còn có một cái ta đưa đi thì tốt rồi, ngươi cấp này hai cái đưa vào đi thôi, cẩn thận một chút, các nàng chính là sẽ cắn người. Ha ha ha ha ha. Nghe kia dâm, huế tiếng cười, Trác Nhân đỡ Tưởng Duyên tiếp tục đi phía trước đi, tới rồi một gian khóa lại nhà ở trước, canh giữ ở cửa một cái đại hán cấp mở cửa, đẩy cửa đi vào, một cổ khó nghe hỏi vật ra. Nhìn xuống tưởng phun xúc động, trong phòng phiêu tán một cổ huyết tinh hơi thở, còn có nói không nên lời ghê tởm hương vị, Trác Nhân nhìn đến kia xúc sắt ở góc tường hai người, chậm rãi đi vào. Kia hai người cảm giác được có người đến gần, hướng trong xúc thân mình, trong miệng lẩm bẩm không cần, không cần. Ngoài phòng một cái đại hán nghe được các nàng thanh âm, cười ha ha mà đối một cái khác nói, tiểu tử, nhìn đến không, nữ nhân nói không cần đó chính là muốn, tối hôm qua lão tử chính là nghe xong các nàng hô cả đêm không cần. Phòng trong Trác Nhân bước chân một đốn, đôi tay gắt gao mà bắt lấy góc áo, sờ đến giữa hai chân cột lấy hai thanh đoàn kiếm, Trác Nhân chậm rãi đi đến các nàng trước mặt, lúc này mới thấy rõ ràng hai cái nha hoàn bộ dáng. Cơ hồ là nhận không ra nguyên lai là bộ dáng gì, tóc đã là bị chảo hỗn độn, trên mặt bầm tím một mảnh. Khóe môi treo lên một mạt tơ máu, trên người khoác kia căn bản không gọi làm quần áo, cổ tay áo trực tiếp bị xé rách tới rồi trước ngực, ở nơi tối tăm Trác Nhân đều có thể nhìn đến kia bị xả lạn yếm, mùi máu tươi tăng thêm, Trác Nhân thoáng nhìn các nàng giữa hai chân làn váy thượng vết máu, trong đầu nháy mắt minh bạch vừa rồi bọn họ nói chính là có ý tứ gì. Đem hộp đồ ăn nhẹ nhàng mà thả xuống dưới, Trác Nhân cắn chặt môi nhìn các nàng rơi xuống nước mắt, các nàng ánh mắt đã bắt đầu tăng dã, nàng từ nhỏ ở Di Châu đảo lớn lên. Gặp qua quá nhiều ép hỏi người thủ đoạn cùng biện pháp, một khi bị chảo người lộ ra như vậy ánh mắt, đó chính là mấy dục hỏng mất, chỉ cần lại kích thích một chút, người này cũng liền phế đi. Trong đó một cái tốt một chút nha hoàn thấy Trác Nhân vẫn luôn không có động tác, ngẩng đầu nhìn thoáng qua nàng, Trác Nhân đem màn thầu lấy ra tới đưa cho các nàng, ăn đi. Các ngươi đến tột cùng là ai, vì cái gì muốn bắt chúng ta, các ngươi đem tiểu thư đưa tới chạy đi đâu. Thanh tỉnh một ít nha hoàn một tay đẩy Trác Nhân tay. Một cái khác tắc nhào lên đi liền đoạt trên mặt đất lăn vài vòng màn thầu, sắt đều không sắt một chút liền hướng trong miệng tắc, ăn ngấu nghiến mà ăn. Ăn đi, cái này không có độc, chết đói ngươi liền sẽ không còn được gặp lại nhà các ngươi tiểu thư. Trác Nhân lại cầm lấy một cái màn thầu đưa cho nàng, nàng ở chỗ này không thể ở lâu, thừa dịp còn có thời gian, nàng cần thiết đi biệt huyển bên trong nhìn nhìn lại. Không đành lòng lại xem, Trác Nhân đem màn thầu nhét vào nàng trong tay, thấp giọng nói, nhất định phải ăn. 91. Kia nha hoàn đống nhiên đem màn thầu nắm chặt, ngẩng đầu nhìn Trác Nhân, duỗi tay đem màn thầu hướng trong miệng đưa đi. Trác Nhân gật gật đầu đem đồ ăn cùng màn thầu đều giữ lại, đi ra nhà ở. Kia đại hán đi vào nhìn thoáng qua các nàng, thấy các nàng ăn ăn ngấu nghiến, cười nhạo nói, đúng vậy, ăn nhiều một chút, ăn xong rồi buổi tối mới có sức lực kêu không cần, ha ha ha. Trác Nhân đấy mắt hiện lên một mạt lệ khí, ngẩng đầu cười nhìn đóng cửa đại hán, đại ca, không biết người nọ ăn không, ta hảo trở về cùng tiểu thư báo cáo kết quả công tác. Đồ vật phóng là được, ta sẽ không làm các nàng đói chết, ngươi có thể trở về báo cáo kết quả công tác, thuận tiện nói cho nhà các ngươi tiểu thư một tiếng, thời gian không sai biệt lắm, nếu là lại không đem tiền chuẩn bị tốt, ta đã có thể mang theo người đi địa phương khác muốn tiền chuộc. Chỗ rẽ đi ra một người, nên diện hướng tới Trác Nhân đi tới, khí thế cùng thủ vệ cái kia đại hán hoàn toàn bất đồng. Hàng năm luyện võ Trác Nhân tự nhiên cảm giác ra tới trước mắt người công phu không kém, kính cẩn nghe theo gật gật đầu, tiểu thư hôm nay có việc không có thể lại đây, này số lượng nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Đưa nàng đi ra ngoài. Người nọ chỉ là phiết Trác Nhân liếc mắt một cái, không nói nữa, xoay người hướng tới cái kia phương hướng đi đến. Trác Nhân nhớ kỹ hắn xuất hiện vị trí, một quải mà hướng cổng lớn đi đến. Kia đầu chở nha hoàn xe ngựa vừa mới tới rồi thành Đông gia tiểu thành môn, qua cái sườn núi nhỏ, Trác Dạ liền cùng kia thị vệ tiến lên gõ hôn mê kia sa phu. Xe ngựa mất đi khống chế một cái cấp vòng cong đánh vào trên đại thụ, xốc lên cửa xe, đem bên trong nha hoàn kéo ra tới. Nha hoàn hoảng sợ mà nhìn một thân hắc y liề hai người, ngươi các ngươi có biết đây là ai xe ngựa? Các ngươi Trác Dạ tay gian chợt hiện một phen đoản kiếm áp ở kia nha hoàn cổ gian, trầm giọng nói phân phó nói, xoát người. Trôi kiếm ở nàng nha hoàn cái hốt nhẹ nhàng một gõ người liền hôn mê bất tỉnh. Trác Dạ nhìn lục soát ra tới ngân phiếu cùng một cái tiểu gốm sứ cái chai, đối với kia thị vệ phân phó nói, ngươi hồi tề phủ, đem cái này giao cho thiếu gia, ta qua đi nhìn xem. Kia thị vệ đem nha hoàn hướng bên trong xe ngựa một tắc, đánh xe trở về. Trác Dạ hướng biệt huyện phương hướng đi đến, thực mau ở lộ trung gặp Trác Nhân trở về xe ngựa. May mắn chúng ta không có mạnh mẽ xâm nhập, kia hẳn là bên ngoài mướn người, trong đó cái kia nhìn như lão đại người công phu không ở ta dưới, ta thấy tới rồi kia hai cái nha hoàn, thượng quan tiểu thư cũng ở kia biệt huyện, bọn họ không chịu mang ta qua đi. Trác Nhân biết đưa vào đi đồ ăn đều sẽ bị kiểm tra, đi vào thời điểm mới đưa tờ giấy hợp với kia màn thầu đưa cho trong đó một cái nha hoàn, dựa theo kia lão đại xuất hiện phương hướng. Này thượng quan tiểu thư bị giam giữ địa phương, hẳn là hậu viện mới đúng. Trở về lại nói, Trác Dạ làm kia sa phu nhanh hơn tốc độ, về tới tề phủ, Doanh Tú đã tìm người tra xét kia bình nhỏ trung thuốc viên, là hai viên dược tính rất mạnh, hơn nữa kia một chồng ngân phiếu, cơ bản có thể nghĩ đến Trương Nghiên là động sát tâm, muốn làm thượng quan Nghệ Dung danh dự quét rác. Nếu là như thế này đem người tìm trở về, Trương Nghiên hoàn toàn có thể hòa giải chính mình không quan hệ, nào lớn chỉ biết có tổn hại thượng quan Nghệ Dung thanh danh. Trừ phi là đường trường bắt được gặp. Kia nha hoàn đã đánh hôn mê nhốt lại, một khi trời tối người còn không coi trở về, biểu kia nhất định sẽ nghi ngờ, Chắc Dạ còn muốn vất vả các ngươi suốt đêm ở Trương gia phụ cận thủ, nếu là biểu chờ không kịp sấn hắc ra tới, liền sai người trở về bẩm báo. Doanh Tú trong lòng manh ra như thế nào làm Trương thị cùng Kiều gia thoát ly quan hệ, chỉ cần đương trường đem người bắt, liền tính là Trương quý phi có thiên đại bản lĩnh, thượng quan gia chỉ cần báo danh hoàng thượng nơi đó, này Trương thị liền hưu định rồi. Trác Dạ mang theo hai cái hộ vệ đi ra ngoài, Oánh Tú nghĩ nghĩ, vẫn là làm Thanh Bích đi một chuyến thượng quan tướng quân phủ. Tề Hạo Minh nhìn Oánh Tú đáy mắt kia một mặt cứng cỏi, khoe miệng giơ lên một mặt ý cười, đây là hắn Tề Hạo Minh nữ nhân. Trời tối vào đêm, Trương Nghiên lưu luyến không rời mà tặng Kiều Cẩn Hiền rời đi, về tới chính mình sân, lại phát hiện sáng sớm đi ra ngoài nha hoàn không có trở về, mang theo mạc danh trở dạ, Trương Nghiên trong lòng hiện lên một cổ bất an, nếu hết thảy thuận lợi, thời gian này đã sớm hẳn là đã trở lại. Như thế nào đến bây giờ người đều còn không có xuất hiện, kinh thành trung cũng không có bất luận cái gì về thượng quan Nghệ Dung tin tức, chẳng lẽ kia đám người ngại tiền không đủ, đổi ý. Ở trong sân đợi thật lâu sau không có bất luận cái gì tin tức, Trương Nghiên ngồi không yên, đem kia thân áo đen đem ra, mang lên nha hoàn đi tìm một chiếc trương phủ xe ngựa, muốn đi ra ngoài. Tiểu thư, trời tối cứ như vậy đi ra ngoài không an toàn, vẫn là chờ ngày mai lại đi đi. Trương Nghiên cầm lấy chìa khóa mở ra tủ đựng tiền lại lấy ra một ít ngân phiếu giấu ở trong lòng ngực, đem áo đen một đám, không thể lợi, như vậy vẫn không trở về, ta sợ có biến cố. Kia nha hoàn chỉ phải đi theo nàng một khối đi ra ngoài, lên xe ngựa hướng thành đông địa phương qua đi, liền ở Trương Nghiên xuất phát không bao lâu, Trương phu nhân mang theo nha hoàn bưng một ít trong phòng bếp mới vừa hầm tốt đồ bổ đi Trương Nghiên sân. Vốn định muốn hỏi một chút ban ngày Kiều Cẩn Hiền tới nói chút cái gì, tiến kia sân, trong phòng đèn đều diệt. Thủ vệ nha hoàn vừa thấy là Trương phu nhân tới, bị hoảng sợ túi đầu nơm nớp lo sợ mà không dám động, nhà các ngươi tiểu thư đâu, ngủ. Là phu nhân, tiểu thư nàng thân mình có chút không khỏe, liền sớm mà ngủ hạ. Ban ngày còn thấy Trương Nghiên hảo hảo, Trương phu nhân hoài nghi mà nhìn nàng, đống nhiên lạnh lùng nói, tiểu thư người đâu, đi nơi nào. Kia nha hoàn bị hoảng sợ quỳ gối trên mặt đất, phu nhân, tiểu thư là thật sự thân mình không thoải mái, buổi tối trở về lúc sau có thể là thổi phong. Có chút đau đầu liền sớm mà ngủ rồi. Trương phu nhân phía sau nha hoàn một phen đẩy ra cửa phòng, trong phòng u ám một mảnh, Trương Nghiên trên giường màn lưới treo, Trương phu nhân hô một tiếng Nghiên Nhi, phân phó nha hoàn tiến lên đi kéo ra màn lưới. Trên giường căn bản không có Trương Nghiên thân ảnh, liền chăn cũng chưa tới kịp phô khai, Trương phu nhân đi tới cửa nhìn trên mặt đất quỳ nha hoàn, mau nói, tiểu thư đi nơi nào? Phu nhân, ta thật sự không biết tiểu thư đi nơi nào, tiểu thư chỉ là nói cho ta muốn thủ tại chỗ này. Kia nha hoàn vừa thấy xuyên rút, không ngừng trên mặt đất dập đầu, Trương phu nhân sắc mặt trầm xuống, đạp nàng một chân đi ra sân phân phó nói, đi cửa kia hỏi một chút, xem có biết hay không tiểu thư đi nơi nào.